Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 301 tới chương 320. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo điệu nhảy, tay phải của hầu vệ Đông đang đỡ bên hông Chu Oánh Oánh bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên. Rồi lại trượt xuống. Động tác này rất kín đáo, nhưng lại khiến anh một lần nữa cảm nhận được vòng eo đàn hồi của Chu Oánh Oánh một cách chân thực. Quả nhiên là được huấn luyện chuyên nghiệp, đúng là khác hẳn. Hầu vệ Đông không khỏi miên man suy nghĩ, nếu đè lên người cô ấy, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ? Hạ thân anh cũng cứng lên theo những tưởng tượng đó, hầu vệ Đông vội nghiêng người về phía trước, mông ưỡn ra sau, dùng tư thế này để tránh cho phần dưới của hai người va chạm vào nhau. Kiêu vũ một lúc, hai người càng lúc càng sát lại gần nhau, ngực họ đã chạm vào nhau mấy lần, vài sợi tóc của cô là mũi hầu vệ Đông ngứa ngứa. Hầu vệ Đông là một đứa trẻ lớn lên ở thị trấn, những cơ quan cấp tỉnh như báo lĩnh Tây, đoàn ca múa trước đây chỉ xuất hiện trên TV hoặc báo chí. Anh nhớ có một lần đoàn ca múa đến huyện Ngô Hải biểu diễn, chị gái Hầu Tiểu Anh đã hưng phấn nhảy nhót khắp phòng, cảnh tượng đó hầu vệ Đông vẫn nhớ như in. Giờ đây, Chu Oánh Oánh, một người trước kia chỉ có thể thấy trên sân khấu hoặc TV, lại đang ở trong vòng tay anh với dáng vẻ mặt người định đoạt. Chỉ riêng cảm giác này thôi cũng đủ tạo ra sức sát thương cực lớn đối với hầu vệ Đông. Bước cao thời niên thiếu cũng theo cha lớn lên ở thị trấn, cũng có cảm giác tương tự, cho nên khi hắn đè Tiểu Mạng, người nổi tiếng nhất đoàn ca múa, dưới thân, cảm giác thỏa mãn trong lòng thậm chí còn vượt qua cả khoái cảm thể xác. Giờ đây, hắn dùng chính sự khoái hoạt này để cám dỗ hầu vệ Đông. Linh hồn và thể xác của hầu vệ Đông đang không ngừng giằng co, anh hiểu rõ trong lòng, chỉ cần muốn, đêm nay anh có thể cởi quần lót của Chu Oánh Oánh, hưởng thụ cơ thể căng tràn đàn hồi của cô. Nghĩ đến cảnh này, hạ thân anh càng thêm cương cứng. Nhưng, anh luôn phải nhắc nhở chính mình, bước cao thích chơi chiêu hiểm, tuyệt đối không thể để bất kỳ điểm yếu nào bị hắn nắm được, đây là vấn đề nguyên tắc. Chu Oánh Oánh rất tò mò về hầu vệ Đông, theo lý mà nói, những kẻ có thể lăn lộn cùng đám người của bước cao thì chẳng có mấy ai tốt đẹp, vậy mà anh ta lại tỏ ra là chính nhân quân tử ở đây. Cô thầm bĩu môi, nghĩ bụng, gã này nếu không phải quá dối trá thì cũng là gan quá nhỏ, chẳng giống đàn ông chút nào. Trong lúc cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, điệu nhảy của họ thay đổi, cơ thể lại va vào nhau. Tối nay, tình huống này đã xảy ra nhiều lần, Chu Oánh Oánh chỉ cảm thấy bàn tay trên lưng cô siết chặt lại, cơ thể hai người liền ép chặt vào nhau. Cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi. Mấy gã đàn ông thối này chẳng có ai tốt đẹp cả. Chu Oánh Oánh lại thầm thở dài. Chu Oánh Oánh ôm chặt hầu vệ Đông, cô tập vũ đạo nhiều năm, rất nhạy cảm với cơ thể, cảm nhận được cơ thể đối phương rất rắn chắc, vùng eo bụng không có chút mỡ thừa nào, rồi lại cảm nhận được phần hạ thân đang cứng rắn của anh. Lúc này, một bàn tay ấm áp luồn vào trong áo cô, từ bên hông vuốt ve lên trên, còn cố ý gãy nhẹ dây áo ngực, rồi lại trượt xuống dọc sống lưng, không chút do dự luồn vào trong quần. Chu Oánh Oánh thế mà lại không cảm thấy buồn nôn như thường lệ. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào mặt hầu vệ Đông. Vừa dứt một bản nhạc, hầu vệ Đông đột nhiên nói, xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Chu Oánh Oánh bèn đứng trên sàn nhảy nhỏ chờ, đợi hết một bản nhạc vẫn không thấy người quay lại. Cô đi ra cửa, ra ngoài chỉ có chiếc TV đang chớp sáng, ngay cả một bóng người cũng không có. Đang lúc bực bội, một cô nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, nói, vừa rồi có một vị tiên sinh nói, anh ấy có việc gấp đi trước, nhờ tôi nói lại với cô một tiếng. Chu Oánh Oánh ngẩn người một lúc rồi lập tức hiểu ra, cô đã bị đối phương cho leo cây. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, cô vừa cảm thấy có chút may mắn, lại vừa có cảm giác hụt hẫng, bèn thấp giọng mắng, đồ nhà quê, đồ ngốc. Ngày hôm sau, bước cao từ sáng sớm đã đến khách sạn Kim Tinh, nhìn thấy hầu vệ Đông đang rèn luyện thân thể trên ban công, hắn cười như không cười nói, hầu vệ Đông, cậu được lắm, bỏ cô Oánh Oánh lại một mình ở Thượng Giai Ca Thành. Nàng là minh tinh của đoàn ca múa đấy, cậu nỡ lòng nào bỏ đi như vậy? Lần sau phải đền tội với cô Oánh Oánh đấy. Hầu vệ Đông nghĩ đến chuyện hôm qua thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, cười nói, Chu Oánh Oánh quả thật rất xinh đẹp, nếu ở lại nữa, tôi nhất định sẽ không cầm lòng được. Tôi ở Tân Quảng nổi tiếng là kẻ sợ vợ, về nhà sợ phải quỳ ván giặt. Bước cao ha ha cười nói, nam tử hán đại trượng phu, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu lên đùi mỹ nhân, có gì mà phải sợ. Bước cao căn bản không tin lời hầu vệ Đông nói. Năm đó hắn từng cho người theo dõi hầu vệ Đông. Tuy không có bằng chứng rõ ràng, nhưng hắn dựa vào những chi tiết nhỏ trong ảnh chụp mà đoán định hầu vệ Đông và Lý Tinh phần lớn là có tư tình. Xem ra hầu vệ Đông cũng là một con cáo già gian xảo, không dễ dàng cắn câu. Hắn đã quyết định muốn mua đất ở Tân Quảng, cho nên vẫn chuẩn bị tìm cơ hội để lôi kéo hầu vệ Đông, đây cũng là một khoản đầu tư lâu dài. Hầu vệ Đông và bước cao ăn sáng xong, phó chủ nhiệm khu Tân Quảng là Trương Tương Du mới lết xác dậy. Hôm qua Trương Tương Du đã chơi rất vui vẻ với mỹ nữ ở Thượng Giai Ca Thành. Mỹ nữ kéo hắn đến một phòng nhỏ khác, hai người rì rầm to nhỏ rồi xử lý một chai chi vác. Đối với Trương Tương Du đã quen uống rượu nặng mà nói, loại rượu tây nhạt thếch này chẳng thấm vào đâu. Dưới sự cám dỗ của mỹ nữ, hắn uống rượu, ca hát, khiêu vũ, chơi rất thỏa thích. Chỉ là vì e dè hầu vệ Đông, người đứng đầu, nên hắn vẫn từ chối đề nghị thuê phòng của cô ta và quay về khách sạn Kim Tinh. Lúc chia tay với Bước Cao ở Sa Châu, Bước Cao nắm tay hầu vệ Đông, nói, việc đầu tư vào Tân Quảng, có rất nhiều người không mấy lạc quan. Tôi xem như là người đầu tiên ăn cua, đợi đến khi thực sự khai phá, hy vọng cậu sẽ hỗ trợ. Có hiệu ứng kiếm ra tiền rồi, các nhà đầu tư khác mới dám vào. Hầu vệ Đông bày tỏ, Bước tổng yên tâm, phục vụ nhà đầu tư là trách nhiệm của tôi. Khi về đến văn phòng khu Tân Quảng thì đã 11 giờ trưa. Mông hầu vệ Đông còn chưa kịp ấm chỗ thì văn phòng chính phủ huyện lại gọi điện tới, bảo anh lập tức đến văn phòng của huyện trưởng Mã Có Tài. Vừa vào cửa, thấy phó tổng giám đốc tập đoàn Khánh Đạt là Hoàng Cũng Thư đang ngồi trong văn phòng của Mã Có Tài, hầu vệ Đông liền hiểu là vì chuyện gì. Mã Có Tài vào thẳng vấn đề, tập đoàn Khánh Đạt cần đất để xây trại an dưỡng cho công nhân viên, cậu có ý kiến gì? Hầu vệ Đông liếc nhìn Hoàng Cũng Thư, nói một cách thực tế, việc này tôi đã nói chuyện với Hoàng tổng rồi. Tập đoàn Khánh Đạt chuẩn bị xây nhà kho và trại an dưỡng cho công nhân viên, khu đất họ cần là khu đất đã được quy hoạch làm khu sinh hoạt, đây là đất thương mại. Hoàng tổng lại muốn mua với giá đất công nghiệp, 100 mẫu đất chênh lệch giá hơn 1 triệu. Hoàng Cũng Thư nói, nhà kho thực chất là một phần của nhà máy vòng bi và nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn, ở bất kỳ khu phát triển nào cũng được tính là đất công nghiệp. Tập đoàn Khánh Đạt rất xem trọng sự phát triển của Ích Dương, sau khi nhà kho lớn này được xây xong, sẽ còn có một vài xí nghiệp khác lần lượt chuyển đến. Đây chính là tiêu điểm tranh chấp của hai bên. Sau khi giải thích rõ sự việc, hầu vệ Đông khôn ngoan im lặng, chờ huyện trưởng Mã Có Tài lên tiếng. Mã Có Tài nói, tập đoàn Khánh Đạt đã hỗ trợ huyện Ích Dương rất nhiều, điểm này huyện ủy và chính phủ huyện đều ghi nhận. Về nguyên tắc, chính phủ huyện đồng ý cho tập đoàn Khánh Đạt mua đất xây nhà kho và trại an dưỡng, giá đất cứ tính theo giá đất công nghiệp. Ban thường vụ chính phủ huyện đã nghiên cứu việc này trong cuộc họp, sẽ sớm ban hành biên bản cuộc họp. Hầu vệ Đông là chủ nhiệm khu Tân Quảng, vậy mà đối với quyết sách của chính phủ huyện lại hoàn toàn không hề hay biết, điều này không phù hợp với quy trình thông thường. Anh cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn chiếc cà vạt đỏ tươi của Mã Có Tài, không khỏi liên tưởng đến sự lôi kéo của Bước Cao đối với mình, thầm nghĩ, tại sao Mã Có Tài lại không trưng cầu ý kiến của ba ngành cụ thể? Chẳng lẽ, Hoàng Cũng Thư và Mã Có Tài cũng có tiếp xúc thân mật? Mã Có Tài mặt mày hớn hở nói, chuyện đất đai ở Tân Quảng cứ quyết định như vậy đi. Hôm qua tôi có nói chuyện điện thoại với chủ tịch Trương Mộc Sơn, ông ấy nhắc tới việc sẽ dời nhà máy cơ khí thông vận của tập đoàn Khánh Đạt đến khu phát triển. Hoàng tổng, các vị chuẩn bị khi nào thì bắt đầu di dời? Chính phủ huyện sẽ tiếp tục duy trì ưu đãi về đất đai, thuế vụ, điện, nước, gas. Hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, Hoàng Cũng Thư tỏ thái độ rất rõ ràng, nói, chỉ cần chốt được đất, chúng tôi có thể di dời bất cứ lúc nào. Hầu vệ Đông nghe nói tập đoàn Khánh Đạt còn muốn chuyển thêm một nhà máy cơ khí đến đây, thầm nghĩ, thảo nào chính phủ huyện lại đồng ý yêu cầu của Hoàng Cũng Thư, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhà máy vòng bi Lĩnh Tây, nhà máy cơ khí Hải Vận đều là những doanh nghiệp nhà nước cũ ở Lĩnh Tây đang trên bờ vực phá sản. Trong vòng một năm ở Lĩnh Tây, tập đoàn Khánh Đạt đã thu mua mấy xí nghiệp này, một là để mở rộng quy mô, mặt khác là nhắm đến khu đất của mấy xí nghiệp này. Sau nhiều trắc trở, nhân lúc trong nước đang có trào lưu thành lập các tập đoàn lớn, tập đoàn Khánh Đạt đã hoàn thành nhiệm vụ mua lại. Sau khi hoàn thành việc thu mua, Trương Mộc Sơn thành lập tổng công ty chế tạo cơ khí Khánh Đạt, bắt tay vào việc tập trung di dời tất cả các xí nghiệp gia công, chế tạo cơ khí đến khu vực có nhân công và đất đai rẻ hơn, và khu Tân Quảng của Ích Dương chính là nơi đặt trụ sở của tổng công ty chế tạo cơ khí Khánh Đạt. Phần đất trống ra ở Lĩnh Tây thì có thể dùng để kinh doanh bất động sản. Mã Có Tài và những người khác cũng không biết mục đích thật sự của tập đoàn Khánh Đạt, vì để thu hút nhà máy cơ khí thông vận đến Tân Quảng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã đồng ý yêu cầu của Hoàng Cũng Thư. Dù sao, khu Tân Quảng hiện tại nhìn chung vẫn còn trong tình trạng hoang vu, những mảnh đất đó không ai mua thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Kêu gọi đầu tư thành công, Mã Có Tài cũng rất vui vẻ, nói, trưa nay, mời Hoàng tổng ăn bữa cơm đạm bạc. Hoàng Cũng Thư sớm đã bị rượu của Ích Dương dọa cho mất mật, nghe nói ăn cơm thì mặt mày méo xệch, nói, Mã huyện trưởng, tửu lượng của tôi thật sự không tốt, có thể uống ít đi hai chén được không? Tâm trạng của hầu vệ Đông còn tệ hơn cả Hoàng Cũng Thư, tuy rằng khu Tân Quảng có thêm một nhà máy cơ khí, nhưng lại thiếu thu hơn 10 triệu. Anh là người quen thuộc nhất với tình hình khu Tân Quảng, có lòng tin nhất vào khu đất này. Anh tin chắc chỉ cần 1 tỷ tiền vốn được rót vào, Tân Quảng chắc chắn sẽ trở thành mảnh đất nóng để khai thác. Giờ đây ban thường vụ chính phủ huyện đã thông qua việc này, khu Tân Quảng là một ban ngành của chính phủ huyện, chỉ có thể vô điều kiện chấp hành. Đi theo Mã Có Tài ra khỏi khách sạn Ích Dương, hầu vệ Đông thầm nghĩ, đúng là quan lớn hơn một cấp đè chết người. Tháng 7, lớp cán bộ trẻ của trường đảng tỉnh đã khai giảng. Lần này, lớp học nhằm bồi dưỡng cán bộ cấp huyện, chỉ tiêu cho các nơi rất ít, Các điều kiện về tuổi tác, chức vụ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Sa Châu chỉ được phân 6 chỉ tiêu. Lớp học khai giảng vào tháng 7, trước tiên sẽ đến các địa khu ven biển khảo sát 2 tháng, sau đó nhập học vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 7 năm 98. Tính ra tổng cộng là 12 tháng, gần như giống với lớp dự bị cấp sở mà Trúc Diễm đang theo học. Người được huyện Ích Dương chọn là chánh văn phòng huyện Lưu Khôn. Xét về tuổi tác lẫn tư lịch, anh ta đều phù hợp điều kiện. Hồi đầu năm, Trúc Diễm từng nhắc đến việc để Hầu Vệ Đông tham gia lớp cán bộ trẻ. Bởi vậy, sau khi nghe tin Lưu Khôn được đi học, Hầu Vệ Đông có hơi thất vọng, bèn gửi email cho Trúc Diễm kể về chuyện này. Việc định kỳ báo cáo tình hình ở Ích Dương cho Trúc Diễm qua email đã trở thành thói quen của Hầu Vệ Đông. Hôm sau đi làm, Trúc Diễm mới mở email rồi gọi điện thẳng cho Hầu Vệ Đông. Vốn dĩ là sắp xếp cho cậu đi đấy, cậu có ý kiến gì về việc này không? Hầu Vệ Đông nói, tôi rất mâu thuẫn. Cơ hội được đến trường đảng tỉnh học tập là một chuyện tốt, nhưng chuyện ở Tân Quảng lại quá phức tạp, bỏ lại mớ công việc này, tôi thật sự không yên tâm. Quý Hải Dương đã nói với tôi việc này rồi, tôi đồng ý với quan điểm của anh ấy, cậu ở lại Tân Quảng sẽ tốt hơn. Cậu phải nhìn nhận đúng đắn việc này, chỉ cần làm tốt chuyện ở Tân Quảng, sau này cơ hội vẫn còn rất nhiều. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hóa ra thư ký Trúc đã sớm biết chuyện này. Trúc Diễm chỉ điểm, huyện ủy Ích Dương chỉ có 8 ủy viên thường vụ, huyện trưởng Mã có tài trọng dụng Lưu Khôn là có lý do cả. Cậu hãy nghiền ngẫm kỹ sự ảo diệu trong đó, hơn nữa phải đứng ở góc độ của đối phương để suy ngẫm, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, Hầu Vệ Đông có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, lập tức hiểu ra sự ảo diệu trong đó. Dương Sâm Lâm chủ trì công tác huyện ủy với thân phận phó bí thư huyện ủy, nhưng lại không có gốc rễ trong ban thường vụ. Phó bí thư Quý Hải Dương là người đáng tin của Trúc Diễm, các ủy viên thường vụ khác như Tiền Trị Quốc thì đang do dự. Huyện trưởng Mã có tài trọng dụng Lưu Khôn thì ít nhất có thể nhận được sự ủng hộ của hai ủy viên thường vụ, như vậy sẽ có thêm tiếng nói ở Ích Dương. Đây chính là kiểu chính trị đặc trưng của Trung Quốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Hầu Vệ Đông liền bình tâm trở lại. Thế nhưng, nhiều quan chức khác ở Ích Dương lại không thể bình tĩnh như vậy, chánh văn phòng huyện ủy Dương Đại Kim là một trong số đó. Anh ta là cán bộ cấp trung nhiều năm, hơn nữa luôn công tác ở tuyến đầu trong lĩnh vực kinh tế, trước giờ rất được trọng dụng. Mắt thấy tuổi tác ngày một lớn, bản thân vẫn cứ luẩn quẩn ở các vị trí cấp 2, không được đề bạt. Ích Dương có một thông lệ, chánh văn phòng huyện ủy thường sẽ vào ban thường vụ, hơn nữa huyện ủy Ích Dương hiện có 8 ủy viên thường vụ, rõ ràng là còn thiếu một vị trí. Sau khi Dương Đại Kim lên làm chánh văn phòng huyện ủy, tâm tư muốn vào ban thường vụ càng thêm mãnh liệt. Trải qua chuyện điều chỉnh cán bộ hồi tháng 6, trong lòng anh ta đã hiểu rõ, dù cho Dương Sâm Lâm có đồng ý giúp mình, nếu không có Trúc Diễm gật đầu, anh ta cũng không tài nào vào được ban thường vụ. Hầu chủ nhiệm, tôi là Dương Đại Kim đây, anh đang bận gì thế? Hôm nay ở cục tài chính nhà, trưa nay có sắp xếp gì không? Quý bí thư có một bài báo đăng trên nhật báo Lĩnh Tây, hai anh em mình mời quý bí thư uống chén rượu mừng. Hồ chứa nước Trương Gia, 11 giờ chúng ta xuất phát. Hôm nay đừng mang tài xế, mấy anh em mình uống rượu câu cá, chơi một bữa cho thật đã. Nhận được điện thoại của Dương Đại Kim, Hầu Vệ Đông bắt đầu suy nghĩ, nếu mình là Dương Đại Kim, bây giờ điều mình khao khát nhất là gì? Đổi một góc nhìn, sự việc đột nhiên trở nên rõ ràng và đơn giản lạ thường, Hầu Vệ Đông lập tức nắm được trọng tâm vấn đề, huyện ủy Ích Dương còn thiếu một ủy viên thường vụ, nếu mình ở vị trí của Dương Đại Kim, chắc chắn sẽ muốn vào ban thường vụ. Muốn vào ban thường vụ thì cửa ải của thư ký chút này, anh ta nhất định phải vượt qua. Đây chính là lý do đột nhiên mời ăn cơm trưa. Hầu Vệ Đông suy nghĩ sâu hơn, bài báo kia của quý bí thư đã đăng mấy ngày rồi, Dương Đại Kim làm chánh văn phòng, hôm nay có thể rảnh rỗi đi ăn trưa với quý bí thư, chắc hẳn Dương Sâm Lâm không có ở huyện. Quý Hải Dương là một lãnh đạo rất có trình độ, Hầu Vệ Đông vốn tôn trọng ông, nên 10 giờ 40, anh lái chiếc Blue Beat của mình xuất phát từ khu nhà tập thể của Học viện Sa Châu, đi thẳng đến hồ chứa nước Trương Gia. Đến nơi, anh cố ý dặn dò ông chủ hồ, bữa trưa cứ ghi sổ cho Tân Quảng, không được nhận tiền của người khác. Anh lại bảo ông chủ chuẩn bị 4, 5 cái cần câu, pha một ấm trà mỏ quạ kiểu nhà nông. Công tác chuẩn bị vừa xong thì Quý Hải Dương và Dương Đại Kim cũng đến nơi. Quý Hải Dương làm phó bí thư, vốn không muốn đổi xe, nhưng sau khi Dương Sâm Lâm đến Ích Dương thì đã nhanh chóng mua xe mới. Nếu Quý Hải Dương cứ khăng khăng không đổi xe thì lại có vẻ khác người, khiến Dương Sâm Lâm cũng rơi vào thế khó xử. Vì thế, xe của Quý Hải Dương liền cho Dương Đại Kim sử dụng, còn mình thì đổi một chiếc Toyota mới. Nhưng hôm nay cả hai đều không đi xe do huyện ủy cấp, Dương Đại Kim mượn một chiếc rao, tự mình làm tài xế. Vào đến bờ hồ, Dương Đại Kim gọi ông chủ lại, biết Hầu Vệ Đông đã sắp xếp xong xuôi thì lớn tiếng nói, Hầu huynh đệ, hôm nay đã nói là để anh đây sắp xếp mà. Ông chủ, không được nhận tiền của cậu ấy. Quý Hải Dương đứng bên bờ hồ, hứng khởi chọn cần câu, nghe vậy liền nói, Đại Kim, đừng khách sáo với hầu vệ đông làm gì, tân quản bây giờ đang ăn nên làm ra, để cậu ấy chiêu đãi một bữa là phải đạo. Ba người cùng cười lớn. Hồ chứa nước tháng 7, mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lánh một mảng. Quý Hải Dương đội một chiếc mũ rơm cũ, đứng dưới gốc cây liễu hứng nắng, chỉ một loáng đã câu được 4 con cá trích. Thức ăn được dọn lên đủ, Dương Đại Kim nâng ly rượu lên, nói, hôm nay là buổi tụ họp nhỏ của ba vị chánh văn phòng huyện ủy Ích Dương, một là để chúc mừng bài viết của quý bí thư được đăng trên nhật báo Lĩnh Tây, hai là để học hỏi kinh nghiệm làm văn phòng từ hai vị tiền bối. Hầu vệ Đông vội nói, Dương chủ nhiệm, lúc anh làm chủ nhiệm kế ủy, tôi mới tốt nghiệp đại học, gọi là tiền bối thì tổn thọ tôi mất. Hơn nữa Dương chủ nhiệm còn là chánh văn phòng tiền nhiệm của Tân Quảng, tôi mới phải gọi Dương chủ nhiệm là Dương tiền bối. Quý Hải Dương cười nói, lão Dương đừng khách sáo thế, mọi người ngày thường đều bận rộn, hôm nay trộm được nửa ngày nhàn rỗi, cứ uống rượu, tán gẫu, câu cá, hoàn toàn thả lỏng đi. Rồi ông nghiêm mặt nói, không mang tài xế, nên chỉ uống bia thôi, mỗi người nhiều nhất 2 chai. Cá ở hồ chứa nước Trương Gia có nét đặc sắc riêng, mà chủ yếu là ở sự đơn giản. Người ta chỉ cần sát muối lên cá, cho chút mỡ heo, thêm ít gừng già, dùng nước giếng để nấu. Lúc bắt nồi ra thì cho thêm ít hành lá và rau diếp cá mọc quanh hồ là đã thành một nồi canh ngon tuyệt, hương vị khác hẳn với các món ăn trong thành phố mà cá một nửa, gia vị một nửa. Tôi thật sự hâm mộ tuổi của hầu chủ nhiệm, bây giờ còn chưa đầy 30 nhỉ. Tôi thì sắp 50 rồi. Dương Đại Kim thật lòng cảm thán. Dương Đại Kim năm nay đã 43 tuổi. Ở độ tuổi này, nếu không thể nhanh chóng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo cấp huyện, sau 45 tuổi, trong tình hình bình thường, sẽ rất khó để tiến thêm một bước nữa. Cho nên quan trường có câu, bằng cấp không thể thiếu, tuổi tác là của báo. Quý Hải Dương rất hiểu hoàn cảnh của Dương Đại Kim, bèn nói, Dương chủ nhiệm sắp 50 thì còn hơi sớm, tôi nhớ mới ăn mừng sinh nhật 40 của anh năm kia thôi mà. Không phải năm kia đâu, là chuyện của năm 94 rồi, thoáng cái đã 43 rồi. Dương Đại Kim sầu não vài câu rồi lại nói, quý bí thư là bí thư phụ trách tổ chức, hầu chủ nhiệm cũng từng là chánh văn phòng chủ trì công tác của ban tổ chức, đều không phải người ngoài, hôm nay tôi xin nhân cơ hội này để báo cáo tư tưởng. Quý Hải Dương nói, chỉ có mấy anh em mình, Dương chủ nhiệm đừng khách sáo quá. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, vào chủ đề rồi đây. Quả nhiên, Dương Đại Kim nói ra chủ đề của ngày hôm nay, bao năm qua, chánh văn phòng huyện ủy Ích Dương đều vào ban thường vụ, mà nay ban thường vụ còn thiếu một người. Tôi làm chánh văn phòng đã được nửa năm rồi, có lẽ tổ chức cũng nên cân nhắc cho tôi vào ban thường vụ. Xét về tư lịch, 10 năm qua tôi lần lượt làm trưởng trấn thành quan, chủ nhiệm kế ủy, chủ nhiệm khu Tân Quảng, chánh văn phòng huyện ủy, cũng được xem là người đứng đầu các ban ngành quan trọng. Điều này cho thấy huyện ủy và ủy ban huyện đều công nhận thành tích của tôi. Xét về tuổi tác, năm nay tôi sắp 44, nếu không được đề bạt thì cũng hết cơ hội rồi. Vì là cuộc gặp gỡ thân mật, Dương Đại Kim nói rất thành khẩn, toàn là lời thật lòng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của hầu vệ Đông, trong lòng anh không khỏi có 3 phần đắc ý, Quý Hải Dương đã sớm nghĩ đến chuyện này cho Dương Đại Kim, chỉ là tình hình ở Ích Dương có hơi đặc thù. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, mấy hôm trước tôi đã đến ban tổ chức thành ủy, báo cáo việc này với trên đó rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Anh yên tâm, tổ chức sẽ xem xét tình hình thực tế của anh. Khi sự việc chưa được quyết định, lời của Quý Hải Dương cũng rất hàm hồ. Dương Đại Kim vội vàng nâng ly, mời rượu, cảm ơn quý bí thư đã quan tâm. Uống thêm vài chén rượu, nói vài câu chuyện phiếm, Quý Hải Dương dường như bâng quơ nói, mấy hôm trước tôi có đến trường đảng tỉnh một chuyến, cơ sở vật chất của trường đảng xuống cấp rồi, điều hòa làm lạnh không tốt. Anh là chánh văn phòng huyện ủy, phải quan tâm nhiều hơn đến thư ký chút, lo liệu mọi việc chu đáo hơn một chút. Dương Đại Kim là chánh văn phòng do Dương Sâm Lâm chọn. Sau khi nhậm chức, anh ta ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo theo Dương Sâm Lâm, đến nay mới chỉ cùng Dương Sâm Lâm đến trường đảng tỉnh một lần. Sau khi đợt điều chỉnh nhân sự tháng 6 kết thúc, anh ta đã ý thức được sai lầm lớn của mình. Anh ta mời Quý Hải Dương và hầu vệ Đông ăn cơm chính là để bù đắp cho sai lầm trước đó. Lúc này nghe được lời của Quý Hải Dương, anh ta vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát, ảo não thầm nghĩ, sao khoảng thời gian trước mình lại ngu như vậy, một lòng một dạ đi theo Dương Sâm Lâm, mà không tự mình đến trường đảng tỉnh thăm chúc Diễm, đây là sai lầm lớn nhất. Trong miệng thì nói, quý bí thư, ngài phê bình đúng, việc này tôi sẽ đi làm ngay. Quý Hải Dương nhấn mạnh một chút, nói, ngày mai anh đi làm việc này ngay đi, không được trì hoãn. Nhân lúc Quý Hải Dương đi vệ sinh, Dương Đại Kim thấp giọng nói với hầu vệ Đông, hầu lão đệ, bên phía thư ký chúc, cậu nhất định phải lựa lời nói tốt giúp anh vài câu nhé. Yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Hầu vệ Đông lại nói đầy tình cảm, chuyện của thư ký chúc, anh là chánh văn phòng, nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Ngày mai nhất định phải đi đấy. Dương Đại Kim siết chặt tay hầu vệ Đông, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Nỗi cô độc như một con rắn nhỏ quấn lấy lòng Dương Sâm Lâm. Anh từ Sa Châu đến Ích Dương đã được nửa năm, mang trong mình đầy khát vọng, muốn làm được những việc thiết thực ở nơi này. Nhưng việc quản lý một huyện lớn có gần 100 vạn dân hoàn toàn khác với một phòng ban chỉ có vài người ở ủy ban thành phố, lý luận và thực tiễn cũng có một khoảng cách rất lớn. Mấu chốt hơn cả là những mối quan hệ nhân sự chằng chịt, tạo thành một tấm lưới khổng lồ phức tạp, mà anh chỉ là một con côn trùng bị mắc kẹt trong đó. Nghĩ đến câu danh ngôn của bậc tiên hiền, trị nước lớn như nấu món cá nhỏ, Dương Sâm Lâm thầm mắng một câu, đúng là lời nói dối gạt người, kẻ nào coi việc trị quốc như nấu món cá nhỏ, không phải thiên tài thì cũng là kẻ điên. Anh lái xe lòng vòng không mục đích trên những con đường của Ích Dương, đây là thói quen đã nhiều năm của anh. Mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải, anh lại giống như những kẻ điên thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, lái xe đi khắp bốn phương. Đói thì tìm một quán nhỏ, gọi một đĩa thịt kho, một bát canh đậu phụ, ăn hai chén cơm, tâm trạng sẽ tốt lên theo từng miếng ăn vào bụng. Anh lái chiếc xe nhỏ đến Sa Phần Công, nơi đây vốn là một nút giao thông quan trọng trên tuyến đường Sa. Ích là điểm giao giữa thành phố Sa Châu và huyện Ích Dương. Sau khi đường cao tốc thông xe, Sa Phần Công nhanh chóng suy tàn, không còn bóng dáng những cô bé cậu bé bán đồ ăn vặt, còn cái bệ xi măng thì đã mọc lên một lớp rêu xanh đen. Trên đời này không có con dốc nào là không qua được, mình nhất định phải làm nên sự nghiệp ở Ích Dương, không thể để Chu Bá Bá xem thường được. Dương Sâm Lâm lặng lẽ ngồi ở Sa Phần Công hơn một tiếng đồng hồ, sau đó dứt khoát nổ máy, nhấn ga, quay trở lại quốc lộ rồi men theo con đường cũ lái về Sa Châu. Khi đến Sa Châu thì đã hơn 11 giờ, anh tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ở ven thành phố, gọi vài món gia đình rồi chậm rãi thưởng thức, tỉ mỉ suy nghĩ tâm sự. Bữa trưa đơn giản mà Dương Sâm Lâm ăn mất hơn một tiếng. Anh cố tình để điện thoại trên xe để không bị làm phiền. Ăn xong, anh quay lại xe ngồi đợi đến 2 rưỡi rồi mới bấm số gọi cho tổng thư ký ủy ban thành phố Ngô Thạch Hậu. Mông Bá Bá, cháu Rừng Rậm đây à, không có việc gì đâu, chỉ là muốn tìm bác tâm sự chút thôi. Ngô Thạch Hậu nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn, nói, trong tay bác đang có mấy việc cần xử lý, thế này đi, 3 giờ đến nhà bác, tối ở lại ăn cơm luôn. Ông lại gọi điện về nhà, bà nó ơi, tối nay thằng bé Rừng Rậm qua ăn cơm đấy, làm hai con cá chép, hâm một bình rượu Thiệu Hưng nhé. Vợ của Ngô Thạch Hậu cũng chỉ chừng 50 tuổi, tuy bị chồng gọi là bà già nhưng thực ra là một người phụ nữ trung niên rất tháo vát. Bà nói, thằng bé Rừng Rậm này sắc sảo, tính cách y hệt ba nó, giờ xuống cơ sở làm việc, e là đắc tội không ít người đâu, tối nay ông khuyên nó một chút đi. Khi Dương Sâm Lâm đến nhà Ngô Thạch Hậu đúng giờ thì ông đã đợi sẵn trong thư phòng. Điều hòa được chỉnh ở 26 độ, trong phòng mát rượi. Trên bàn trà bày một bàn cờ vây, bàn cờ làm bằng gỗ long não, mang theo những đường vân gỗ rất có hồn. Tất cả nếp nhăn trên mặt Ngô Thạch Hậu đều giãn ra, ông lão ngày thường nghiêm nghị giờ lại tỏ ra hiền hòa, nói, Rừng Rậm, là một ván trước cho đã giềng đã. Dương Sâm Lâm cũng không khách khí, đợi Ngô Thạch Hậu đi nước cờ đầu tiên rồi cầm quân cờ đặt xuống. Hai người đã giao đấu vô số lần, sớm đã quá quen thuộc với đường đi nước bước của nhau. Đến trung cuộc, Dương Sâm Lâm vô tình sơ suất để một con rồng lớn bị tiêu diệt. Ngô Thạch Hậu khoan khoái uống một ngụm trà, nói, Rừng Rậm à, đến Ích Dương nửa năm mà trình cờ giảm sút rồi đấy. Dương Sâm Lâm cười khổ, cháu bận tối mắt tối mũi, đâu ra thời gian mà chơi cờ. Ngô Thạch Hậu rất rõ tình hình ở Ích Dương, bèn nói, cháu là bí thư huyện ủy, so với người đứng đầu chính quyền thì phải siêu thoát hơn nhiều chứ, chỉ cần quản lý tốt con người thì mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Đây cũng chính là mục đích chuyến đi này của Dương Sâm Lâm, anh không nhịn được mà than thở, cháu chỉ là phó bí thư huyện ủy, ở Ích Dương nói không có trọng lượng. Ngô Thạch Hậu cười hắc hắc, gần đây việc điều chỉnh cán bộ gặp trở ngại, phải không? Dương Sâm Lâm biết Ngô Thạch Hậu trước nay luôn tai thính mắt tinh, bèn nói, gần đây điều chỉnh một loạt cán bộ. Mấy chức vụ quan trọng như chủ nhiệm khu quản lý mới, bí thư thị trấn Thành Quan, cục trưởng cục tài nguyên và đất đai, cháu hoàn toàn không điều động được. Bí thư huyện ủy mà không quản được cán bộ thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngô Thạch Hậu nói, dục tốc bất đạt. Cháu trước đây chưa từng một mình đảm đương một mặt ở địa phương, đây là cơ hội mà Chu Bá Bá cố ý sắp xếp. Làm tốt thì sẽ trở thành nền tảng cho sự nghiệp phát triển, làm không được thì, hay, chuẩn bị về tỉnh công tác đi. Sắc mặt Dương Sâm Lâm cũng rất khó coi, trong lòng tức giận. Trong một năm này, cháu không cần làm ra thành tích, cũng không cần có tư tưởng của riêng mình, cứ duy trì cục diện hiện tại là được, cơ hội tự nhiên sẽ đến. Ngô Thạch Hậu lắc lắc chiếc kính trên tay, giải thích, Chúc Diễm có vị thế ở huyện, là ái tướng của Chu Xương Toàn. Sau khi tốt nghiệp trường đảng, cậu ta sẽ lên làm thường vụ thành ủy, cháu đối đầu với cậu ta làm gì cho mệt, mất nhiều hơn được. Nghe tin Chúc Diễm sắp được thăng chức, mắt Dương Sâm Lâm sáng lên, Chúc Diễm thật sự không về Ích Dương nữa à hừ, chuyện ở Sa Châu, kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi. Chuyện này là do thị trưởng Lưu vô tình nói lỡ, cháu biết trong lòng là được. Ngô Thạch Hậu lại dặn dò, việc này cháu đừng đi hỏi Chu Bá Bá, ông ấy là người rất nguyên tắc. Ông ấy đã nói với bác, nếu cháu thật sự không đảm đương nổi chức bí thư huyện ủy, ông ấy sẽ xem xét lại hướng đi cho cháu, có lẽ sẽ điều cháu đến một đơn vị có điều kiện tốt hơn ở tỉnh. Lúc Dương Sâm Lâm nhậm chức phó bí thư huyện ủy, Chu Kiến Quốc cũng từng trịnh trọng nói những lời này. Dương Sâm Lâm vốn là người tâm cao khí ngạo, cho dù ở Ích Dương gặp trắc trở cũng không muốn dễ dàng than thở với Chu Kiến Quốc. Phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc, tổng thư ký ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu Ngô Thạch Hậu và cha của Dương Sâm Lâm đều từng là đồng nghiệp ở nhà máy cơ khí Sa Châu. Năm đó, Chu Kiến Quốc là bí thư đoàn chi bộ, còn Ngô Thạch Hậu và cha của Dương Sâm Lâm là nòng cốt kỹ thuật của phân xưởng. Sau khi đấu võ bắt đầu, cả ba thanh niên đều tham gia đội chiến đấu của phe tạo phản Hồng Kỳ trong nhà máy. Cha của Dương Sâm Lâm nhuệ khí ngút trời, dám đánh dám xông. Vào thời điểm đấu võ ác liệt nhất, ông từng một mình cầm súng tự động đột kích vào hang ổ của phe Bảo Hoàng đối địch, là một anh hùng chiến đấu lừng lẫy trong đội. Anh hùng thường đi liền với bi kịch, trong một cuộc đấu tranh phe phái, cha của Dương Sâm Lâm bị súng máy cỡ nòng lớn bắn trúng ngay mặt, tại chỗ bị cắt thành hai đoạn, không kịp để lại một lời trăn trối. Đó là bi kịch của thời đại, nỗi đau ấy được chôn sâu trong lòng Chu Kiến Quốc, Ngô Thạch Hậu và những người khác, trở thành ký ức không bao giờ phai mờ. Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu có tình cảm đặc biệt với Dương Sâm Lâm, luôn coi anh như con cháu trong nhà. Hơn nữa, Ngô Thạch Hậu và cha của Dương Sâm Lâm năm đó cùng bái một sư phụ trong nhà máy nên quan hệ càng thân thiết hơn. Dương Sâm Lâm từ nhỏ đã lớn lên dưới sự trông nom của Ngô Thạch Hậu, nên cũng gần gũi với ông hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Dương Sâm Lâm là người thông minh, năng lực rất mạnh, nhưng cũng giống như cha mình, tính cách nóng nảy, nóng lòng muốn thành công. Đây là điều tối kỵ khi làm chính trị. Ngô Thạch Hậu đương nhiên thấy rất rõ điều này và đã nhắc nhở anh không chỉ một lần, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau khi đi làm, Dương Sâm Lâm thường xuyên xung đột với lãnh đạo vì chuyện công việc. Dù sau này chứng minh quan điểm của anh là đúng, anh lại thắng về lý nhưng thua về tình. May mắn là có Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu che chở cho Dương Sâm Lâm, nên dù anh đắc tội vô số người vẫn từng bước được đề bạt. Lần này để Dương Sâm Lâm đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy Ích Dương cũng là sự sắp xếp của Chu Kiến Quốc. Nếu Dương Sâm Lâm nắm bắt tốt cơ hội, anh rất có khả năng trở thành bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh Lĩnh Tây. Rừng rậm, nền tảng của cháu ở Ích Dương còn quá mỏng, bước chân không thể đi quá lớn được. Bấy lâu nay, cháu chỉ chăm chăm vào Mã Có Tài mà bỏ qua sự tồn tại của Trúc Diễm, đó là một sai lầm lớn. May mà vẫn chưa xảy ra vấn đề gì to tát, sau khi về Ích Dương thì nhanh chóng sửa sai đi. Nhớ kỹ, thường xuyên trao đổi với Trúc Diễm, có trăm lợi mà không có một hại. Hai tháng trước, Dương Sâm Lâm chưa chắc đã nghe lọt tai lời khuyên của Ngô Thạch Hậu, nhưng bây giờ anh cuối cùng cũng nhận ra sự phức tạp của vấn đề, bèn nói, ngày mai, cháu sẽ đi thăm Trúc Diễm, cố gắng giành được sự ủng hộ của anh ấy. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông đang triệu tập cuộc họp cán bộ khu quản lý mới. Từ khi khu quản lý mới sáp nhập với khu phát triển, số lượng cán bộ cấp phó ban đột nhiên tăng lên mười mấy người, để thống nhất lại bộ máy, các cuộc họp cũng nhiều hơn trước. Hầu Vệ Đông đang nói đến hăng say thì cậu Lưu ở văn phòng cầm sổ ghi chép đi lên, nói, văn phòng huyện ủy vừa có thông báo, mời chủ nhiệm Hầu đúng 10 giờ đến phòng làm việc của thư ký Dương. Vội vã chạy đến văn phòng Dương Sâm Lâm, Dương Sâm Lâm rất khách sáo đứng dậy bắt tay Hầu Vệ Đông, điều này khiến anh có chút được cưng mà sợ. Chủ nhiệm Hầu, tôi đã xem báo cáo công tác gần đây của khu quản lý mới, các anh làm việc rất hiệu quả, huyện ủy rất hài lòng. Sau khi khoản vay của ngân hàng phát triển về đến nơi, làm thế nào để dùng tiền đúng chỗ, làm sao để phát huy hết tác dụng đòn bẩy của 1 tỷ đồng tiền vay, đây là cả một môn học lớn. Chiều nay tôi định đến Lĩnh Tây để thăm hỏi thư ký Trúc, xin thư ký Trúc chỉ lối cho, đồng thời cũng muốn gặp mặt các chuyên gia của ngân hàng phát triển để tham khảo ý kiến của họ. Hầu Vệ Đông theo bản năng nghĩ thầm, Dương Sâm Lâm làm việc này rốt cuộc là vì mục đích gì? Dương Sâm Lâm nói tiếp, đây là một chuyến thăm hỏi nhỏ, tôi sẽ đưa anh và Đại Kim cùng đi. Anh chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, lúc gặp mặt bên ngân hàng phát triển thì để lại ấn tượng tốt. Nhận nhiệm vụ có phần kỳ lạ này, Hầu Vệ Đông vừa đi vừa suy nghĩ trở về văn phòng, vội vàng gọi điện cho Lý Tinh. Hôm nay tôi phải theo thư ký Dương Sâm Lâm của huyện ủy đến Lĩnh Tây, chiều đến nơi sẽ gặp mặt thư ký chút trước, tối thì ăn tối cùng các chuyên gia của ngân hàng phát triển. Lý Tinh cười rạng rỡ lạ thường, nói, anh đúng là người vô tâm, lâu như vậy không chủ động gọi cho tôi. Thế đã đành, toàn là tôi chủ động. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á cũng ảnh hưởng đến tập đoàn Tinh Công, chuyện lớn như vậy mà anh nỡ để một cô gái vai yếu tay mềm như tôi gánh vác, cũng quá nhẫn tâm rồi. Thế này, ngày mai tôi vẫn phải đến Ích Dương một chuyến. Một là để thu nợ, tiền của cục giao thông vẫn chưa về đến tài khoản của tập đoàn Tinh Công. Hai là để thị sát mỏ đá của tôi ở Cao Thanh Lâm, không phải không tin anh đâu, đây là quyền lợi của tôi mà. Ba là nghe chủ tịch Mộc Sơn nói khu quản lý mới đang làm ăn phát đạt, tập đoàn Tinh Công cũng muốn đến xem sao. Tôi là nhà đầu tư đấy nhé, anh làm chủ nhiệm khu quản lý mới phải đích thân tiếp đãi đấy. Đùa giỡn vài câu, Lý Tinh dịu dàng hỏi, tối nay đến chỗ em không? Câu nói này khiến hầu vệ Đông gần như phát hỏa. Bữa tiệc chiêu đãi của tỉnh lĩnh Tây kết thúc, vừa vặn 8 giờ. Ngân hàng phát triển tỉnh đánh giá cao công tác của huyện Ích Dương trong việc khai phá khu quản lý mới. Lời này có một nửa là xã giao, nhưng nửa còn lại cũng là thật lòng. Việc Trúc Diễm và Dương Sâm Lâm có thể đích thân đến báo cáo tiến độ công việc ít nhất cũng cho thấy thái độ của huyện ủy Ích Dương rất đúng đắn, mà thái độ này sẽ quyết định sự thành bại của khoản vay 1 tỷ. Tiễn lãnh đạo ngân hàng phát triển tỉnh đi rồi, Trúc Diễm và Dương Sâm Lâm thong thả dạo bước trò chuyện trong vườn hoa nhỏ của khách sạn. Hầu vệ Đông và Dương Đại Kim đi theo ở phía xa, không lại quá gần. Anh hút hết điếu thuốc rồi gọi điện cho Lý Tinh, "Lý tổng, tôi vẫn đang đi cùng Trúc thư ký, e là tối nay không qua được rồi." Lý Tinh đã sớm ngồi trong phòng chờ đợi, nghe vậy thì rất thất vọng, nói, "Thôi bỏ đi, Bạch Cúc Tinh không đợi cậu đâu, tôi cũng ra ngoài đây." Trúc Diễm và Dương Sâm Lâm đứng trong vườn hoa hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới cáo biệt. Lúc chia tay, Dương Sâm Lâm cố ý dặn dò, "Hầu chủ nhiệm, cậu phải đưa Trúc thư ký về trường đảng." Kỳ thực, dù Dương Sâm Lâm có dặn hay không thì hầu vệ Đông cũng phải đưa Trúc Diễm về trường đảng. Đến cổng trường đảng, vừa đúng 9 giờ. Trúc Diễm hơi ngà ngà say, hôm nay anh không muốn cầm quyển thư nhà của Tàng Quốc Phiên được in ấn tinh xảo kia nữa. Quyển sách này chỉ hợp để vừa uống trà vừa tĩnh tâm đọc, mà hôm nay đã uống rượu, tâm trạng rối bời, không đọc nổi. Hầu vệ Đông nén lại rất nhiều lời muốn nói, đi cùng Trúc Diễm đến cửa tòa ký túc xá rồi nói, "Trúc thư ký, vẫn còn sớm, hay tôi với anh tìm chỗ nào đó ngồi một lát?" Trúc Diễm nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói, "Cậu chưa đến núi Tháp Sắt bao giờ phải không? Chúng ta lên đó uống trà, trò chuyện, ngắm cảnh đêm lĩnh Tây. Kỹ năng lái xe của cậu thế nào?" "Cũng không tệ lắm ạ, uống rượu rồi, không có vấn đề gì chứ." "Chút rượu này nhằm nhò gì?" Trúc Diễm lấy ra một chiếc chìa khóa, nói, "Mấy hôm trước có người bạn tặng một chiếc Maserati, bảo tôi dùng đi lại hàng ngày. Lĩnh Tây xe đông người đông, tay lái tôi không tốt, chỉ dám lái ra ngoài chạy 2 vòng vào buổi tối. Hôm nay cậu lái đi." Hầu vệ Đông nói, "Chúc thư ký, Vương Binh lái xe rất tốt, cứ để cậu ấy ở lại lĩnh Tây làm tài xế riêng cho anh, cho tiện." Chúc Diễm lắc đầu, "Không cần thiết, tôi đến trường đảng là muốn yên tĩnh đọc sách." Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Nhưng không có xe đúng là rất bất tiện. Vậy đi, cậu bảo Vương Binh tạm thời ở lại mấy hôm làm thầy dạy cho tôi, đợi tôi tốt nghiệp rồi thì cậu ta xem như hoàn thành nhiệm vụ." Núi Tháp Sắt cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Trên đỉnh có một khoảng đất bằng đã được người ta thầu lại, đặt một dãy bàn nhỏ và ô che nắng, treo thêm vài chiếc đèn trời là thành một quán bar ngoài trời. Tuy đồ ở đây đắt gấp đôi dưới chân núi nhưng việc kinh doanh lại rất phát đạt. Ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời đầy sao bao la hùng vĩ, cúi đầu nhìn xuống là thành phố lĩnh Tây rực rỡ ánh đèn. Bao giờ Sa Châu mới có được nhiều ánh đèn như vậy? Chút Diễm dời chiếc ghế nhỏ ra sát rìa khu đất bằng, bên dưới là vách núi đen không thấy đáy, từng cơn gió núi từ thung lũng thổi lên, xua tan đi cái nóng nực của thời tiết. Hầu vệ Đông nhạy bén nhận ra Trúc Diễm nói Sa Châu chứ không phải Ích Dương. Anh dõi mắt theo ánh nhìn của Trúc Diễm về phía thành phố xa xăm, nói, sau khi khu quản lý mới xây xong, ánh đèn cũng sẽ huy hoàng như thế này. Trúc Diễm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm chén trà. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên quay đầu hỏi một câu, mỏ đá của cậu làm ăn thế nào rồi? Hầu vệ Đông nói thật, nhiệm vụ xây dựng ở Ích Dương không ít, nên mỏ đá làm ăn cũng không tệ lắm. Chuyện mở mỏ đá, hầu vệ Đông đã sớm nói thẳng với Trúc Diễm. Từ sâu trong lòng, Trúc Diễm không hề ghét bỏ việc này, ngược lại còn thấy khâm phục suy nghĩ của hầu vệ Đông. Anh nói, thế hệ các cậu sinh ra đúng thời kỳ cải cách mở cửa, may mắn hơn chúng tôi nhiều lắm. Bằng tuổi cậu, tôi chỉ lĩnh hơn 30 đồng lương, ở phòng tập thể của đơn vị, cưỡi một chiếc xe đạp cũ, thế mà ngày nào cũng phơi phới. Qua chuyện của cậu, tôi cũng rút ra được vài điều. Những thành phố nội địa như Sa Châu nhất định phải có những biện pháp đột phá mới có thể đuổi kịp các khu vực ven biển. Nhìn chung, ở Sa Châu, cán bộ là nhóm người có tố chất khá cao, nên ban hành những chính sách thông thoáng để họ có thể đi đầu trong việc kinh doanh. Ở trường đảng, tôi có đọc được một tài liệu nói về lịch sử phát triển của các tập đoàn doanh nghiệp ở Thuận Đức. 1/3 sản lượng đồ điện gia dụng cả nước là ở Quảng Đông, mà Thuận Đức đã chiếm hết nửa Giang Sơn. Nơi đây là nơi sản xuất tủ lạnh, điều hòa, máy nước nóng và tủ khử trùng bát đĩa lớn nhất cả nước. Là trung tâm chế tạo quạt điện, lò vi sóng và nồi cơm điện lớn nhất toàn quốc. Dung Thanh, Mỹ Đức, Vạn Gia Lạc, Cách Lan Sĩ đều là những thương hiệu hàng đầu cả nước. Trúc Diễm hiển nhiên đã nghiên cứu qua chuyện này nên nói vanh vách. Vì sao các doanh nghiệp ở Thuận Đức có thể phát triển? Cán bộ cơ quan đã đóng một vai trò rất lớn. Ví dụ như Phan Ninh của tủ lạnh Châu Giang từng là phó chủ nhiệm phòng công nghiệp và giao thông vận tải của thị trấn Quế Châu, Thuận Đức. Lương Khánh Đức của Cách Lan Sĩ, doanh nghiệp lò vi sóng lớn nhất toàn cầu. Từng là phó chủ nhiệm phòng công nghiệp và giao thông vận tải của thị trấn Quế Xuyên, Thuận Đức. Hà Bá Quyền của Lạc Bách Thị từng là bí thư đoàn ủy của thị trấn Tiểu Lãm. Sa Châu nhất định phải giải phóng tư tưởng, mạnh dạn để cán bộ cơ quan kinh doanh, như vậy mới có thể mở ra một con đường máu. Cậu nhìn nhận việc này thế nào? Đây là chúng ta thảo luận riêng thôi, cứ mạnh dạn nói. Hầu Vệ Đông có nhiều năm kinh nghiệm làm doanh nghiệp, trải nghiệm của anh hơi khác với Trúc Diễm. Tình hình bây giờ đã khác những năm trước. Chính sách hiện hành không còn cho phép chính quyền cấp huyện, xã đầu tư làm doanh nghiệp nữa. Hơn nữa, bản thân cán bộ cơ quan lại cực kỳ thiếu vốn khởi nghiệp, cho nên dù có chính sách thì khó khăn cũng không nhỏ. Trúc Diễm không cho là vậy, anh nói, tôi tin trong đội ngũ cán bộ có ngọa hổ tàng long, chỉ cần thực sự nới lỏng chính sách, họ ắt sẽ có cách. Về điểm này tôi rất tự tin, mấu chốt là ở thái độ của lãnh đạo cấp trên và tính khả thi của chính sách. Ví dụ như cho phép cán bộ tạm nghỉ việc vài năm, giữ lại biên chế để chuyên tâm phát triển doanh nghiệp. Đương nhiên việc này cần có một cơ chế hoàn chỉnh, tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này ở trường đảng. Anh chỉ vào đầu mình, nói, vị trí địa lý của khu quản lý mới không có ưu thế quá rõ ràng, so với thành phố tỉnh lỵ và các thành phố trực thuộc địa khu thì còn có phần bất lợi. Muốn nổi bật lên giữa vô số khu khai phát trong toàn tỉnh là rất khó. Cậu là người đứng đầu khu quản lý mới, càng phải mạnh dạn giải phóng tư tưởng hơn nữa, nếu không khu sẽ rất khó tìm được một con đường máu. Hai người vừa ngắm bầu trời sao xa xôi và ánh đèn hoa lệ, vừa đón gió núi, trò chuyện về những vấn đề vĩ mô, tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hầu Vệ Đông cũng xem Trúc Diễm như một người tiền bối uyên bác, chứ không phải một bí thư huyện ủy nắm quyền trong tay. Đến 11 giờ, hai người mới thong thả xuống núi. Lúc chia tay, Trúc Diễm nói, cậu phải nhanh chóng tìm cách lấy một tấm bằng thạc sĩ của Đại học Lĩnh Tây. Càng lên các cơ quan lớn, yêu cầu về bằng cấp càng cao, cậu phải chuẩn bị từ sớm. Anh lại nói, lần học tập này kết thúc, tôi đoán là sẽ không về Ích Dương nữa, còn đến đâu nhậm chức thì chưa rõ. Ra khỏi cổng lớn trường đảng, Hầu Vệ Đông không muốn phiền Vương Binh lái xe tới nên bắt taxi về khách sạn. Trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi lời Trúc Diễm nói, Trúc Diễm có lẽ đang có ý muốn kéo mình theo, mình có nên đi theo anh ấy không? Làm người đứng đầu ở khu quản lý mới, về cơ bản anh có thể phát huy hết ý chí của mình, thoải mái hơn nhiều so với việc làm thư ký phục vụ lãnh đạo. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Trúc Diễm chắc chắn sẽ nhậm chức lãnh đạo cấp thành phố, đi theo anh ấy thì tiền đồ phát triển nhất định sẽ lớn hơn. Vì vậy, Hầu Vệ Đông vẫn có chút do dự về chuyện này. Đang mãi suy nghĩ, anh bỗng nghe có người gọi từ trong đại sảnh, Hầu Vệ Đông. Nhìn theo tiếng gọi, Hầu Vệ Đông giật mình khi thấy Tằng Hiến vừa. Anh ta và một người đàn ông khỏe mạnh khác cũng đang đi về phía thang máy. Tằng Hiến vừa vội vàng giới thiệu với người đàn ông khỏe mạnh, đây là Hầu chủ nhiệm của khu quản lý mới Ích Dương, bạn thân của tôi. Đây là Nào Trụ, chiến hữu ở Phúc Kiến của tôi. Tôi đang giúp anh ấy bán vật liệu xây dựng, khu khai phát là của anh ấy. Hầu Vệ Đông khách sáo nói. Chào mừng Nào Tổng đến khu quản lý mới đầu tư, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, số điện thoại của tôi Hiến vừa đều có. Nào Trụ đeo một sợi dây chuyền vàng to trên cổ, da rất đen, dáng người chắc nịch. Sau khi bắt tay Hầu Vệ Đông, anh ta nói, mong Hầu chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn, vài ngày nữa tôi sẽ đến Ích Dương, đến lúc đó mời Hầu chủ nhiệm dùng bữa. Anh ta không nói nhiều, chào hỏi vài câu rồi im lặng. Vẻ u buồn giữa hai hàng lông mày của Tằng Hiến vừa đã nhạt đi rất nhiều, anh ta nói. Chúng tôi đã xây xong trung tâm tiêu thụ ở Lĩnh Tây, do tôi phụ trách. Hôm kia khai trương, buôn may bán đắt. Anh ta lại hỏi, sao cậu cũng ở Lĩnh Tây, đi họp à? Hầu Vệ Đông gật đầu, nói qua loa, bây giờ tôi phụ trách chiêu thương, thường xuyên phải đi khắp nơi. Tằng Hiến vừa chỉ tay lên lầu, hạ giọng nói, trên lầu có trung tâm mát. Xa, toàn là phục vụ trong trang phục mỏng manh, mấy em gái ngon nước thật sự. Mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta cùng đi thư giãn một chút. Hầu Vệ Đông bây giờ là bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khu quản lý mới, một cán bộ trẻ rất có tiền đồ, nên cũng cảnh giác hơn nhiều so với hồi mới đi làm. Anh luôn cảm thấy Nào Trụ có chút khí chất giang hồ, nên tự nhiên không muốn đi theo đến trung tâm mát. Xa, bèn từ chối, trên lầu còn có người chờ tôi phải lên trước. Lời này nửa thật nửa giả, Dương Đại Kim cũng ở khách sạn Kim Tinh, nhưng không hề đợi Hầu Vệ Đông. Vào thang máy, Tằng Hiến vừa bấm tầng 7. Hầu Vệ Đông liếc nhìn bảng chỉ dẫn. Tầng 7 đúng là trung tâm mát. Xa. Hiến vừa, anh đến Lĩnh Tây rồi, cửa hàng ở Ích Dương ai quản? Tôi giao cửa hàng ở Ích Dương cho Tằng Hiến Dũng rồi, tôi chỉ cần định kỳ về xem là được. Tằng Hiến vừa đưa một tấm danh thiếp, nói, đây là danh thiếp của tôi, trên đó có địa chỉ, ngày mai cậu nhất định phải đến cửa hàng của tôi xem thử, trưa chúng ta cùng ăn cơm. Tôi cũng đưa con trai đến Lĩnh Tây rồi, cho nó đổi môi trường. Nói đến đây, Tằng Hiến vừa lại lộ ra vẻ ảm đạm thường thấy. Về tới phòng, Hầu Vệ Đông bất giác nhớ lại lần đầu tiên anh và Tằng Hiến vừa mời nguyên trưởng phòng tài vụ của Cục Giao thông Ích Dương ăn cơm. Khi đó, Tần Hiến vừa ở trong vũ trường hoàn toàn là một vẻ mặt lúng túng bó tay bó chân. Bây giờ, tuy anh ta vẫn đen như ngày đầu, nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều, chỉ còn lại con mắt độc nhất và thân hình vạm vỡ, ngược lại còn toát ra vài phần hương vị đàn ông. Ngày hôm sau, anh vẫn tìm đến cửa hàng ở lĩnh Tây theo địa chỉ trên danh thiếp. Vừa vào cửa hàng, anh đã thấy Tần Hiến vừa đang đứng trước quầy, bên cạnh là một cô gái trẻ có thân hình mảnh mai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hiến vừa và cô gái bên cạnh, hầu vệ Đông đã cảm thấy mối quan hệ của hai người họ không hề tầm thường. Nguyên nhân rất đơn giản, khoảng cách cơ thể của họ có phần gần hơn một chút so với đồng nghiệp nam nữ bình thường. Đó là một khoảng cách tinh tế khó diễn tả thành lời, nhưng hầu vệ Đông đã nhạy bén cảm nhận được. Cô gái tên là Tống Xảo Thành, là quản lý kinh doanh của công ty, trông trạc 20 tuổi. Da mặt cô hơi tái, điểm xuyết chừng 10 nốt tà nhang nhỏ, trông có nét giống con gái Mỹ, tính tình cũng rất hoạt bát. Cô đã nhiều lần nghe Tần Hiến vừa nhắc tới hầu vệ Đông, sau khi trò chuyện vài câu, bèn nhiệt tình dẫn hầu vệ Đông đi tham quan sản phẩm của công ty. Dọc đường đi, Tống Xảo Thành luôn nói chuyện bằng chất giọng lĩnh Tây rất đặc trưng, còn Tần Hiến vừa chỉ đi theo sau, ngược lại không nói mấy lời. Gương mặt sau cặp kính râm của anh lộ ra nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt cũng dịu dàng đi nhiều. Giữa trưa, Nao Trụ có việc phải đi, hầu vệ Đông, Tần Hiến vừa và Tống Xảo Thành, ba người họ bèn đến một quán ăn tứ xuyên gần đó. Trong lúc ăn cơm, hầu vệ Đông đặc biệt để ý quan sát những cử chỉ nhỏ nhặt của Tần và Tống. Tống Xảo Thành gấp cho Tần Hiến vừa một cái chân gà, lại còn đưa giấy ăn cho anh. Hai hành động này càng khẳng định thêm cảm giác ban đầu của hầu vệ Đông. Đợi Tống Xảo Thành đi vào nhà vệ sinh, hầu vệ Đông nói, tôi thấy tiểu Tống đối xử với cậu tốt thật đấy. Tần Hiến vừa không hiểu ngay thâm ý của hầu vệ Đông, bèn đáp, cô ấy chu đáo mà. Kết hôn chưa? Có bạn trai chưa? Tần Hiến vừa thấy nụ cười đầy ẩn ý của hầu vệ Đông thì nói, cậu nghĩ linh tinh gì thế, cô ấy mới tốt nghiệp trường trung cấp được 3 năm, vừa tròn 21 tuổi, phải gọi tôi là chú rồi. Hầu vệ Đông khuyên, tôi thấy tiểu Tống đối với cậu rất tốt, cậu cũng nên xem xét chuyện cá nhân đi thôi, không thể sống độc thân cả đời được. Hoàn cảnh cô ấy thế nào? Tần Hiến vừa giới thiệu, cô ấy tốt nghiệp trường trung cấp tài chính kinh tế của tỉnh, sau khi tốt nghiệp được phân về nhà máy nồi hơi lĩnh Tây. Cả nhà cô ấy đều làm trong nhà máy đó, nhưng nhà máy mới phá sản cách đây không lâu. Đúng lúc công ty chúng tôi tuyển người nên cô ấy đến đây. Tức là mới đến được hơn một tháng. Hầu vệ Đông vừa hút thuốc vừa nói, nam nữ chênh nhau mười mấy tuổi thì có vấn đề gì đâu. Cô bé này tính tình cởi mở, người cũng thông minh, ngoại hình cũng xinh xắn, chỉ là gia cảnh hơi khó khăn, e là cậu sẽ chê điểm này. Chỉ có người khác chê tôi thôi, tôi làm gì có tư cách chê người khác. Tần Hiến vừa thở dài, tôi chỉ là một người nông dân ở Ích Dương, lại còn kéo theo một đứa con nhỏ. Tiểu Tống là một cô gái tốt, sao có thể chịu gả cho tôi được. Thời đại bây giờ khác rồi. Lão Tần thân thể khỏe mạnh, rất có khí chất đàn ông, đây chính là mẫu hình cao thương kiện mà các cô gái hiện đại thích nhất. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng là triệu phú rồi, còn nhà Tiểu Tống đều là công nhân thất nghiệp, kinh tế rất eo hẹp. Nếu cô ấy thật sự gả cho cậu, mọi vấn đề của nhà họ đều sẽ được giải quyết. Vợ trước của Tần Hiến vừa là một người nông dân chính gốc, cần kiệm, đảm đang, tính tình hiền hậu. Trong khi đó, Tiểu Tống lại là một cô gái thành phố, khí chất và hình tượng của hai người khác nhau một trời một vực. Nếu không phải hầu vệ Đông vạch ra, anh ta tuyệt đối không nghĩ đến khả năng này. Lúc này, nghĩ đến khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp và những lời nói thấu tình đạt lý của Tiểu Tống, lòng anh không khỏi xao động. Hầu vệ Đông khích lệ, cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không tìm lại được đâu. Nếu cậu không chủ động, bỏ lỡ duyên lành này thì chỉ có hối hận. Tần Hiến vừa lại có chút tự ti, nói, cũng không biết nhà cô ấy có coi trọng một người nông dân như tôi không nữa, chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả. Làm người đừng tự coi thường mình. Trong xã hội này, để đánh giá một người có thành công hay không chủ yếu là dựa vào tài sản. Xét về điểm này, cậu chính là một người thành công. Hơn nữa, bây giờ chính sách hộ khẩu cũng đang được nới lỏng, đến lúc đó cậu bỏ chút tiền ra mua một suất hộ khẩu là mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Hầu vệ Đông nhấn mạnh, nhìn nhận vấn đề phải nắm được mấu chốt. Bây giờ cậu là một doanh nhân thành đạt, đúng là một ông vua kim cương chính hiệu. Được hầu vệ Đông cổ vũ, sự tự tin của Tần Hiến vừa dần dâng lên, anh nói, tôi sẽ thử thăm dò ý của cô ấy xem sao. Lúc này, Tống Xảo Thành quay lại, trên khuôn mặt trắng nõn còn đọng mấy giọt nước. Cô nói với hầu vệ Đông, hầu vệ Đông, tôi thật sự không uống được rượu, mới uống một ly mà đã thấy choáng váng rồi. Nói rồi cô ngồi xuống cạnh Tần Hiến vừa, dặn dò, Tần Tổng, anh đừng uống nữa, không thì mắt lại bị viêm bây giờ. Ăn trưa xong, Tần Hiến vừa đưa hầu vệ Đông đến trạm thu phí ở cửa ngõ đường cao tốc. Hầu vệ Đông nói, chỉ cần đối phương có nhân phẩm tốt, mà cậu lại thích, thì phải dũng cảm chủ động theo đuổi. Hạnh phúc của mình là do mình tự nắm lấy. Giọng anh hơi lớn, cố ý để Tống Xảo Thành nghe thấy. Tống Xảo Thành nghe xong câu này, vẻ mặt liền trở nên phức tạp. Lên đường cao tốc, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Tống Xảo Thành có lẽ cũng có chút ý tứ với Tần Hiến vừa. He he, không ngờ cựu chủ nhiệm ủy ban thôn Tiêm Sơn lại có thể lấy được vợ người lĩnh Tây. Ích Dương là một huyện nhỏ khép kín trong nội địa, đàn ông trong huyện lấy được con gái Sa Châu đã là chuyện không dễ. Vì cuộc hôn nhân đó, năm xưa hầu vệ Đông và Tiểu Giai đã phải bỏ ra không ít công sức, nhờ sự kiên trì của hai người mà đôi lứa hữu tình mới nên duyên vợ chồng. Anh còn nhớ khi Trương Tiểu Giai mới đến Thượng Thanh Lâm đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ ở thị trấn, khiến các cán bộ trong cơ quan không khỏi ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây, Tần Hiến vừa, một xã viên Thượng Thanh Lâm chính gốc, lại có cơ hội cưới được một cô gái trẻ ở thành phố tỉnh. Mấy năm trôi qua, thế sự biến đổi quá nhanh, khiến hầu vệ Đông không khỏi cảm thán mấy tiếng. Một trong những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội khoa học là xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, nhưng sau mấy chục năm phấn đấu của toàn dân, sự khác biệt này không những không thu hẹp lại mà còn ngày càng nới rộng ra. Hộ khẩu nông nghiệp và hộ khẩu phi nông nghiệp đã chia những người dân vốn bình đẳng thành hai tầng lớp khác nhau. Việc người thành thị kết hôn với nông dân, ngoại trừ thời kỳ thanh niên trí thức về nông thôn, thì chỉ có thể xảy ra sau khi người nông dân thay đổi được hộ khẩu. Cụ thể hơn, trước kia, một người nông dân ở Thượng Thanh Lâm muốn cưới một nữ công nhân viên chức của xí nghiệp quốc doanh ở lĩnh Tây đã tốt nghiệp trường trung cấp thì chẳng khác nào chuyện hoang đường, giống như hái sao trên trời, như cưới được em gái của thất tiên nữ vậy. Giờ đây, thời đại kinh tế hàng hóa của chủ nghĩa xã hội khoa học đang dần đến, đồng tiền vạn ác đã xé toạc một lỗ hổng trên lớp băng cứng đó, hầu vệ Đông mới dám đề nghị Tần Hiến vừa theo đuổi Tiểu Tống. Nghĩ đến những gì Tần Hiến vừa đã trải qua, hầu vệ Đông lại cảm khái thế sự biến đổi quá nhanh, đồng thời cũng dành sự kính trọng từ tận đáy lòng cho vị lão nhân đã vẽ một vòng tròn ở phương Nam. Trong khoảng thời gian tổng công trình sư của công cuộc cải cách, ngài Đặng Tiểu Bình qua đời, Chúc Diễm đã đưa anh đi chúc Tết khắp nơi. Những con người giữa đời thường chỉ thoáng buồn bã, bàng hoàng, rồi lại lao vào cuộc sống mà họ buộc phải đối mặt. Trên đường cao tốc, chiếc xe Mitsubishi lao về phía trước với tốc độ 120 km/h, bỏ lại lĩnh Tây cùng tất cả những cảm khái của hầu vệ Đông ở phía sau. 3 giờ chiều, xe về đến khu Tân Quảng ở Ích Dương. Chân hầu vệ Đông vừa đặt lên sân của khu Tân Quảng, anh lập tức ưỡn ngực, lấy lại sự tự tin và ung dung của một vị chủ nhiệm. Vừa về đến văn phòng, mông hầu vệ Đông còn chưa kịp ấm chỗ, những người ở phòng làm việc, phòng tài vụ, phòng chiêu thương, phòng xây dựng cơ bản đã nhanh tay thính mắt, gần như cùng lúc biết tin hầu vệ Đông đã trở về. Thế là họ lần lượt vào báo cáo công việc, thoáng cái đã đến 5 giờ, lúc này anh mới có chút thời gian để thở. Uống một ngụm trà cho thấm giọng, hầu vệ Đông dựa vào lưng ghế, bỗng nghĩ thầm, phòng nghiên cứu thành lập đến nay, Dịch Trung Thành chưa từng báo cáo công việc lần nào. Người này đúng là có cốt cách thư sinh thật. Anh ta đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi càng lớn thì cơ hội thăng tiến càng ít đi, không biết anh ta nghĩ thế nào nữa. Thực tế vốn vô cùng tàn khốc và lạnh lùng, không có hận thù vô cớ, càng không có tình yêu vô cớ, trên trời sẽ không tự dưng rơi xuống chiếc bánh nào. Tương lai và vận mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình để tranh đấu. Hầu vệ Đông vì cân nhắc đến yếu tố của Dịch Trung Lĩnh nên đã điều Dịch Trung Thành ra khỏi phòng làm việc, nơi nắm giữ rất nhiều bí mật, nhưng vẫn cho anh ta giữ chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu. Là người đứng đầu khu Tân Quảng, anh không có lý do gì cũng không cần phải nhún nhường tính khí của Dịch Trung Thành, thậm chí cũng không cần phải chỉnh hay hại anh ta, chỉ cần cho anh ta ra rìa. Một thời gian sau, Dịch Trung Thành tự nhiên sẽ trở thành người ngoài lề ở khu Tân Quảng. Đối với một người có lý tưởng và lòng tự tôn cao, đây là một chuyện vô cùng đau khổ. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, một người thông minh như Dịch Trung Thành, tại sao lại không nghĩ ra đạo lý này? Anh lại cầm bản báo cáo điều tra mà Dịch Trung Thành viết lần trước lên, nghiêm túc xem lại một lần. Không thể phủ nhận, anh ta quả thực có tài, ít nhất là thuộc hàng nhất lưu ở khu Tân Quảng. Dịch chủ nhiệm, đề tài nghiên cứu tôi giao cho anh lần trước đã hoàn thành chưa? Hầu vệ Đông nghĩ đến việc Dịch Trung Thành bị liên lụy một cách vô tội, lại vì khu Tân Quảng mà bị thương, trong lòng vẫn mềm đi đôi chút. Anh bèn gọi điện thoại cho Dịch Trung Thành, thúc giục công việc cũng là một cách quan tâm trá hình. Đề tài nghiên cứu này được giao từ trước sự kiện ở thôn Túc Gia, Dịch Trung Thành vẫn luôn buồn bực, căn bản chưa bắt tay vào làm, liền nói quanh co, tôi mới xuất viện, vẫn chưa kịp hoàn thành. Hầu vệ Đông ôn hòa hỏi, sức khỏe đã hồi phục chưa? Khỏe rồi à, khu Tân Quảng định vị như thế nào trong số mười mấy khu phát triển ở lĩnh Tây, đây là vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển. Phòng nghiên cứu mới thành lập không lâu, đây là đề tài quan trọng nhất của các anh hiện nay. Nếu cần kinh phí và nhân sự, anh cứ làm báo cáo trình lên cho tôi. Nếu muốn đi khảo sát bên ngoài cũng được. Khi hầu vệ Đông mới đến khu Tân Quảng, Dịch Trung Thành đã đầy nhiệt huyết bày mưu tính kế, còn viết ra một bản báo cáo điều tra được huyện ủy coi trọng. Ai ngờ anh ta lại vì lý do trình độ lý luận cao mà bị đá ra khỏi phòng làm việc một cách khó hiểu. Mặc dù phòng nghiên cứu và phòng làm việc có cùng cấp bậc chức vụ, nhưng lòng tự trọng của Dịch Trung Thành đã bị tổn thương, anh cũng cảm thấy tiền đồ của mình thật ảm đạm. Kể từ đó, anh bắt đầu tiêu cực, lười biếng. Nghe thấy thái độ hòa nhã của Hầu Vệ Đông, đầu óc anh nhất thời chưa thông suốt, bèn nói, trình độ của tôi có hạn, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Cuộc sống đối với mỗi người đều công bằng. Trong cuộc đời, ai cũng có cơ hội để thay đổi vận mệnh. Có người nắm bắt được cơ hội, thuận buồm xuôi gió, có người lại sai một ly, đi một dặm. Dịch Trung Thành lòng dạ rối bời ngồi trong phòng làm việc. Sự chán nản tạm thời, sự nóng giận nhất thời đã khiến cho khứu giác của anh trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Ban quản lý Tân Quảng vừa sáp nhập khu khai thác nên địa bàn, nhân sự cùng đủ thứ việc vặt vãnh bỗng tăng vọt. Anh vừa cúp điện thoại của Dịch Trung Thành thì phòng tài vụ lại cầm một xấp hóa đơn đến xin chữ ký. Nhìn chồng hóa đơn dày cộp, lòng Hầu Vệ Đông căng như dây đàn, chuyện của Dịch Trung Thành cũng bị anh tạm gác lại. Anh đã cho Dịch Trung Thành một cơ hội, còn việc có nghĩ thông được mấu chốt bên trong hay không thì phải dựa vào ngộ tính của cậu ta rồi. Mắt thấy sắp đến giờ tan tầm, chủ nhiệm văn phòng Dương Liễu lại đưa bản thảo những điểm chính trong công tác tháng của ban quản lý Tân Quảng cùng danh mục các vấn đề cần quan tâm của huyện ủy và chính quyền huyện tới. Cả hai tài liệu này đều là sáng kiến của Dương Liễu. Những điểm chính trong công tác tháng của ban quản lý Tân Quảng là một ấn phẩm hàng tháng, trên đó có thông tin về tiến độ các công việc quan trọng của ban, những chia sẻ kinh nghiệm công tác, các bài học từ nơi khác và nhiều nội dung khác. Sau khi điểm chính ra mắt, ngoài việc được sử dụng trong nội bộ ban quản lý Tân Quảng, nó còn được gửi đến tất cả các lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, chính phủ và hội nghị hiệp thương chính trị. Phó bí thư huyện ủy Quý Hải Dương đã nhiều lần biểu dương sự đổi mới này của ban quản lý Tân Quảng. Một phần tài liệu khác là bản sắp xếp công việc, bao gồm tiến độ các công trình trọng điểm của huyện, chỉ thị của các lãnh đạo chủ chốt trong huyện ủy và chính quyền huyện, tinh thần các chính sách chủ yếu, v.v. Tài liệu này được phát hành không định kỳ, chủ yếu để ba vị lãnh đạo của ban quản lý Tân Quảng tham khảo. Hầu Vệ Đông rất coi trọng điểm chính và bản sắp xếp công việc, cho rằng đây là một trong những biện pháp quan trọng để đưa công tác quản lý của ban quản lý Tân Quảng đi vào chính quy, quy phạm, đồng thời cũng là một phương thức tuyên truyền quan trọng cho ban. Vì vậy, mỗi lần bản thảo được đưa ra, anh đều đích thân thẩm định. Anh liếc qua bản hiệu đính, thuận miệng hỏi Dương Liễu vài vấn đề. Dương Liễu là một cô gái rất chuyên nghiệp, những bản thảo này cô đều đã xem qua rất nhiều lần, vì vậy cô đối đáp các câu hỏi của Hầu Vệ Đông vô cùng trôi chảy. Hầu Vệ Đông đưa ra vài ý kiến, sau đó viết lên điểm chính, có thể phát hành, rồi ký ba chữ Hầu Vệ Đông rồng bay phượng múa ở phía sau. Thấy bản thảo được thông qua thuận lợi, Dương Liễu vui vẻ cầm bản thảo đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Liễu tung tăng bước ra khỏi cửa phòng, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, kể cả Dịch Trung Thành và Dịch Trung Lĩnh không có bất cứ quan hệ gì, thì việc dùng Dương Liễu để thay thế Dịch Trung Thành cũng là một nước cờ sáng suốt. Văn phòng là cơ quan đầu não, chủ nhiệm văn phòng trực tiếp phục vụ lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc nhất định phải cao, năng lực phối hợp phải mạnh. Năng lực lý luận của Dịch Trung Thành không tồi, nhưng thực tiễn đã chứng minh, cậu ta quả thực không thích hợp làm chủ nhiệm văn phòng. Anh đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại trên bàn lại vang lên. Từ lúc trở về ban quản lý Tân Quảng, mông Hầu Vệ Đông chưa rời khỏi ghế. Thấy sắp đến giờ tan tầm mà vẫn có điện thoại gọi tới, anh lẩm bẩm, làm ơn đi, cho tôi nghỉ ngơi vài phút chứ. Anh đứng dậy vươn vai, nhưng vẫn đưa tay nhấc máy. Xin chào, tôi là Quách Lan. Trong điện thoại bất ngờ truyền đến giọng nói của Quách Lan. Hầu Vệ Đông quay đầu nhìn màn hình hiển thị số, là số của Học viện Sa Châu, anh cười nói, sao hôm nay lại nhớ đến việc về Ích Dương thế, Quách giáo sư xuất viện rồi à, sức khỏe ông hồi phục thế nào rồi? Bố em chiều nay đã xuất viện rồi. Tay trái và chân trái vẫn còn hơi thiếu linh hoạt, đây là di chứng của đột quỵ, không có thuốc đặc trị, chỉ có thể dựa vào rèn luyện lâu dài để phục hồi chức năng cơ thể. Cũng may là kịp thời đến Sa Châu châm cứu, nếu không bố em chắc chắn không hồi phục tốt được như bây giờ. Đừng khách sáo. Bố em sang năm là đến tuổi về hưu rồi, sau khi xuất viện sẽ ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian rồi nghỉ hưu luôn. Ông đã bận rộn cả đời, không biết có chịu ngồi yên được không? Hầu Vệ Đông an ủi, ai rồi cũng có ngày về hưu, Quách giáo sư cũng lớn tuổi rồi, thật sự không cần phải vất vả như vậy nữa. Tối nay anh có rảnh không? Đến nhà em ăn cơm nhé. Lúc này Quách Lan mới nói ra mục đích chính của cuộc gọi, vốn dĩ em nên báo cho anh sớm hơn, nhưng ngày mai em phải đi công tác cùng đoàn khảo sát của Sở Giao thông, nên chỉ có hôm nay là rảnh. Khoảng thời gian này Hầu Vệ Đông cứ phải chạy đi chạy lại, thời gian ở Học viện Sa Châu cũng không nhiều. Nghe nói Quách giáo sư muốn mời cơm, anh vội nói, chúng ta là hàng xóm, thật sự đừng khách sáo như vậy. Chỉ là bữa cơm đạm bạc tỏ chút lòng thành thôi, anh nhất định phải đến đấy nhé, cả nhà em đều đang chờ. Hầu Vệ Đông đáp, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, tan làm xong tôi sẽ qua đúng giờ. Đến giờ tan việc, Dương Liễu lại vào văn phòng, nói, Hầu chủ nhiệm, tôi đã tìm cho anh một tài xế, trước đây là tài xế của khu khai thác, tay nghề khá tốt, anh cứ tạm dùng xem sao. Hầu vệ Đông rất hài lòng với tốc độ làm việc của Dương Liễu, nói, cảm ơn nhiều, nếu đã là tài xế cũ của khu khai thác thì chắc không có vấn đề gì. Anh gõ cửa nhà Quách giáo sư, người mở cửa là Quách sư mẫu. Bà thấy hầu vệ Đông còn mang theo hoa quả thì nói, ôi dào, sao lại phải thế này, hầu chủ nhiệm khách sáo quá, vào trong ngồi đi. Rồi bà quay sang nói với Quách Lan, Lan Lan, pha trà cho hầu chủ nhiệm đi con. Quách Lan đang mặc một chiếc váy liền thân dài, thức tha đi pha trà. Thật ra trà đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí còn được tráng qua nước sôi, đặt cẩn thận trên bàn trà. Quách Lan nói, hầu vệ Đông, anh uống trà đi. Khi còn ở ban tổ chức Íp Dương, Quách Lan từng là cấp trên của hầu vệ Đông, nay cô lại đang công tác ở ban tổ chức Thành ủy Sa Châu, nên cô không gọi hầu chủ nhiệm mà gọi thẳng tên anh. Quách giáo sư từ trong thư phòng đi ra. Ông ở bệnh viện một thời gian, trông còn có da có thịt hơn một chút, sức khỏe cũng hồi phục rất tốt, đi lại xem như bình thường. Lúc ông ngồi xuống, Quách Lan đưa tay đỡ một chút, rồi nói lời cảm ơn, may mà kịp thời đến bệnh viện Sa Châu châm cứu, nếu không đã để lại di chứng rồi. Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Trước kia cứ hay nói câu này, nói mãi thành quen, bây giờ chính mình đổ bệnh mới thấm thía được ý nghĩa sâu xa của nó. Từ nay về sau, tôi coi như là một phế nhân, không chạy không nhảy được, đi dạy cũng thành vấn đề, sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Quách giáo sư đã công tác cả đời, chợt nghe tin phải ở nhà tĩnh dưỡng, trong lòng có 3 phần vui mừng, 3 phần buồn bã và 4 phần không quen. Hầu vệ Đông cũng không nghĩ ra cách nào để an ủi ông, đành nói, Quách giáo sư cũng đừng vội, trước tiên cứ dưỡng bệnh cho tốt, chuyện công việc sau này hãy nói. Quách Lan ở bên cạnh nói, bố à, bố cũng thật là, bảo bố nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ đến mấy đề tài của bố nữa. Phong cảnh trong trường đẹp như vậy, để mẹ mỗi ngày cùng bố ra bờ hồ đi vài vòng, dưỡng cho thân thể khỏe mạnh là chuyện lớn nhất. Quách giáo sư thở dài, cứ sống ngây ngô như vậy, chỉ có thể coi là tồn tại, cuộc sống thế này cũng thật đáng sợ. Quách sư mẫu rất hiền hậu, cũng không nói nhiều, chỉ không ngừng bưng đồ ăn lên. Khi ở ban công, hầu vệ Đông thỉnh thoảng cũng ngửi được mùi thức ăn nhà hàng xóm. Lúc này ngồi trên bàn ăn nhà họ Quách, nhìn những đĩa sứ trắng tinh đựng các món ăn gia đình đẹp cả sắc, hương lẫn vị, nhỏ nhỏ xinh xinh, dù anh thường xuyên đối mặt với đủ loại mỹ vị cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đợi mọi người ngồi đông đủ, Quách Lan cầm mấy chai bia ra, nói với hầu vệ Đông, hôm nay em uống một ly bia, anh cứ tự nhiên nhé. Làm hàng xóm cũng đã 2 năm, đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông chính thức ăn cơm ở nhà Quách Lan. Anh vẫn rất hiểu lễ phép, đợi Quách giáo sư động đũa rồi mới bắt đầu gắp, hơn nữa còn gắp thẳng miếng thịt luộc chấm tỏi giả mà anh đã để mắt từ sớm. Thịt luộc chấm tỏi giả là một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, cách làm cực kỳ đơn giản, luộc chín thịt ba chỉ, sau đó thái mỏng, rưới tỏi giả và các loại gia vị lên là đã có một món ăn đặc sắc. Mấu chốt của món này nằm ở hương vị của nước chấm. Công phu trong ẩm thực Trung Hoa cũng giống như Thiền Tông, đều chú trọng vào sự trải nghiệm và cảm nhận. Vì vậy, dù rất nhiều nhà đều biết làm món này, nhưng mỗi nhà lại có một hương vị riêng. Điều đó hoàn toàn khác biệt với thức ăn nhanh kiểu Tây được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền, qua đó cũng thể hiện sự khác biệt trong tư duy của hai dân tộc Đông. Tây. Món thịt luộc chấm tỏi giả của nhà họ Quách, nhìn qua chỉ có 3 màu trắng, đỏ, xanh, nhưng khi nếm kỹ lại cảm nhận được một phong vị thanh tao như tiếng sáo trúc. Thịt, rau, gia vị của nhà họ Quách đều là những thứ mua ngoài chợ, nhiên liệu cũng là gas mà vạn nhà đều dùng, cách nấu cũng bình thường. Nhưng cảm giác mà món thịt luộc chấm tỏi giả này mang lại lại khác hẳn. Có lẽ là do phong thái trí thức đậm đặc tràn ngập trong không khí, tuy vô hình nhưng lại hiện hữu khắp nơi. Anh ăn liền mấy miếng thịt luộc mỏng mà to, trong miệng toàn mùi tỏi thơm, lại uống một ly bia, ăn thêm no nửa bát cơm trắng, bụng hầu vệ Đông đã lưng lửng, cảm giác rất tuyệt. Thấy hầu vệ Đông định đặt bát xuống, Quách Lan lại dùng một chiếc bát sạch múc cho anh nửa bát canh gà hầm. Hầu vệ Đông đã ăn qua đủ loại canh gà ở các nhà hàng lớn nhỏ, nhưng không có món nào tự nhiên và mộc mạc như bát canh gà hầm kỹ này, thế là anh uống một hơi cạn sạch. Quách giáo sư quả nhiên là người không chịu ngồi yên. Vừa đặt đũa xuống, ông đã nói, Tiểu Hầu, hôm nay cậu đến đúng lúc lắm. Cậu từng công tác ở thị trấn, tôi có một bài luận văn đang vướng mắc một vấn đề liên quan đến thị trấn, vào thư phòng nói cho tôi nghe một chút đi. Hầu vệ Đông thấy vậy, bèn nhìn sang Quách Lan. Quách Lan biết bố mình cả đời nghiên cứu học vấn. Nếu thật sự bắt ông rời khỏi chiếc bàn làm việc đã sờn cả vân gỗ ấy thì cũng là một chuyện tàn nhẫn, bèn nói, bố, bác sĩ bảo phải kiên trì đi bộ, sao bố ăn cơm xong lại chui vào thư phòng vậy? Quách giáo sư nói, một lát là được rồi, chỉ hỏi vài vấn đề nhỏ thôi. Lâu lắm rồi bố không về nông thôn, hay, bây giờ muốn đi xem cũng không tiện. Hầu vệ Đông nói, chuyện này dễ thôi à, một nửa ban quản lý Tân Quảng là nông thôn, lúc nào giáo sư muốn đến xem, ban luôn sẵn lòng chào đón. Anh vừa nói, vừa theo Quách giáo sư vào thư phòng. Thư phòng của Quách giáo sư là một thư phòng đúng nghĩa, ba mặt tường đều là giá sách đầy ắp sách. Nhìn màu sắc thì thấy rất nhiều cuốn đã có tuổi, trông rất hợp với dáng vẻ của Quách giáo sư. Trên bàn sách có một khung ảnh chụp cả nhà ba người, bối cảnh là bên hồ của Học viện Sa Châu. Trong ảnh, Quách Lan mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa xuống vai. Tấm ảnh này được chụp vào lúc cô tốt nghiệp đại học. Hầu vệ Đông đang cùng Quách giáo sư thảo luận vấn đề nên không để ý đến tấm ảnh này. Quách Lan cầm thuốc của bố vào thư phòng. Cô liếc mắt một cái liền thấy khung ảnh trên bàn làm việc. Cô nhớ lại mình cũng từng mặc một chiếc váy dài màu trắng thế này vào cái đêm tình cờ gặp hầu vệ Đông ở phòng khiêu vũ sau cổng trường. Chuyện đêm đó, cô đã quyết định sẽ chôn giấu vĩnh viễn trong lòng, không bao giờ để hầu vệ Đông biết. Trong lúc đưa thuốc cho Quách giáo sư, cô thuận tay cầm khung ảnh lên, vờ như lau bụi, rồi nhân lúc ra khỏi phòng liền mang nó theo luôn. Quách Lan tiễn hầu vệ Đông ra đến cửa. Hai nhà vốn là hàng xóm sát vách, nên khi thấy hầu vệ Đông đang mở cửa, cô bèn nói, tình hình của ba em thế này, em làm việc ở Sa Châu cũng không yên tâm. Sớm biết vậy thì em đã không đến Sa Châu rồi. Em đừng nghĩ vậy, chuyện này ai mà lường trước được. Hơn nữa, Quách giáo sư sắp về hưu rồi, sau này có thể đón hai bác lên Sa Châu mà. Hầu vệ Đông cười đáp, ban tổ chức của Sa Châu là một cơ quan trọng yếu, bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu cũng muốn vào, em đừng có mà nghĩ đến chuyện quay về đấy. Đợt nhà góp vốn của ban tổ chức thành ủy vừa mới chia xong, trong thời gian ngắn không mua được nhà giá rẻ đâu. Bây giờ giá nhà trong nội thành Sa Châu tăng nhanh như bay, khu nào tạm tạ một chút cũng đã hơn 1.000 một mét rồi. Ban tổ chức nghe thì oai thật đấy, nhưng đãi ngộ cũng bình thường thôi, lương tháng của em cũng chỉ có mấy trăm tệ, chuyện mua nhà phải mấy năm nữa mới tính đến được. Giờ em chỉ có thể ở ký túc xá độc thân thôi. Quách sư mẫu đang quét nhà trong phòng khách, nghe được cuộc đối thoại của hai người thì xen vào, bác đang định mua nhà ở Sa Châu, dù không ở cùng con Lan Lan thì đi lại cũng tiện hơn một chút. Bà chỉ tay về phía phòng sách, ba con bé quen ở học viện rồi, lại tiếc cái hồ nước với thư viện của trường nên không muốn đến Sa Châu. Quách sư mẫu cầm chổi đi ra cửa, nói tiếp, đừng nhìn ba con Lan Lan là giáo sư mà tưởng, ông ấy còn cổ hủ hơn cả bác, không muốn ở nhà con rể đâu. Bà rất có cảm tình với hầu vệ Đông, thường hay than thở rằng con trai tốt đều thành con rể nhà người khác cả rồi. Nghe đến đây, Quách Lan đỏ mặt, nói, mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Chuyện hôn sự của Quách Lan vẫn luôn là nỗi lòng của Quách sư mẫu, bà lại nói với hầu vệ Đông, bác chỉ có một đứa con gái, về già nhất định phải theo con Lan Lan thôi, nên vẫn chuẩn bị mua nhà ở Sa Châu. Nghe nói vợ cháu làm ở ủy ban xây dựng, có thể giúp bác để ý hỏi thăm căn nào phù hợp không? Hầu vệ Đông đáp, chuyện này không thành vấn đề à, khu Tân Nguyệt Lâu cũng không tệ. Quách sư mẫu nói, cả đời toàn là ba con Lan Lan quyết định, bác tốt xấu gì cũng phải tự mình làm chủ một lần. Quách sư mẫu đang lúc hứng thú thì lại bị Quách Lan kéo về nhà. Trở về nhà mình, hầu vệ Đông ngồi xem tivi trong phòng khách. Một lát sau, tiếng Dương cầm quen thuộc từ nhà bên cạnh lại vang lên. Anh vặn nhỏ âm lượng tivi, dựa người vào ghế sofa, từ từ thưởng thức khúc nhạc đã lâu không được nghe. Vì cha là hầu Vĩnh Đắc, nên trước đây ở nhà, người hầu vệ Đông gặp nhiều nhất chính là các chú cảnh sát. Kể từ khi chuyển đến khu nhà dành cho giáo sư của Học viện Sa Châu, anh bắt đầu có hứng thú sâu sắc với những gia đình trí thức. Mặc dù nhà họ Quách và họ Hầu đã làm hàng xóm được 2 năm nhưng vẫn chưa thực sự tiếp xúc nhiều, cùng lắm chỉ chào hỏi nhau trên cầu thang. Bữa tối hôm nay mới được coi là lần đầu tiên hầu vệ Đông bước chân vào một gia đình gia giáo như vậy. Sau này có con, phải để nó lớn lên trong một môi trường tri thức, cuộc sống như vậy cũng là một loại cảnh giới. Đây là cảm nghĩ đầu tiên của hầu vệ Đông. Gia đình trí thức cũng sống giữa đời thường, phải có kinh tế làm chỗ dựa, nếu không cơm áo gạo tiền sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cái chức trí thức ấy. Giống như Quách Lan bây giờ đang phải lo lắng vì chuyện nhà cửa, nếu có tiền, lựa chọn của cô ấy sẽ nhiều hơn hẳn, có thể mua nhà ở Sa Châu rồi đón Quách giáo sư lên, hoặc mua một chiếc xe để có thể tự do đi lại giữa Sa Châu và Ích Dương mà không bị giới hạn bởi địa lý. Muốn có được cuộc sống chất lượng cao, phẩm vị cao thì phải có kinh tế chống lưng, đây là cảm nghĩ thứ hai của hầu vệ Đông. Cảm tạ mỏ đá Thượng Thanh Lâm đã cho mình đào được hũ vàng đầu tiên trong đời. Có hũ vàng này, con đường quan trường đã có đường lui, cuộc sống cũng có thêm tôn nghiêm. Từ tận đáy lòng, hầu vệ Đông cảm thấy vô cùng biết ơn sự ban tặng hào phóng của cuộc đời. Như thường lệ, tiếng Dương cầm kết thúc vào lúc 10 giờ. Hầu vệ Đông đứng trên ban công, ánh đèn trên mặt hồ chao đảo. Từ phía khoa âm nhạc xa xa vẫn có tiếng Dương cầm mơ hồ truyền đến theo mặt hồ. Đây là khung cảnh mà hầu vệ Đông yêu thích nhất, mỗi lần ra ban công ngắm cảnh hồ, tâm trạng của anh cũng sẽ trở nên tĩnh lặng theo những gợn sóng lăn tăn. Có điều, sự yên tĩnh chỉ là tạm thời. Mỗi khi mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời, hầu vệ Đông lại quay về với vai trò chủ nhiệm khu quản lý mới. Buổi sáng, anh triệu tập cuộc họp cán bộ cấp trung để bố trí các công việc trước mắt. Cuộc họp vừa kết thúc, anh lại giữ Trương Kính, Trương Tương Du và một vị phó chủ nhiệm khác đến từ khu phát triển là Viên Hải ở lại để bàn bạc những việc vặt vãnh. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ. Vừa bước ra khỏi phòng họp nhỏ, hầu vệ Đông ngẩng đầu lên đã thấy bí thư đảng ủy Thượng Thanh Lâm, Túc Minh, đang đứng trên hành lang. Anh vội bước nhanh tới, nói, Túc thư ký, sao anh lại đứng ở đây? Túc Minh cười đáp, hầu chủ nhiệm, tôi vừa đến thôi. Tối qua gọi cho cậu mà điện thoại di động tắt máy. Hầu vệ Đông tỏ ra rất thân thiết, đừng gọi tôi là hầu chủ nhiệm nữa, cứ gọi là lão đệ cho thân mật. Rồi anh giải thích, tối qua di động hết pin, ăn cơm xong mới nhớ ra để sạc. Thảo nào di động tắt máy, điện thoại bàn thì không ai nghe. Vào văn phòng, đối mặt với vị lãnh đạo cũ ở Trấn Thanh Lâm, hầu vệ Đông rất nhiệt tình, vừa pha trà, mời thuốc, lại còn tự tay châm lửa cho Túc Minh. Không đợi Túc Minh nói rõ mục đích đến, hầu vệ Đông đã gọi điện cho Tần Phi Khiêu, Tần thư ký, bí thư Túc Minh đang ở chỗ tôi này, trưa nay có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa nhé. Ừ, ngay ở quán Giang Hồ quán mới mở ở Trùng Khánh ấy, nghe nói làm ăn phát đạt lắm. Túc Minh vội nói, hôm nay tôi mời, cậu đừng sắp xếp. Làm gì có chuyện đó, lãnh đạo cũ đến đây, tôi mà không làm tròn bổn phận chủ nhà thì sẽ bị người ta chê cười mất. Khi còn ở Thượng Thanh Lâm, Túc Minh đối xử với hầu vệ Đông không tệ. Hầu vệ Đông là vị phó trấn trưởng đắc lực nhất của Túc Minh, quan hệ hai người được coi là khá thân thiết. Hôm nay Túc Minh đích thân tìm đến tận cửa, hầu vệ Đông biết chắc chắn có chuyện quan trọng, trong lòng anh đã quyết, nếu không phải là chuyện trái với nguyên tắc thì anh sẽ ra tay giúp đỡ. Hàn huyên vài câu, Túc Minh đi thẳng vào vấn đề, lão đệ, tôi là người không có chuyện thì không đến cửa, có việc muốn nhờ lão đệ giúp đỡ. Túc thư ký, đừng nói là giúp đỡ, có việc gì anh cứ phân phó. Túc Minh lấy thuốc lá, lại đưa một điếu cho hầu vệ Đông, nói, con trai của chị cả tôi là Lưu Ba năm nay tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Sa Châu. Thằng bé không muốn đi dạy, cũng không muốn về các xã thị trấn công tác. Lão đệ đang nắm quyền ở khu quản lý mới, có thể cho Lưu Ba đến đây làm việc được không? Hầu vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi, Lưu Ba học chuyên ngành gì à? Nó học chuyên ngành vật lý. Khu quản lý mới đang thiếu người viết lách, tôi đang định tuyển vài người có khả năng viết văn. Lưu Ba cũng có sở trường riêng, trình độ máy tính của nó không tệ. Trước khi tốt nghiệp đại học, nó từng làm giáo viên bán thời gian ở một lớp đào tạo máy tính tại Sa Châu. Bây giờ nơi nào cũng muốn tin học hóa, sở trường này của nó cũng có đất dụng võ. Hầu vệ Đông không vòng vo nữa, nói thẳng, bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học muốn vào cơ quan nhà nước rất khó, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhất định phải có chữ ký của bí thư quý mới vào được. Việc của bí thư quý cứ để tôi lo. Hầu vệ Đông liền sảng khoái đáp, nếu lãnh đạo cũ đã mở lời thì còn gì để nói nữa. Tôi sẽ báo với phòng nhân sự một tiếng, đến lúc đó cứ theo quy trình chính quy mà làm là được. Túc Minh đã lường trước được hầu vệ Đông sẽ đồng ý việc này, nói, việc này tôi xin thay mặt chị cả cảm tạ lão đệ trước. Chị cả và tỷ phu muốn mời riêng lão đệ một bữa cơm, tôi biết lão đệ bận nhiều việc, nhưng bận mấy cũng phải sắp xếp chút thời gian, đây cũng là tấm lòng của chị cả. Năm 1997, sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sa Châu chủ yếu được phân về các trường trung học ở xã, thị trấn, không có quan hệ cứng thì căn bản không thể vào được cơ quan nhà nước. Vậy mà nay, bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm là Túc Minh ra mặt, chỉ vài ba câu đã sắp xếp xong công việc cho cháu trai. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xã hội này thực tế quá, có người chỉ cần nói vài câu là xong việc, có người thì đến cửa chùa còn chẳng sờ tới được. Xong xuôi chính sự, hầu vệ Đông và Túc Minh liền đi đến quán Giang Hồ quán ở Trùng Khánh. Hầu vệ Đông đi một chiếc xe Mitsubishi, còn Túc Minh đi một chiếc Santana 2000 gần như mới. Khi đi qua trạm xe buýt trước phố đi bộ, hầu vệ Đông liếc mắt một cái đã thấy nguyên bí thư đảng ủy Trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng, đang chen chúc cùng đám đông trên xe buýt. Mái tóc ngày xưa luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đã rối bù, sau lưng áo sơ mi có một mảng mồ hôi ướt sũng rõ rệt. Hầu vệ Đông bất giác nhớ lại lần trước đến Sa Châu thăm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Cao Chí Sa. Sáng sớm hôm đó, anh từ Thượng Thanh Lâm đến trụ sở chính quyền huyện Thanh Lâm nhưng lại không được bố trí xe công. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại khắc sâu trong tâm trí hầu vệ Đông. Đương nhiên, anh sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà cố ý trả thù Triệu Vĩnh Thắng. Lúc này, khi thấy một nhân vật từng quyền thế như vậy lại phải mồ hôi đầm đìa chen chúc trên xe buýt, anh lại không khỏi cảm thán. Sau khi rời khỏi Trấn Thanh Lâm, Triệu Vĩnh Thắng đã chuyển qua hai đơn vị nữa, vì tuổi tác đã cao nên hiện tại được điều về làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa giáo văn vệ của chính hiệp. Cấp bậc vẫn như cũ, chỉ là điều kiện của chính hiệp huyện Ích Dương không được tốt lắm, chỉ có 3 chiếc xe công, chủ yếu để đảm bảo cho mấy vị phó chủ tịch dùng, các chủ nhiệm ủy ban khác chỉ có thể đi xe buýt hoặc đi bộ. Đến quán Giang Hồ quán ở Trùng Khánh, lúc xuống xe, hầu vệ Đông nói với Túc Minh, Túc thư ký, vừa rồi anh có thấy Triệu thư ký không? Triệu Vĩnh Thắng là lão bí thư của Trấn Thanh Lâm, lại từng là cấp trên của Túc Minh, ở Trấn Thanh Lâm trước nay luôn một lời nói có trọng lượng, những vấn đề trọng đại đều do ông ta quyết định. Túc Minh tỏ ra khá khiêm tốn, dù có một số việc trong lòng không đồng tình nhưng cũng giấu kín trong bụng, vì thế mà hai người bình an vô sự. Túc Minh cũng có chút cảm thán, nói, chính là Triệu Vĩnh Thắng. Tuổi của ông ta đến rồi, vào được chính hiệp đã là không tệ, có bí thư đảng ủy còn phải lui về tuyến hai ngay tại đơn vị cũ, thảm hơn nhiều. Vào nhà hàng, trong đầu hầu vệ Đông bất chợt hiện lên hình ảnh Triệu Vĩnh Thắng chen chúc trên xe buýt, thầm nghĩ, sinh mệnh chính trị của quan chức cấp cơ sở ngắn ngủi quá, mới ngoài 50 đã phải về vườn, lúc trẻ liều mạng phấn đấu vươn lên như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tại nhà hàng đợi một lúc, Tần Phi Khiêu ngồi một chiếc rau mới đến dưới lầu. Lên lầu, hầu vệ Đông cười nói, sắm xe rau từ khi nào thế? Tần Phi Khiêu bắt tay Túc Minh, rồi nói, đây là xe do Mã huyện trưởng đặc biệt phê duyệt, chiếc xe này là bộ mặt của Trấn Thành Quan đấy. Anh ta lại nói, xe tốt cũng như gái đẹp, lúc nào cũng có người nhòm ngó. Xe của tôi mua về hơn một tháng thì ít nhất một nửa thời gian bị mấy vị phó huyện trưởng mượn đi dùng rồi. Ba người ngồi trong phòng riêng sát cửa sổ, ba người tài xế thì tự đi ngồi một bàn nhỏ. Đồ ăn được dọn lên, không có quan chức nào khác ở bên cạnh, họ ăn uống càng thêm tự tại. Hầu lão đệ, cậu và Bước Cao từng tiếp xúc rồi, người này thế nào? Sao thế, ông ta muốn làm dự án khai phá trong thành phố à? Tần Phi Khiêu nói, công ty thổ sản Ích Dương Di dời đi, để lại một khu đất lớn trống không trong thành phố. Ông ta muốn nuốt trọn mảnh đất này. Nghe nói Bước Cao muốn thâu tóm luôn cả khu đất cũ của công ty thổ sản Ích Dương. Hầu vệ Đông Mỹ một lúc rồi nói về dự án Linh Động Giai Uyển mà anh đang bán ở Lĩnh Tây. Bước Cao rất có thực lực, mấy dự án bất động sản ở Lĩnh Tây và Sa Châu đều rất thành công. Anh ta mua số lượng lớn đất ở khu mới và khu phố cổ của Ích Dương, xem ra rất có lòng tin vào sự phát triển của nơi này. Đối với những lô đất trong khu phố cổ, tuy trên danh nghĩa thuộc về thị trấn Thành Quan, nhưng bí thư thị trấn Tần Phi Khiêu cũng không có quyền quyết định quyền sở hữu những lô đất này. Các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều đang để mắt đến chúng. Tần Phi Khiêu nói, vị trí của khu đất này rất tốt, có nhiều nhà đầu tư đang nhòm ngó. Nếu không có quan hệ của lão Bước, Bước Cao chưa chắc đã lấy được mảnh đất này. Tôi sợ nhất là gặp phải loại người tay không bắt giặc, tiền thì kiếm đi rồi, cuối cùng chính quyền địa phương lại phải đến dọn dẹp mớ hỗn độn. Hầu vệ Đông hỏi, Bước thị trưởng đã chào hỏi Dương thư ký và Mã huyện trưởng rồi, việc này do một tay Mã huyện trưởng giao phó. Hầu vệ Đông lại nói, tôi nghĩ, Bước Cao dám đầu tư vào Ích Dương, một nguyên nhân rất lớn là do khoản vay 1 tỷ của ngân hàng phát triển cho khu quản lý mới. Cha là phó thị trưởng, tin tức chắc chắn nhanh nhạy hơn các nhà đầu tư bình thường. Anh ta là nhà đầu tư đầu tiên của khu quản lý mới, hưởng trọn mọi chính sách ưu đãi, tôi đoán là có thể kiếm bộn tiền. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Túc Minh ở thị trấn Thanh Lâm nghe hai người bàn luận bèn nói, nếu khu quản lý mới có triển vọng phát triển tốt như vậy, em vợ tôi trước kia kinh doanh than đá, bây giờ làm ăn khó khăn, cũng có thể đến mua một miếng đất để làm bất động sản. Hầu vệ Đông đang có sẵn một khu đất lớn bỏ không, giờ đang rầu vì không có nhà đầu tư nào đến mua, liền nói, chỉ cần sẵn lòng đến khu quản lý mới đầu tư, tôi đều nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi chiều, hầu vệ Đông đến cục tài chính huyện trước, tìm cục trưởng cục tài chính Quế vừa để nói chuyện về vấn đề tài vụ của khu quản lý mới. 3:30 anh mới trở lại khu quản lý mới. Bước vào sân khu quản lý mới, vừa ngẩng đầu anh đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc, chính là xe mới của Lý Tinh. Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, màn hình sạch sẽ, không có cuộc gọi nhỡ nào. Xuống xe nhìn lại, tài xế của Lý Tinh cũng không đợi trong xe. Hầu vệ Đông thầm hiểu, Lý Tinh đã tự mình lái xe đến. Lý Tinh từng có ý đến đầu tư ở khu quản lý mới, nhưng hầu vệ Đông không tán thành cho lắm. Nguyên nhân chủ yếu là anh có cổ phần trong tập đoàn Tinh Công, mà tập đoàn Tinh Công lại làm dự án ở khu quản lý mới, nếu bị kẻ có ý đồ xấu biết được, hầu vệ Đông dù có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Lý Tinh không gọi điện cho mình, chắc là vì chuyện đất đai. Mang theo nghi vấn này lên lầu, anh đến văn phòng của Trương Tương Du. Vì bật điều hòa nên cửa văn phòng chỉ khép hờ, giọng nói của Lý Tinh từ trong khe cửa bay ra, lọt thẳng vào tai hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cầm chùm chìa khóa, nghĩ một lát rồi xoay người xuống lầu. Gọi mấy đồng chí ở phòng xây dựng cơ bản đi xem công trường đang thi công. Khoản vay 1 tỷ của ngân hàng phát triển tỉnh đã giải ngân được 1/5. Toàn bộ số tiền được giải ngân đều được dùng cho các công trường của khu quản lý mới. 200 triệu rót xuống, hiệu quả liền hết sức rõ ràng. Từ đường dẫn xuống cao tốc, có thể nhìn thấy trên công trường có rất nhiều xe tải lớn bận rộn, chở đi từng xe bùn đất. Vùng ngoại ô phía nam Ích Dương thuộc loại đồi gò thấp, địa hình khá thoải. Theo quy hoạch, khu quản lý mới sẽ san phẳng toàn bộ những quả đồi này, đồng thời vừa san lấp vừa bắt đầu làm đường, xây dựng mạng lưới quốc lộ. Hai bên quốc lộ là vỉa hè và đường ống nước, điện, khí đốt. Cứ như vậy, những lô đất được hình thành sẽ là lô đất hoàn thiện, giá trị tự nhiên cao hơn rất nhiều so với tình trạng hoang sơ. Mô hình này là điều kiện đi kèm khi vay vốn của ngân hàng phát triển tỉnh. Khu đất được san lấp ở giai đoạn đầu đã có chút hình thù, liếc mắt nhìn qua, trông có cảm giác như một vùng đồng bằng nhỏ mới được bồi đắp. Hầu vệ Đông nổi hứng thi họa, chỉ vào công trường khí thế ngất trời, nói với mấy thuộc hạ, Thương Hải Tan Điền, câu này ý chỉ sự thay đổi to lớn của đất trời theo thời gian. Cảnh tượng trước mắt chính là Thương Hải Tan Điền. Mà tất cả những điều này đều là kết quả do nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển tỉnh mang lại. Anh nói từ tận đáy lòng, sức mạnh của tư bản thật đáng gờm. Nếu không có số tiền vay được từ ngân hàng tỉnh, muốn làm ra hiệu quả như vậy, không biết chúng ta phải rụng bao nhiêu tóc nữa. Khu đất mà Bước Cao mua nằm gần lối ra cao tốc nhất, đã hoàn thành việc phân lô. Các công nhân đến từ các nơi ở thôn Túc Gia đang ra sức đào rãnh đặt cống. Đợi đường ống lắp đặt xong, công ty của Bước Cao có thể tiến vào thi công, nơi đây sẽ mọc lên khu chung cư đầu tiên của khu quản lý mới. Phòng xây dựng cơ bản có 6 người, vì số lượng công trình của khu quản lý mới quá nhiều nên tất cả mọi người đều được cử đến các gói thầu để làm đại diện cho bên A dọc đường đi, các đội thi công đều rất nhiệt tình. Người đứng đầu các đội thi công đều vây quanh hầu vệ Đông, giới thiệu tình hình tiến độ công trình. Cảm giác được mọi người coi trọng và vây quanh thế này thật không tệ. Tôi có 2 điểm yêu cầu, một là phải đảm bảo chất lượng công trình, nếu ra vấn đề thì phải làm lại, tổn thất lúc đó sẽ do đội thi công chịu trách nhiệm. Đây là lời nói của Rick, tôi cũng không muốn nói nhiều. Hai là phải đảm bảo an toàn thi công, nhân viên phụ trách mình phải là người đã qua đào tạo bài bản, lúc nổ mình phải kéo dây cảnh giới, bố trí nhân viên an toàn chuyên trách. Mỗi khi đến một gói thầu, hầu vệ Đông đều dặn dò một phen như vậy, đồng thời cũng dặn dò mấy vị đại diện bên A. Hầu vệ Đông vừa đi thị sát, vừa nghĩ đến Lý Tinh đang ở trong văn phòng của Trương Tương Du. Anh đã lâu không gần nữ sắc, nghĩ đến dáng vẻ của Lý Tinh trên giường, cổ họng bất giác khô khốc. 5 giờ, sau khi đưa mấy đồng chí phòng xây dựng cơ bản về lại văn phòng khu quản lý mới, hầu vệ Đông ngẩng đầu nhìn lên lầu, điều hòa trong phòng làm việc của Trương Tương Du vẫn đang chạy vù vù. Anh thầm nghĩ, Lý Tinh và Trương Tương Du tán gẫu lâu như vậy, chắc là muốn đầu tư ở khu quản lý mới rồi. Anh nói với tài xế, về học viện Sa Châu. Tài xế trước đây của hầu vệ Đông là Vương Binh, hiện đang ở lại lĩnh Tây lái xe cho Trúc Diễm. Sau khi Trúc Diễm mượn được một chiếc Maserati mới, cô đã trả lại chiếc xe do Quý Hải Dương cung cấp. Cô vốn định để Vương Binh làm huấn luyện viên, dạy vài ngày, nhưng cô cảm thấy Vương Binh không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn đặc biệt hiểu chuyện, dùng rất được việc, nên có ý dùng anh để thay thế Lão Liễu. Lãnh đạo muốn tìm một tài xế tốt cũng rất khó, phải nói là do duyên phận. Kỹ thuật của các tài xế lái xe cho lãnh đạo đều khá tốt, nhưng tính cách lại khác nhau quá nhiều, có người đầu óc quá lanh lợi, thường xuyên mượn danh lãnh đạo để làm việc riêng, loại tài xế này lãnh đạo sợ dùng, sợ hay gây chuyện, có người đầu óc lại không được lanh lợi, lãnh đạo làm gì cũng xông vào xe ngang. Ví dụ như ăn cơm, có tài xế luôn muốn ngồi ăn cùng bàn với lãnh đạo, đây cũng không phải là thói quen tốt, có người tính cách tốt, người cũng thông minh, nhưng miệng không kín, thích lấy chuyện của lãnh đạo ra làm vốn khoe khoang. Cho nên, lãnh đạo rất khó tìm được một tài xế hài lòng về mọi mặt, tìm được rồi thì không dễ dàng buông tay, khi thuyên chuyển công tác cũng thường mang theo tài xế đi. Hầu vệ Đông đã biết ý của Trúc Diễm, anh đành phải tìm tài xế mới. Tài xế ở khu phát triển này chỉ là tạm thời, vẫn đang trong giai đoạn quan sát và làm quen. Sau khi về nhà, hầu vệ Đông xem TV một lúc, cảm thấy chẳng có gì đáng xem, liền lên mạng lướt tin tức, rồi gửi một email cho Trúc Diễm. Lúc này, chung điện thoại vang lên. Anh liếc nhanh màn hình, thấy là số của Trương Tương Du, liền để chung reo thêm một lúc nữa rồi mới bắt máy. Tối nay tôi có việc rồi, Lý Tổng của tập đoàn Tinh Công đến đây. Cô ấy không phải làm về giao thông sao, sao giờ cũng muốn làm bất động sản rồi. Tôi thật sự bận quá không có thời gian, cậu đại diện khu quản lý mới tiếp đãi cho tốt nhé. Xác nhận Lý Tinh muốn mua đất ở khu quản lý mới, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh quả là thông minh, biết cách giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Ngày thường hầu vệ Đông rất ít khi ăn cơm ở nhà, tủ lạnh cũng trống không, chẳng có thứ gì. Anh bèn luộc quả trứng, nấu một bát mì trứng, ăn mà chẳng thấy ngon miệng. Ngồi trong phòng đến 8 giờ, hầu vệ Đông luôn cảm thấy không có việc gì làm gì cũng có chút mất tập trung. Anh nhận mấy cuộc điện thoại, đều là bàn chuyện công việc. Lý Tinh đã đến Ích Dương. Mình chắc chắn là tinh trùng lên não rồi. Đến 8 giờ rưỡi, hầu vệ Đông cuối cùng cũng đưa ra đánh giá chính xác về trạng thái của mình. 9 giờ, điện thoại lại rung lên trên bàn trà, dường như đang cười nhạo tâm tư của hầu vệ Đông. Anh có chút dự cảm cầm điện thoại lên, đúng là số của Lý Tinh. Lý Tinh nói đùa, vệ Đông, anh ra vẻ quá nhỉ, nhà đầu tư đến mà cũng không ra mặt. Hầu vệ Đông hắng giọng, nói, cô thật sự muốn đầu tư vào Ích Dương à, đây chỉ là một huyện lỵ nhỏ. Cô đã cân nhắc tỷ suất lợi nhuận chưa vậy? Chủ nhiệm Chương thổi phồng khu quản lý mới lên tận mây xanh, sao anh là người phụ trách chính mà lại thiếu tự tin thế? Tôi đã đến thực địa xem khu mới rồi, cảm thấy đất đai rất rẻ. Cho dù bây giờ không phát triển, đến lúc đó sang tay là tôi có thể kiếm tiền. Tập đoàn Tinh Công là bên làm quốc lộ, chỉ cần quốc lộ vừa sửa xong, giá đất và giá nhà ở địa phương thường sẽ tăng lên một đợt. Khu quản lý mới lại ngay cạnh cao tốc, giá đất hiện tại vẫn còn rất thấp. 1 tỷ rót xuống, tôi cảm thấy tốc độ tăng trưởng cũng không nhỏ đâu. Hầu Vệ Đông nói, chỉ hy vọng là như vậy. Rồi lại hỏi, tối nay có những ai tham gia bữa cơm? Có chủ nhiệm Chương, chủ nhiệm văn phòng Dương Liễu và bên phòng Chiêu Thương. Lý Tinh khen một câu, chủ nhiệm Dương Liễu rất có năng lực, làm việc rất nhanh nhẹn. Có thể làm chủ nhiệm văn phòng ở khu quản lý mới thì cũng không phải dạng vừa đâu. Lý Tinh cười giòn tan mấy tiếng, rồi nói, tôi đã đến Ích Dương rồi, anh thật sự không tiếp tôi sao, Tôn Hầu Tử. Tiếng Tôn Hầu Tử này khiến lòng anh rung động. Hầu Vệ Đông tự nhiên hiểu được hàm ý bên trong, nói thẳng, Bạch Cốt Tinh, gặp nhau ở đâu đây? Lý Tinh đã sớm sắp xếp, nói, anh ra khỏi công ty chi nhánh Ích Dương của tập đoàn Tinh Công đi, tôi đến đón anh. Vẫn là tôi tự lái xe. Vậy đi, tôi đợi anh ở lối ra cao tốc. Lúc Hầu Vệ Đông đến lối vào cao tốc thì Lý Tinh đã đợi được mấy phút rồi. Qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy chiếc Lam Điểu của Hầu Vệ Đông, bèn khẽ mỉm cười, vươn tay vẫy vẫy rồi lái xe vào cao tốc trước. Thấy Lý Tinh ra hiệu, Hầu Vệ Đông cũng cười hiểu ý, lái xe theo sau chiếc xe nhỏ của cô, từ từ chạy đến bên lề đường. Tuy chỉ có 2 chiếc xe nhưng Lý Tinh lại bật đèn khẩn cấp, biến chúng thành một đoàn xe. Cao tốc Lĩnh Tây về đêm vốn không có nhiều xe cộ nên trông cũng khá oai phong. Hầu Vệ Đông lái theo sau đuôi xe của Lý Tinh, đèn xe lóe sáng, tựa như một đôi mắt biết nói. Sau khi đến Sa Châu, chiếc xe dẫn đầu không chút do dự mà lái thẳng về phía chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công. Nơi này Hầu Vệ Đông đã đến mấy lần, vốn tưởng đã quen thuộc, không ngờ khi sắp đến cổng chính, chiếc xe phía trước lại linh hoạt rẽ một vòng, đi qua một đoạn đường phụ rồi dừng lại sau lưng tòa nhà nhỏ màu đỏ. Tòa nhà nhỏ màu đỏ này được cải tạo từ một nhà xưởng cũ, có một bức tường bao bốn phía rất quy củ. Trong trí nhớ của Hầu Vệ Đông, nơi này không có cửa sau, vậy mà hôm nay lại có một cái cửa được mở ra một cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn xe, một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn mở cánh cửa sau ra. Hầu Vệ Đông xuống xe, nhận ra người phụ nữ trung niên chính là cô nhân viên phục vụ lần trước, bèn hỏi Lý Tinh, ở đây có cửa sau từ khi nào thế? Lý Tinh thong thả xuống xe, cất chìa khóa vào chiếc ví nhỏ rồi nói, đây là cái lợi của việc làm chủ tịch đấy, có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Sân trước xe cộ ra vào nhiều quá, đi lối này yên tĩnh hơn nhiều. Giữa sân có một đoạn tường cao mới xây, bên kia tường là khuôn viên của chi nhánh tập đoàn Tinh Công. Ở một bên sân sau, tường được ốp đá cẩm thạch, trông rất đẹp dưới ánh đèn sân vườn. Hầu Vệ Đông và Lý Tinh nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên chút khao khát, rồi cả hai cùng đi lên lầu. Cầu thang cũng đã được cải tạo, người ta dùng gạch xây tường ngăn cách hoàn toàn cầu thang với hành lang tầng 1, 2 và 3, biến một cầu thang phụ thành cầu thang chuyên dụng dẫn thẳng lên tầng 4. Sàn được lát lại bằng gạch mới, tường được trang trí thêm vài ngọn đèn và khung ảnh, biến căn phòng tồi tàn của nhà xưởng trở thành một tòa thành mang phong cách châu Âu. Đi từ sân sau thế này, những người không phận sự sẽ không xuất hiện. Lý Tinh tính toán thật chu đáo, xem ra cô ấy định biến nơi này thành hành cung của mình rồi. Hầu Vệ Đông nhớ lại lần đầu tiên lên giường với Lý Tinh, cô đã hưng phấn đến mức co giật, khiến trong lòng anh lại ngứa ngáy từng đợt. Tại chỗ rẽ ở tầng 1, Hầu Vệ Đông liếc mắt xuống dưới, thấy người phụ nữ trung niên không đi theo lên, rồi nghe thấy tiếng khóa cửa. Lúc này anh mới nhớ ra, tầng 1 dường như có một phòng trực ban nho nhỏ, xem ra người phụ nữ trung niên này hẳn là tâm phúc của Lý Tinh. Trước kia khi còn làm phó tổng ở Sa Đầu, Lý Tinh từng chủ trì dự án Hán Hồ và biến nó trở nên rất thịnh vượng. Sau khi cô rời đi, những nhân viên cốt cán của Hán Hồ lần lượt nghỉ việc, rồi lại lục tục tập trung tại tập đoàn Tinh Công. Chuyện này đã thể hiện tài dụng người của Lý Tinh một cách vô cùng nhường nhuyễn. Hầu Vệ Đông cũng phải đưa ra kết luận, Lý Tinh đối nhân xử thế không tệ, đối xử với cấp dưới rất tốt, nếu không họ cũng sẽ không nhảy việc sang tập đoàn Tinh Công. Điều này khiến Hầu Vệ Đông càng coi trọng Lý Tinh hơn một chút. Lên đến tầng 2, Lý Tinh chủ động khoác tay Hầu Vệ Đông, nói, đồ xấu xa nhà anh, đến Lĩnh Tây mà cũng không tới tìm em, làm em nhớ anh cả đêm. Hầu Vệ Đông bèn đưa tay ôm lấy eo cô, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, anh cũng nói, đồ xấu xa nhà em, lén lút chạy vào địa bàn của anh, rốt cuộc là để làm gì? Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay trên eo, cơ thể Lý Tinh hơi mềm nhũn ra, gần như tựa hẳn vào người Hầu Vệ Đông, nhưng miệng vẫn nói, ngân hàng phát triển tỉnh đã định cho Ích Dương vay 1 tỷ tệ thì tập đoàn Tinh Công đương nhiên phải chia một chén canh rồi, em có lòng tin ở anh. Vào phòng, Hầu Vệ Đông lập tức cảm thấy một luồng khí mát mẻ. Nhiệt độ bên trong khoảng 23, 24 độ, thấp hơn bên ngoài cả chục độ. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch giữa phòng khách bày vài miếng dưa hấu trông rất tươi ngon, ngoài ra còn có những quả mận lớn màu xanh xen lẫn sắc vàng, quả nào quả nấy căng mọng, khiến người ta rất thèm ăn. Lý Tinh ân cần rót trà, đưa đến tay Hầu Vệ Đông rồi nói, anh làm chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng rồi thì cũng không thể cứ ru rú ở đó mãi, nên đi đây đi đó một chuyến, nếu không tư duy sẽ bế tắc đấy. Hầu vệ đông ngửi hương trà là biết trà ngon, chỉ có điều còn nóng, chưa thể uống ngay được. Tâm trạng anh vô cùng tốt, bèn nói đùa, ngày 1 tháng 7, anh cũng muốn đến Hồng Kông xem lễ trao trả, nghe các cô bé hát bài thất tử chi ca, xem vị toàn quyền cuối cùng của Hồng Kông rơi lệ trong mưa từ biệt nơi này, coi như hoàn thành một tâm nguyện cho đồng chí Đặng. Tiếc thật, chính quyền Hồng Kông không gửi thiệp mời cho anh. Lý Tinh rất ít khi thấy hầu vệ đông tán dóc, hôm nay anh ngẫu hứng một lần khiến cô cũng cảm thấy mới mẻ, bèn nói, Tôn hầu tử tâm trạng không tệ nhỉ. Tiếng Tôn hầu tử này, giọng cô cũng có chút thay đổi. Nói thêm vài câu, cô liền thuận thế ngồi lên đùi hầu vệ đông, dùng răng cắn quả mận lớn, tách hạt cứng bên trong ra rồi mới đưa phần thịt quả mọng nước đã thấm vị ngọt của mình đến miệng hầu vệ đông. Hầu vệ đông há miệng ăn thịt mận, hai tay đồng thời luồn vào trong áo Lý Tinh, sung sướng nắm lấy hai đầu vú của cô, hỏi, Thái Lan đang náo loạn khủng hoảng tài chính, thị trường trong nước cũng tiêu điều đã lâu, Cao Vượng ở xưởng thuốc Tú Vân cao mày đến mức nếp nhăn hằn lên tận mắt rồi. Xí nghiệp bình thường của Tân Quảng hoạt động không đủ công suất, trong tình hình này, thực lực của tập đoàn Tinh Công cũng không mạnh, đầu tư vào Tân Quảng liệu có gặp nguy hiểm không? Dưới sự trêu chọc của hầu vệ đông, sắc mặt Lý Tinh đã trở nên hồng rực, cô nói, em biết tình hình này, một hai năm nay trên báo ngày nào cũng nói về điều tiết vĩ mô, tai em nghe đến chai cả rồi. Em thấy bây giờ hàng hóa cũng không tăng giá, nhưng lại không bán được. Rất nhiều doanh nghiệp ở lĩnh Tây tồn kho nghiêm trọng, hàng hóa từ dây chuyền sản xuất được đưa thẳng vào kho. Đây không phải lạm phát mà là thị trường tiêu điều. Cô vừa nói, vừa uốn éo trên người hầu vệ đông. Tay hầu vệ đông từ váy cô trượt xuống dưới, cách lớp quần lót vuốt ve khe mông đầy đặn của cô, nói, tình hình thế này mà em còn muốn mua đất, không sợ ôm vào tay lại thành gánh nặng à? Lý Tinh cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, cô kéo khóa quần của hầu vệ đông, tay cũng thuận thế luồn vào trong, miệng vẫn nói về vấn đề kinh doanh, ngoài tin tưởng anh ra, em còn tin vào chính sách của Chu tổng. Mấy năm trước, món nợ tam giác giữa các doanh nghiệp rối như tơ vò, đã được Chu đại nhân dùng dao sắc chặt đây rối mà giải quyết rồi. Lần này em nghe những người thạo tin trong chính quyền tỉnh nói, Chu đại nhân sẽ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để kéo nền kinh tế đi lên, kích thích nhu cầu trong nước, cho nên em cho rằng mua đất cuối cùng cũng không thiệt đâu. Sự nghiệp của anh đang ở thời điểm quan trọng, em không tìm anh mà tìm thẳng Trương Tương Du. Anh có thể không dính dáng đến chuyện này, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Hầu vệ đông thầm nghĩ, cô gái Lý Tinh này đúng là rất tốt với mình, chuyện gì cũng nghĩ cho mình. Nghĩ vậy, trong lòng hầu vệ đông bất giác nặng trĩu, trước kia Lý Tinh luôn nói cả đời không kết hôn, chỉ cần tìm người tình là đủ, nên anh cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Nay thấy Lý Tinh biến chi nhánh Sa Châu thành bộ dạng hành cung, lại còn đâu đâu cũng tính toán cho mình, khiến lòng anh lại nặng thêm một chút gánh nặng. Trương Tương Du hơi tham tài, anh phải chú ý đề phòng hắn. Em đưa một bao lì xì 1.000 tệ, hắn nhận rồi. Trực giác của Lý Tinh trước nay luôn rất nhạy bén, điểm này hầu vệ đông cũng phải khâm phục. Anh nói, nước quá trong ắt không có cá, hắn nhận một chút thì anh sẽ làm như không biết. Nhưng nếu muốn làm lớn chuyện thì anh sẽ can thiệp. Em đừng làm giao dịch ngầm với Trương Tương Du, đất đai với số lượng lớn thì hắn không thể tự quyết được đâu. Em hiểu rồi, giá đất ở Ích Dương thấp như vậy, em cứ mua theo giá thị trường, là một cái dự án đơn giản trình lên trên, để vài năm rồi bán lại là phất to. Trương Tương Du có giả tâm, anh phải chú ý một chút, đừng để hắn làm hỏng chuyện. Lý Tinh nói đến đây, xoay người lại, hôn lên tai hầu vệ đông, nói, đừng nói chuyện này nữa. Áo cô đã bị cởi ra, làn da trên ngực ửng đỏ, hai đầu nhũ hoa cương cứng, như những nàng công chúa kiêu hãnh. Ngực em đẹp không? Lý Tinh nói, anh phải sờ chúng nhiều vào, thanh xuân cũng chỉ có mấy năm này thôi, qua vài năm nữa, dù là tiên nữ cũng sẽ tàn phai. Mấy câu nói này mang một cảm giác bi thương mà diễm lệ. Hầu vệ đông vuốt ve một cách thật dịu dàng, Lý Tinh lại nói một cách đầy thương cảm, đời này em không kết hôn nữa, an phận làm người tình của anh. Anh nhớ em thì đến lĩnh Tây, em nhớ anh thì đến Sa Châu. Đợi đến khi về già nhan sắc tàn phai thì an phận nuôi con, cả đời này như vậy là mãn nguyện rồi. Nghe được lời thổ lộ của Lý Tinh, tia gánh nặng trong lòng hầu vệ đông như mầm đậu gặp nước, lại vươn dài ra thêm một đoạn, càng lúc càng nặng. Nhưng mầm đậu đó cũng chỉ dài được vài cm rồi nhanh chóng biến mất không tăm tích. Lý Tinh mặc một chiếc váy ngắn, áo thun và áo lót trên người đã bị ném sang một bên. Cảnh xuân nửa kín nửa hở này còn say lòng người hơn cả khi để lộ hoàn toàn. Cô nửa ngồi nửa quỳ, trêu chọc cậu em nhỏ của hầu vệ đông. Hai người quấn lấy nhau trên giường, trên sofa hơn nửa ngày trời. Ngực Lý Tinh càng lúc càng đỏ, tựa như rán chiều. Cô đột nhiên ôm chặt lấy hầu vệ đông, gọi, hầu tử, hầu tử. Sau đó cơ thể bắt đầu co giật, ánh mắt càng thêm mê ly. Nhìn thấy thần thái này, hầu vệ đông cũng khó kìm lòng nổi, như hồng thủy phá vỡ đê lớn, ào ạt tuôn trào. À, đó là tiếng kêu của Lý Tinh. A, đó là tiếng kêu của hầu vệ Đông, anh bị Lý Tinh cắn một cái, rất đau. Hầu vệ Đông châm một điếu thuốc, nói, khi nào đến Thượng Thanh Lâm xem thử đi, ở đó có mỏ than muốn bán, rẻ lắm. Em thì nhìn đất đai tài nguyên, còn anh trước nay vẫn coi trọng khoáng sản, bây giờ giá đang thấp, rồi sẽ có lúc tăng vọt trở lại thôi. Lý Tinh ném một chiếc gối qua, nói, đừng nói chuyện công việc nữa, lại đây, hôn em. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông và Lý Tinh ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn vặt nổi tiếng của thành phố Sa Châu, bánh bao cẩu Bất Lý. Dù chỉ là hàng nhái nhưng hương vị lại rất ngon. Vả lại, cả hai đều chưa từng ăn loại bánh chính hiệu bao giờ nên ăn vô cùng hăng hái. Hầu vệ Đông thưởng thức dư vị, khen, loại bánh bao này dù không dùng thương hiệu cẩu Bất Lý thì vẫn bán chạy như thường, dù sao hương vị mới là yếu tố cốt lõi của một món ăn vặt. Lý Tinh chậm rãi hút cháo, tâm tư lại không đặt ở món bánh bao cẩu Bất Lý. Cô nói, anh muốn tiến thêm một bước thì phải có chỗ dựa. Nếu chỉ dựa vào một mình Chúc Diễm, lỡ như ông ta ngã đài thì anh cũng sẽ bị liên lụy theo. Tô Thỏ Khôn có ba hang quả không sai. Trong lòng hầu vệ Đông, Chúc Diễm giống như mặt trời lúc 10 giờ sáng, đang trên đà rực rỡ, tràn đầy sức sống. Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chúc Diễm sẽ ngã đài, bèn hỏi, cô nghe được tin gì à? Bây giờ thì chưa nghe được lời đồn nào, chỉ là con người không thể may mắn mãi được, phong thủy luân chuyển là lẽ thường tình. Trước kia lúc ở Sa Đầu, tôi đã thấy ba vị tổng giám đốc lên lên xuống xuống rồi. Tôi chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này thôi. Vệt ửng hồng trên má Lý Tinh vẫn chưa tan hết, nhàn nhạt như được thoa một lớp son mỏng. Vài tia nắng xiên xiên từ cửa sổ chiếu vào, khiến cô trông kiều diễm như hoa. Hầu vệ Đông nhanh chóng điểm lại những người có quyền thế trong bộ máy mà anh quen biết và có thể tin tưởng. Bí thư huyện ủy Chúc Diễm có thể xếp thứ nhất, tiếp theo là Túc Minh Tuấn, ba của Túc Đường Nhi, rồi đến phó bí thư huyện ủy Quý Hải Dương. Tằng Chiêu Cường tuy là phó chủ tịch huyện nhưng lại không có tiếng nói lớn trong vấn đề nhân sự, còn những người như Tể Đạo Lâm tuy chức quan không nhỏ nhưng lại không có giao tình đặc biệt, e là khó có thể giúp mình vào thời điểm mấu chốt. Nghĩ một lát, anh cảm thán, trước giờ tôi cứ tưởng mình cũng kết giao được vài người bạn, nhưng nghĩ kỹ lại thì toàn là bạn nhậu, đến lúc quan trọng thật thì e là chẳng ai nhờ vả được. Đời người có được vài người bạn đáng tin cậy đã là phẩm chất tốt lắm rồi. Đa số những người xung quanh chúng ta chỉ là nhất thời, đặc biệt là trên quan trường và thương trường. Mối quan hệ giữa người với người lại càng thực tế, đừng mong có được bao nhiêu tình bạn thật lòng. Từ khi bước chân vào xã hội đến nay, Lý Tinh đều phải tự mình trải nghiệm, từng bước một từ một cô gái ở tầng lớp dưới cùng trở thành chủ tịch của tập đoàn Tinh Công, cô còn hiểu rõ những quy tắc này của xã hội hơn cả hầu vệ Đông. Cô nói tiếp, mấy năm nay tôi cũng quen biết vài quan chức trong tỉnh, đến thời khắc mấu chốt có thể dùng lựu đạn để ném, biết đâu lại có tác dụng. Sự nghiệp của hầu vệ Đông khá thuận lợi kể từ sau khi được nhảy dù về đây, anh cũng không quá lo lắng về con đường quan lộ của mình. Bèn nói, tạm thời chưa cần dùng đến đâu, tôi vẫn nghe lời Chúc thư ký, làm việc cho tốt, đến lúc đó tự khắc sẽ có hồi báo. Anh thầm nghĩ đầy kiêu ngạo, dựa vào quan hệ với phụ nữ để thăng tiến thì có gì hay ho, chỉ kẻ bất tài mới làm thế. Lý Tinh nhìn vẻ mặt có phần kiêu ngạo của hầu vệ Đông, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng. Mấy năm nay, cô đã gặp quá nhiều kẻ bất chấp thủ đoạn để thăng quan, thầm nghĩ, anh ấy còn trẻ, vẫn chưa nhiễm sâu những thói hư tật xấu của quan trường, không biết vài năm nữa sẽ ra sao. Lúc chia tay, Lý Tinh chủ động ôm lấy hầu vệ Đông, rồi sửa lại cổ áo cho anh, nói, nhớ giữ gìn sức khỏe, uống ít rượu thôi, sau này cai thuốc lá đi, nếu không em không cho hôn đâu. Đêm qua là một đêm nồng cháy, hai người đã giải tỏa hết ham muốn trong cơ thể, nên cái ôm hôm nay đã bớt đi phần nào dục vọng mà thêm vào đó vài phần thân mật. Ngồi trên xe, nghĩ đến mối quan hệ ngày càng thân thiết của hai người, trong lòng hầu vệ Đông lại dấy lên một chút bất an, sao lời dặn dò chia tay này lại giống hệt của Tiểu Giai vậy nhỉ? Khi mới qua lại với hầu vệ Đông, Lý Tinh luôn miệng nói rằng đời này sẽ không kết hôn, nhưng mối quan hệ càng ngày càng sâu đậm, miệng cô tuy vẫn nói vậy nhưng hành vi cử chỉ lại khiến hầu vệ Đông cảm thấy áy náy. Nếu Lý Tinh đổi ý, với thủ đoạn và tài lực của cô ấy thì Tiểu Giai phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông thấy lòng dạ rối bời, cơ thể như bị rút cạn sức lực, trống rỗng không nơi nương tựa. Khi xe sắp đến Ích Dương, vừa ra khỏi đường cao tốc, anh đã thấy một công trường rộng lớn và bằng phẳng. Hơn chục chiếc xe tải đang chạy tấp nập, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Trên một khu đất rất gần đường cao tốc, bước cao đã đào lên một loạt hố móng sâu hắm, trông như những miệng giếng khổng lồ, lại tựa như những họng tên lửa chỉ thẳng lên trời, thèm thuồng nhìn ngắm bầu trời. Người phụ trách công trường thấy hầu vệ Đông xuất hiện thì lập tức lon ton chạy tới, cùng vị tân quản lý đi một vòng quanh công trường. Trên địa bàn của tân quản có mấy công trường đang thi công, người phụ trách của các đội thi công này đều biết hầu vệ Đông, biết anh thích đi lượn lờ ở công trường, khiến cho đại diện bên A cũng thường xuyên phải túc trực tại đó. Vì vậy, trên các công trường của tân quản, những chuyện như ăn bớt cốt thép, giảm mát xi măng, đội thi công cũng không dám ngang nhiên làm bừa. Nhìn những mảnh đất hoang trước mắt dần biến thành công trường, Hầu vệ Đông cảm thấy vô cùng tự hào, chút phiền muộn nhỏ nhoi trong lòng cũng bị ném ra sau đầu. Anh thầm nghĩ, sức mạnh của Tư Bản thật vĩ đại. Bãi bể biến nương dâu phải mất hàng vạn năm, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Tân Quản đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Qua năm mới, Tân Quản nhất định sẽ rất khởi sắc. Về điểm này, Hầu vệ Đông vô cùng tự tin. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt mùa hè đã qua, mùa thu đến rồi lại đi. Khi tiếng pháo hoa rền vang khắp trời cũng là lúc năm 1998 ập đến. Kể từ mùa hè năm 97, Dương Sâm Lâm của huyện ủy đã khiêm tốn hơn nhiều so với lúc mới đến Ích Dương. Ông ta cố gắng đi theo đường lối của Trúc Diễm, cũng không nghĩ đến việc đưa ra tư tưởng đột phá của riêng mình. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Một là, ông ta chỉ là phó bí thư huyện ủy chủ trì công việc, thân phận có hạn nên không thể mạnh dạn triển khai công tác. Ông ta muốn nhẫn nhịn cho đến khi được bổ nhiệm chính thức, lúc đó mới có thể thực sự thực hiện lý tưởng chính trị của mình. Hai là, ông ta đã vấp phải một tấm lưới vô hình ở Ích Dương, khiến ông ta muốn dùng sức mà không được. Lần bổ nhiệm nhân sự quan trọng trước đó đã thất bại, các cục trưởng ở Ích Dương đều là những tay lão luyện đã kinh qua nhiều năm chinh chiến, trước nay luôn tâm niệm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, nên giữ thái độ kính nhi viễn chi, quan sát Dương Sâm Lâm, không đắc tội cũng không thân cận. Không có sự phối hợp của cấp dưới, lời nói của Dương Sâm Lâm ở Ích Dương sẽ không có nhiều trọng lượng. Dương Sâm Lâm hiểu rõ vấn đề, bèn giấu mình chờ thời. Trong nửa năm qua, Mã Có Tài đã xây dựng mối quan hệ rất tốt với vài vị thường mỹ như Lão Tiền, Lão Lưu, Lão Liễu. Ông ta cùng Dịch Trung Lĩnh đã lên tỉnh vài chuyến, mơ hồ nghe được chút phong thanh, liền đến trường đảng tỉnh vài lần, cùng chút Diễm nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Đồng thời, ông ta lại thường xuyên báo cáo công việc với thị trưởng Lưu Binh, cũng cùng Lưu Binh đi khảo sát các vùng duyên hải, tiện thể ghé qua Hồng Kông một chuyến. Dương, Mã hai người đều đang án binh bất động, chờ đợi thời cơ, cũng không dành quá nhiều tâm sức để chú ý đến các thuộc cấp của mình. Hầu vệ Đông nhân cơ hội lịch sử hiếm có này, đã làm được một số việc thực tế. Tháng 1 năm 98, các nhà máy như xưởng dược Tú Vân, nhà máy bia, nhà máy ổ trục đều đã khởi công. Tuy rằng việc đầu tư vẫn cần thêm một thời gian, nhưng hơn 10 nhà xưởng đồng thời mọc lên cũng tạo ra khí thế không nhỏ. Khu nhà ở của Bước Cao cũng đã xây xong 6 tòa, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng đã có thể nhìn ra quy mô đại khái. Các tấm pano quảng cáo lớn được treo khắp nơi trong huyện thành, khẩu hiệu cuộc sống mới ở Ích Dương, ngay tại Phong Vận Chi Đô xuất hiện nhan nhãn như quảng cáo kế hoạch hóa gia đình, đập vào mắt người đi đường ở khắp mọi nơi. Dù chưa chính thức mở bán nhưng văn phòng kinh doanh đã có gần 600 người đến đăng ký. Tình hình còn tốt hơn dự kiến, ông chủ Bước cười không khép được miệng. Lý Tinh vốn không coi trọng thị trường bất động sản ở thị trấn, mua đất chủ yếu là để bán lại kiếm lời. Nhưng thấy trong bối cảnh chung khó khăn như vậy mà nhà ở của Bước Cao lại hóc đến thế, cô cũng động lòng, quyết định thực sự làm bất động sản ở khu đất đối diện Bước Cao. Khu dân cư của Bước Cao tên là Phong Vận Chi Đô, còn khu của Lý Tinh thì đặt tên là Sơn Thanh Thủy Tú, làm nổi bật khái niệm núi và nước. Tuy nhiên, do tình hình quốc tế và trong nước, áp lực của Tân Quản không ngừng gia tăng. Hầu vệ Đông đi lĩnh Tây và Quảng Đông chiêu thương hai lần đều phải tay không trở về. Năm 98, cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á ngày càng lan rộng. Bắt đầu từ Thái Lan, sau khi lan sang các nước Đông Nam Á khác, nó thuận đà tiến lên phía Bắc, càn quét cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc vốn ngưỡng mộ mô hình tập đoàn tài phiệt của Hàn Quốc, ví dụ như tập đoàn Daewoo đã từng là tấm gương cho người dân trong nước. Trong nước khi đó mới có kế hoạch top 500, đã chọn ra 6 doanh nghiệp như Bảo Thép, Hải Nhĩ làm ứng viên để tiến vào top 500. Sau khi Daewoo phá sản, mô hình tập đoàn tài phiệt lập tức bị nghi ngờ dữ dội, kế hoạch tiến quân vào top 500 cũng tự nhiên bị gác lại. Tháng 1, Hồng Kông bùng phát dịch cúm gia cầm, 18 người nhiễm bệnh, trong đó 6 người tử vong, toàn cảng rơi vào khủng hoảng, chính quyền đặc khu đã phải tiêu hủy 1,3 triệu con gà. Trong bối cảnh đó, để bảo vệ đồng nhân dân tệ không bị mất giá, xuất khẩu vốn luôn tăng trưởng tốt đã bắt đầu sụt giảm, hàng tồn kho trong nước tăng mạnh, nhu cầu tiêu dùng vô cùng ảm đạm. Việc Tân Quản có thể đạt được thành tích như vậy thực sự không dễ dàng. Sau khi nhận được báo cáo, phái viên của Ngân hàng Phát triển tỉnh còn không mấy tin tưởng. Một phó giám đốc ngân hàng đã dẫn đoàn đến kiểm tra tình hình đầu tư tài chính của Tân Quản. Khi thấy tình hình san lấp mặt bằng và các nhà xưởng, nhà ở thương mại đã được xây dựng, họ đều khen ngợi Tân Quản là điển hình của các khu khai phát ở lĩnh Tây. Chính quyền thành phố Sa Châu vì muốn kiếm thêm chút tiền nên đã cố ý mở tiệc chiêu đãi đoàn của Ngân hàng Phát triển tỉnh. Bí thư Xương Toàn để tỏ lòng coi trọng cũng đã cố ý tham dự tiệc tối. Trên bàn tiệc, vị phó giám đốc Ngân hàng Phát triển uống nhiều mấy chén, kéo tay bí thư Xương Toàn, hết lời khen ngợi chủ nhiệm ban quản lý Tân Quản Hầu Vệ Đông. Sau bữa tiệc, bí thư Xương Toàn hỏi, Hầu Vệ Đông là ai? Hoàng Trạch nói, là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quản của Ích Dương, trước đây là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, một thanh niên rất trẻ. Bí thư Xương Toàn liền nói, chúc Diễm biết dùng người. Tết âm lịch năm 98, hầu vệ Đông đích thân làm tài xế cho Chúc Diễm, cùng ông đi chúc Tết các vị tai to mặt lớn. Mùng 6, tại một bữa tối ở ngoại ô Lĩnh Tây, những người có mặt vẫn là nhóm người của năm ngoái. Lão Đinh bên ban tổ chức nhìn thấy Chúc Diễm liền cười nói, lão đệ, chúc mừng nhé, hôm nay phải uống thêm một chén đấy. Chúc Diễm cũng đã nghe được chút phong thanh, ông mỉm cười nói, chuyện vẫn chưa ngã ngủ đâu. Phó Tổng Thư Ký Lão Trịnh nói, chúng ta đều không phải người ngoài, nghe nói lão đệ sắp đến khu vực Hảo Vân nhậm chức Phó Bí Thư, chúc mừng, đây là cán bộ cấp phó sở đường đường chính chính rồi. Hầu vệ Đông trong lòng thầm lột bột một tiếng, Chúc Thư Ký sắp đến Hảo Vân làm Phó Bí Thư sao? Chúc Diễm khiêm tốn nói, tình hình bây giờ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ khi nào có văn kiện chính thức được ban hành thì mới chắc chắn được. Anh nói vậy, thực chất cũng là ngầm thừa nhận chuyện này. Trưởng phòng Đinh nói, tôi thấy có cả chữ ký của Bộ trưởng Hạo rồi, chuyện này chắc như đinh đóng cột. Hôm nay chúng ta phải uống vài chén cho đã, cuối cùng lão đệ cũng lên được cán bộ cấp sở rồi. Ông nói thêm, bộ máy ở Tốt Vân có điều chỉnh lớn, cậu qua đó là nhân vật số 3, nếu khéo léo một chút, không chừng sẽ sớm được đưa lên làm người đứng đầu đấy. Hầu vệ Đông đã quen với những ngày có Chúc Diễm bên cạnh, nên khi đột nhiên nghe tin anh được điều đến Tốt Vân làm Phó Bí Thư, anh có cảm giác như mình đang đi trên sợi dây cáp cao mấy chục mét thì cây sào giữ thăng bằng trên tay bỗng bị ai đó giật mất. Cảm giác này khiến người ta vô cùng hụt hẫng. Anh lại nhớ đến những lời Lý Tinh đã nói với mình ở chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công, thầm nghĩ, Lý Tinh quả là có tài phán đoán, thảo nào có thể tung hoành trên thương trường, gây dựng một xí nghiệp nhỏ thành cả một tập đoàn lớn như vậy. Sắc mặt Chúc Diễm vẫn bình tĩnh, cũng không nhìn ra vui buồn. Sau khi Chúc lão gia tử ra ngoài, mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề, nội dung chủ yếu là những biến động trên chính trường tỉnh. Hầu vệ Đông chỉ là một chủ nhiệm ban quản lý khu mới nhỏ bé ở thị trấn Ích Dương, khoảng cách địa lý đến tỉnh lỵ không xa, nhưng khoảng cách trong lòng thì vẫn còn xa vạn dặm. Anh vốn không thích chuyện tầm phào, nên cứ lật đi lật lại suy nghĩ về tình cảnh của mình sau khi Chúc Diễm chuyển đi. Gương mặt của Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài lướt qua trong đầu anh một lượt, hầu vệ Đông thầm nghĩ, không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa, cùng lắm thì chuyển đến Tốt Vân. Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu, xua đi không được. Mấy ngày sau đó, hầu vệ Đông lại theo Chúc Diễm đi thăm hỏi vài nhân vật quan trọng, cũng tốn không ít tiền. Đến mùng 6, cuối cùng cũng hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chúc Tết, những người cần gặp đều đã gặp, những nhà cần đến cũng đã đến. Trong khoảng thời gian đi cùng Chúc Diễm, điện thoại của hầu vệ Đông gần như nổ tung. Tần Phi Khiêu, Chu Binh, Túc Minh và những lãnh đạo quen thuộc khác đều đang dò hỏi tung tích của Chúc Diễm, bởi chúc Tết là thủ tục bắt buộc mà các lãnh đạo lớn nhỏ đều phải trải qua mỗi dịp năm mới. Bạn đi chúc Tết, lãnh đạo có lẽ không để tâm đặc biệt, nhưng nếu bạn không đi, lãnh đạo chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Tối mùng 6, Chúc Diễm và hầu vệ Đông lại cùng nhau trở về căn nhà ở ngoại ô Lĩnh Tây. Tương viện trưởng đã đưa con về nhà ngoại sau khi ăn Tết ở đây. Nghỉ lễ xong, theo lệ thường, Chúc Mai liền trở về nhà ông bà nội ở ngoại ô Lĩnh Tây. Lần này, trong những món đồ cô mang theo, ngoài giá vẽ còn có thêm một chiếc máy tính. Trước kia, cô giao tiếp với ông bà đều dùng bút hoặc ngôn ngữ ký hiệu, nhưng lần này về nhà, có chuyện gì cô đều trực tiếp nhắn tin, khiến Chúc lão gia tử cũng phải đeo kính lão để tập nhắn tin. Chúc lão gia tử làm việc rất nghiêm túc, nhanh chóng nắm được yếu lĩnh nhắn tin, nhưng tay chân ông so với Chúc Mai thì chậm hơn nhiều. Chúc Mai lướt tay trên điện thoại như bay, còn ông phải tìm một lúc lâu mới gõ được một chữ. Tuy nhiên, để phối hợp với cháu gái, ông đã lấy tinh thần quyết chiến xa trường để đối đãi với việc nhắn tin này. Nửa giờ trước khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, ông nội, bà nội, Chúc Diễm và cả Chu Tinh đều vây quanh trong thư phòng. Chúc Mai tự hào mở đoạn phim hoạt hình do mình làm ra, đây là một bức tranh tinh xảo, đầu tiên là tuyết bay đầy trời, mặt đất một màu bạc trắng, trước và sau nhà là hoa mai. Hai đứa trẻ đốt pháo ở sân trước, sau tiếng nổ, trên trời hiện lên vô số dòng chữ như chúc mừng năm mới, chúc ông bà, ba mẹ dồi dào sức khỏe. Chúc lão gia tử xưa nay vẫn rất thương cô cháu gái không thể nói, không thể nghe này. Lần này trở về, thấy trạng thái tinh thần của cô đã có chuyển biến lớn so với trước kia, thường xuyên nở nụ cười, trong lòng ông cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Thấy cô cười tươi như hoa khi mở đoạn phim hoạt hình, ông liền nhiệt tình khen hay, mọi nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, trông hệt như một ông lão đáng yêu. Chu Tinh tuy là sinh viên đại học nhưng vẫn còn khá lạ lẫm với máy tính, thấy những thứ mới lạ hiện ra bên trong thì mắt sáng rực lên. Tối mùng 6, Chúc Diễm và hầu vệ Đông lại về đến Lĩnh Tây. Chu Tinh đang học Chúc Mai làm phim hoạt hình trên máy tính. Được dạy cho chị gái kiến thức, gương mặt nhỏ nhắn của Chúc Mai tràn đầy vẻ kiêu hãnh, cũng đặc biệt kiên nhẫn. Cách giao tiếp của hai cô gái nhỏ này lại rất độc đáo, Minh Minh tỏ ý không cần dùng giấy bút, nhất quyết dùng điện thoại nhắn tin. Chúc Mai lại rất rành việc này, hai ngón tay lướt như bay, tốc độ nhanh hơn Chu Tinh rất nhiều. Khi Chúc và Hầu vào nhà, Chúc Mai đầu tiên là chạy tới ôm lấy ba, còn hôn lên trán ba một cái. Sau khi thân thiết với ba xong, cô nhìn hầu vệ Đông, giơ tay nhấc nhấc chiếc điện thoại. Lần đầu tiên hầu vệ Đông gặp Trúc Mai, cô đang trầm tĩnh ngồi trong phòng vẽ, lúc ấy toát ra một cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng lần Tết này gặp lại, trên gương mặt cô đã có thêm một tia ấm áp. Hầu đại ca, phim hoạt hình của em đã được đăng lên Đại Hải Uy, tuần trước lượt xem xếp thứ hai đấy. Trúc Mai cầm điện thoại, nhanh chóng gửi cho hầu vệ Đông một tin nhắn. Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Tốc độ nhắn tin của hầu vệ Đông cũng tạm tạm, không bằng Trúc Mai nhưng nhanh hơn Trúc lão gia tử nhiều. Đại Hải Uy là trang web tin tức tiếng Trung được người dùng yêu thích nhất vào năm 1995. Người sáng lập Trương Thụ Tân chỉ trong vòng 16 tháng đã có được giá trị cổ phần công ty là 2 triệu 120 vạn nguyên từ tài sản vô hình và các nguồn vốn cổ đông khác, trở thành nữ triệu phú hiếm hoi dưới 30 tuổi. Tiến vào không gian Đại Hải Uy, bạn có thể đọc báo điện tử, đến quán cà phê Internet trò chuyện với những người bạn chưa từng gặp mặt, đến diễn đàn Internet để thoải mái bàn luận, còn có thể tùy lúc dạo một vòng trên mạng quốc tế. Những lời quảng cáo này không nghi ngờ gì có sức hấp dẫn cực lớn đối với đông đảo người dùng Internet. Mặc dù vào Đại Hải Uy phải đăng ký và nộp một khoản phí truy cập, nhưng những chi phí đó đối với hầu vệ Đông hoàn toàn không phải vấn đề, anh đã nộp phí cho cả mình và Trúc Mai. Những lúc rảnh rỗi, hầu vệ Đông thường xuyên cùng Trúc Mai trò chuyện trong phòng chat của Đại Hải Uy. Trúc Mai là người câm điếc, bình thường rất khó giao tiếp với người khác, nay tìm được một kênh để giải bày, cô nhanh chóng trở thành một người nói rất nhiều. Khi hai người trò chuyện, 89/10 thời gian là cô kể về thế giới trong mơ của một cô gái nhỏ, còn hầu vệ Đông là một người lắng nghe tuyệt vời, thỉnh thoảng đưa ra cho cô vài lời khuyên. Cả nhà ăn tối trong không khí vô cùng náo nhiệt, sau đó Chu Tinh lại cùng Trúc Mai mở trang Đại Hải Uy. Hai cô bé như mở ra kho báu của Alibaba, đắm chìm trong đó đến mức TV cũng không thèm xem. 10 giờ tối, Trúc lão gia tử và bà cụ về nhà ngủ, chỉ còn lại Trúc Diễm và hầu vệ Đông trong phòng khách. Trúc Diễm nói, lần này tỉnh ủy đã có nhiều điều chỉnh đối với thành viên bộ máy các địa khu, tôi sẽ được điều đến Tốt Vân. Chuyện này cậu đã biết mấy hôm trước rồi, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu. Phương án này đã được thông qua trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, văn kiện liên quan đã được soạn xong, qua Tết sẽ ban hành và công bố trên báo. Trúc Diễm hôm qua mới biết tin tức xác thực, lúc này mới chính thức đề cập trước mặt hầu vệ Đông. Tâm trạng hầu vệ Đông rất phức tạp. Xét về tiền đồ phát triển, đi theo Trúc Diễm là đảm bảo nhất, nhưng mặt khác, khu mới đã kết tinh biết bao tâm huyết của anh, nay sắp có thành quả, nếu điều đến Tốt Vân, tâm huyết của anh sẽ để lại cho người kế nhiệm. Anh nhanh chóng cân nhắc nhiều phương án trong đầu, cuối cùng vẫn nói, thưa Trúc thư ký, tôi muốn theo anh đến Tốt Vân. Nói như vậy vừa thể hiện nguyện vọng thật sự của mình, vừa bày tỏ lòng trung thành với Trúc Diễm. Trúc Diễm đã lăn lộn chốn quan trường đã lâu, đối với tình đời nhân thế tất nhiên hiểu rất sâu sắc. Anh sớm đoán được hầu vệ Đông sẽ tỏ thái độ như vậy, bèn nói ra suy nghĩ của mình. Bộ máy ở Tốt Vân vừa xảy ra chút vấn đề, tình hình bây giờ rất rối ren. Cậu tạm thời cứ ở lại khu mới, đợi tôi quen với tình hình ở Tốt Vân rồi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí thích hợp. Trong lòng Trúc Diễm, hầu vệ Đông không chỉ là một thư ký giỏi, mà còn là một tài năng có thể một mình đảm đương một phương. Người tài giỏi như vậy đặt ở đâu cũng khiến người ta yên tâm. Do đó, sau khi biết tin mình sẽ bị điều động, anh đã ngay lập tức suy nghĩ về việc sắp xếp cho hầu vệ Đông. Vì anh chỉ là phó bí thư, nên đối với chuyện của hầu vệ Đông, anh rất thận trọng, không muốn lập tức điều cậu đi theo, dù sao Tốt Vân cũng có chút rối loạn, anh muốn dò xét một phen mới biết nước sâu cạn thế nào. Sáng sớm mùng 7, Trúc Diễm và hầu vệ Đông trở về Ích Dương. Các quan chức có vai vế ở Ích Dương nhanh chóng nhận được tin, lần lượt kéo đến nhà Trúc Diễm thăm hỏi. Ngoài vài vị lãnh đạo cấp huyện liên lạc trực tiếp với Trúc Diễm, các cán bộ khác đều thông qua điện thoại của hầu vệ Đông để liên lạc với anh. Từ mùng 7 đến mùng 10, người đến chúc Tết nườm nượp như đèn kéo quân. Để tránh bị trùng lịch, hầu vệ Đông phải tốn không ít tâm tư, cuối cùng cũng thu xếp mọi việc ổn thỏa. Mùng 11, hầu vệ Đông đến nhà Trúc Diễm lúc 9 giờ rưỡi sáng. Trúc Diễm đã dậy, đang ngồi xem báo trong phòng khách. Thấy hầu vệ Đông, anh tự giễu cười nói, mấy ngày nay mệt rã rời, tôi cứ như con gấu trúc trong vườn bách thú, bị các đồng chí thay phiên đến thăm. Sáng nay lão quý sẽ qua, còn có bình thường cũng sẽ qua. Bốn người chúng ta khó có dịp tụ tập, ăn trưa xong, cậu về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Chăm sóc người nhà cho tốt, mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi. Để cùng Trúc Diễm qua Tết, ngoài đêm 30 và mùng 1 ở nhà, thời gian còn lại anh đều ở bên Trúc Diễm. Vì thế, Tiểu Giai rất oán giận, nhưng thân ở giang hồ thân bất do kỷ, anh đã phải dỗ dành Tiểu Giai không ít, nhưng vẫn dứt khoát buông ba cùng Trúc Diễm. Muốn phấn đấu thì phải có hy sinh. Anh không ngừng tự động viên mình. Hai người ngồi xem TV một cách tùy ý trong phòng khách. 10 giờ rưỡi, bình thường, cựu bí thư của Trúc Diễm đã đến nhà. Bình thường người cao gầy, gương mặt cũng gầy, góc cạnh rõ ràng, trông rất có tinh thần, tay xách một cái thùng nặng trịch. Sau khi chào hỏi Trúc Diễm và hầu vệ Đông, anh ta liền mở cái thùng trong tay ra, nói, Chúc thư ký, đây đều là những tác phẩm chuyên khảo về kinh tế khu vực, sách của các giáo sư nổi tiếng trong nước đều được thu thập đầy đủ cả rồi. Anh ta lướt ngón tay qua bìa những cuốn sách như đang vuốt ve lưng người con gái yêu, rồi rút một cuốn ra, đặt lên chóp mũi hít một hơi thật sâu. Hầu vệ Đông nhìn hành động nhỏ của Bình Thường, thầm nghĩ, tục ngữ nói nồi nào úp vung nấy, Bình Thường đúng là một con mọc sách, thảo nào có thể đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại. Văn của Bình Thường viết rất hay, lúc hầu vệ Đông làm thư ký cho Trúc Diễm thường xuyên dùng văn của anh ta làm bản nháp. Nghĩ đến nét chữ xinh đẹp đó, trong đầu anh chợt lóe lên một chi tiết, trước kia ở nhà tại Lĩnh Tây, anh từng thấy bút tích của Bình Thường trong một cuốn Bán Nguyệt Đàm, anh ta đã từng viết tên Chu Tinh. Một cô bé như Chu Tinh, sao lại có thể liên quan đến Bình Thường được nhỉ? Nhưng tại sao Bình Thường lại viết tên Chu Tinh? Trong lúc Trúc Diễm và Bình Thường trò chuyện, hầu vệ Đông cũng thầm hóng chuyện một phen. Lúc Quý Hải Dương đến nhà đã là 11 giờ, vừa vào cửa đã cười nói, lão lãnh đạo, bên ngoài nhiều tin đồn quá, có người nói anh sẽ làm bí thư trưởng thành ủy Sa Châu, có người lại nói anh sẽ được điều về tỉnh, còn có người nói anh sẽ được điều đến địa khu Tốt Vân. Trúc Diễm cười nói, văn kiện chính thức sắp được ban hành rồi, ở trong phòng này tôi cũng không giữ bí mật nữa, là địa khu Tốt Vân, giữ chức phó bí thư. Quý Hải Dương xoa tay, nói, Trúc thư ký cũng đã làm chính xứ gần 10 năm rồi, đáng lẽ phải được đề bạt từ sớm. Trúc Diễm nói, lần này tỉnh ủy có động thái lớn, cấp địa khu có điều chỉnh không nhỏ, Hoàng Con Trạch cũng sẽ được thăng nhiệm phó bí thư. Trúc Diễm không được làm phó thị trưởng, thư ký Xương Toàn từng tính để Trúc Diễm đảm nhiệm chức bí thư trưởng thành ủy Sa Châu, vào thường vụ. Sắp xếp này Trúc Diễm cũng có thể chấp nhận, nên đã yên tâm đi học ở trường đảng tỉnh. Đang trong lúc đi học, thì trời ban cho miếng bánh ngon, bộ máy địa khu Tốt Vân có điều chỉnh, anh đột nhiên được bổ nhiệm làm phó bí thư địa khu Tốt Vân, chức vụ này cao hơn chức bí thư trưởng một bậc. Quý Hải Dương nói, quyết định bổ nhiệm này của Trúc thư ký vừa ra, Ích Dương liền trở nên náo nhiệt. Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đều không phải dạng vừa, chức vụ bí thư huyện ủy này cuối cùng rơi vào tay ai, thật sự sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Trúc Diễm nghiêm túc nói, lão Quý, Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đều có chống lưng, hai người họ ai làm bí thư cũng được, ông đừng xen vào chuyện của họ. Còn nữa, chuyện của tiểu hầu ông cũng phải để tâm một chút, khu mới càng phát triển tốt thì lợi ích đi kèm càng nhiều, có lợi ích sẽ có tranh đấu. Ông phải bảo vệ nó, một chủ nhiệm khu phát triển mới 20 mấy tuổi, ở Lĩnh Tây này là trường hợp đầu tiên, nếu bị vùi dập thì thật đáng tiếc. Yên tâm, Vệ Đông tuổi tuy nhỏ nhưng làm việc rất chững chạc, tiếng tăm ở Ích Dương cũng không tệ. Quý Hải Dương lại nói, Dương Sâm Lâm rất xông xáo, nhưng chuyện trong huyện là một mớ bòng bong, mấy vị thường vụ đều có quan hệ tốt với Mã Có Tài, lời nói của Dương Sâm Lâm cũng không có trọng lượng lắm. Trúc Diễm nói với giọng chân thành, lão Quý cũng có chút thâm niên rồi, sau này nên thường xuyên báo cáo công tác với thư ký Xương Toàn và bí thư Khương. Nếu muốn tìm Hoàng Con Trạch, ông cứ gọi cho tôi sẽ giúp ông hẹn cậu ta ra ngoài. Ông cố gắng thêm 2-3 năm nữa, phấn đấu lên làm người đứng đầu. Bình Thường ngồi một bên, những người và những việc này từng quen thuộc đến thế, mà bây giờ lại xa cách đến vậy. Anh ta lạnh lùng nhìn hầu vệ Đông, thấy cậu tuổi còn quá trẻ mà đã có vẻ mặt chững chạc, thầm nghĩ, lại một người trẻ tuổi bị cuốn vào quan trường, vài năm nữa, không biết cậu ta sẽ biến thành hạng người gì. Tiểu Giai từ Thượng Hải trở về, suốt cả kỳ nghỉ đông, hầu vệ Đông chỉ ở nhà được 4 ngày, thời gian còn lại đều bôn ba khắp nơi với Trúc Diễm. Cô than thở, em không thích làm việc ở văn phòng ủy ban xây dựng cũng vì sợ phải xã giao, phiền phức chết đi được. Em biết anh phải xã giao, nhưng thế này thì cũng quá đáng rồi, mới mùng 3 Tết đã đi, anh tính xem, phải bù cho em mấy ngày đấy. Nói xong, mắt Tiểu Giai liền đỏ hoe. Đối mặt với lời trách móc của Tiểu Giai, hầu vệ Đông chỉ đành lắng nghe, kiên nhẫn giải thích, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, anh làm vậy cũng là vì gia đình mình. Anh xưa nay không thích mang chuyện công việc về nhà, hơn nữa chồng của chị La, bạn cùng phòng của Tiểu Giai, lại là chuyên viên mới của khu Tốt Vân, vì sợ tin đồn lan ra nên anh cũng không nói cho Tiểu Giai biết chuyện Trúc Diễm sắp được điều đến Tốt Vân. Tiểu Giai biểu môi, nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ, toàn là lấy cớ. Trước kia bước chủ nhiệm ở ủy ban xây dựng, chứ còn lớn hơn anh đấy, ông ấy chỉ thích ở nhà, có thấy ông ấy ngày nào cũng ra ngoài xã giao đâu. Chuyện này là do trong lòng có cái nhà này hay không mà thôi. Hầu vệ Đông tự biết mình đuối lý, chỉ có thể hết sức cẩn thận, để Tiểu Giai khỏi rơm rớm nước mắt. Cãi qua cãi lại vài câu, cơn giận của Tiểu Giai cũng dần nguôi, cô lại quan tâm đến tiền đồ của hầu vệ Đông, nói, em nghe chị Chu nói, tỉnh sắp điều chỉnh một loạt cán bộ, không biết lần này Trúc Diễm có khả năng được đề bạt không? Hầu vệ Đông nói mập mờ, tin đồn thì đúng là bay đầy trời, mà đồn nhiều như vậy, chắc là không có lửa làm sao có khói đâu. Tiểu Giai cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy chứ không đào sâu thêm, cô dựa vào người hầu vệ Đông một lúc rồi nói, nhà sửa xong rồi, để thêm 2-3 tháng cho bay hết mùi sơn rồi đón ba mẹ qua ở, mấy hôm nữa em phải đi rồi, mình dành thời gian đi xem đồ nội thất đi anh. Hầu vệ Đông đã đi cùng Trúc Diễm hơn 10 ngày, chuyện của mình gần như chưa làm được gì. Phó chủ nhiệm Trương Kính, Trương Tương Du, chủ nhiệm văn phòng Dương Liễu và mọi người nói đùa là muốn đến chúc Tết, anh bèn nói, hôm nay Trương chủ nhiệm họ nói muốn qua, chỉ sợ mình không đi được. Hay là chúng ta cứ đưa tiền thẳng cho ba mẹ tự đi mua đi, ông bà thích gì, chúng ta cũng đâu có rành. Tiểu Giai cầm điện thoại gọi về nhà, mẹ, nhà sửa xong rồi, mấy món đồ cũ của ba mẹ đừng mang theo nữa. Ba mẹ cứ tự đi chọn đồ mới đi, đừng lo chuyện tiền bạc. Trần Khánh Dung đã nghỉ hưu non nhiều năm rồi. Trước đây, lúc Tiểu Giai và Hầu vệ Đông qua lại, bà đã kiên quyết phản đối, lý do rất đơn giản. Hầu vệ Đông làm việc ở tận huyện Ích Dương. Mấy năm nay, cùng với sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp nhà nước, quan niệm cũ đã bị tác động mạnh mẽ, chuyện hộ khẩu cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần có tiền là có thể sống tốt. Nhận được điện thoại của Tiểu Giai, bà nói với Trương Viễn Chinh đang ngồi xem TV ở ghế sofa đối diện, ông nó ơi, chúng ta ra ngoài xem đồ đạc đi, đừng có ngồi ì cả ngày như thế, huyết áp lại cao lên bây giờ, xem cái bụng của ông kìa. Trương Viễn Chinh đang xem NBA, mắt vẫn không nỡ rời khỏi màn hình TV. Sau khi nghỉ việc ở nhà máy, vì điều kiện gia đình cũng khá nên ông cũng không đi làm ở đâu nữa, việc yêu thích nhất là xem TV. Cứ ngồi mãi, bụng ông cứ dần phình ra. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, ngoài trời lạnh lắm, mai hẳn đi. Trần Khánh Dung ra lệnh ngay không cần nghỉ, cả ngày chỉ biết xem NBA, đến cả trận chiếu lại mà cũng xem say sưa như vậy, sắp xem đến ngớ ngẩn ra rồi đấy. Đi với tôi ra siêu thị đi. Ở nhà, lời của Trần Khánh Dung là quyết định sau cùng, Trương Viễn Chinh dù không muốn đi nhưng cằn nhằn một lúc rồi cũng phải đứng dậy. Hai vợ chồng đi xuống lầu, một nhóm ông già bà cả đang túng tụng ở góc sân nói chuyện rôm rã. Một ông lão gầy gò chủ động chào, lão Trương, đi đâu đấy? Ra ngoài đi dạo một chút. Trương Viễn Chinh đưa cho ông lão gầy gò một điếu thuốc, rồi tán gẫu vài câu. Thấy Trần Khánh Dung đã đi xa, ông bèn chào ông lão rồi đi nhanh mấy bước mới sánh vai được với vợ. Ông lão gầy gò rít một hơi thuốc, lại nhìn kỹ nhãn hiệu thuốc lá, nói, chà, Trương Viễn Chinh bây giờ phất rồi, hút thuốc hồng tháp sơn. Tôi thấy vị cũng chẳng khác thuốc hồng mai là bao. Một người bên cạnh cười nói, hồng tháp sơn 10 tệ một bao, hồng mai mới 3 tệ, trên nhau 3 lần giá, tôi không tin thuốc hồng mai lại ngon hơn được. Ông lão gầy gò và Trương Viễn Chinh từng là công nhân cùng một nhà máy, là một thợ nguội tay nghề rất giỏi. Sau khi nghỉ hưu non, điều kiện kinh tế gia đình không tốt, vợ lại có bệnh nên ông phải đi làm cho một xí nghiệp ở thị trấn. Lương cũng không tệ, mỗi tháng được 1.500 tệ, nhưng công việc rất nặng nhọc, mỗi ngày làm từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, buổi trưa chỉ được nghỉ một tiếng. Điều này rõ ràng vi phạm chính sách lao động của nhà nước, nhưng vì kiếm tiền, ai mà quan tâm đến những điều đó. Ông nhìn thân hình hơi mập mạp của Trương Viễn Chinh, thở dài một tiếng nói, hồi còn ở nhà máy, Trương Viễn Chinh với tôi đều có thân hình que sào. Giờ ông ta phát tướng rồi, đúng là đẻ con gái có phúc, gả cho người có tiền, đến tuổi này không còn phải đi làm thuê cho người ta nữa. Một người bên cạnh nói, năm kia người ta cưới, ông còn cười nhạo con gái nhà họ Trương phải về huyện, sao bây giờ lại bắt đầu ghen tị với người ta rồi. Ông lão gầy gò nói, xưa khác nay khác. Nghe nói thằng con rể kia là quan gì đó ở huyện, chắc cũng tham ô không ít tiền, nói không chừng ngày nào đó lại vào tù. Tôi thì làm việc chăm chỉ thật thà, tối ngủ ngon, ngày ăn ngon miệng. Đám ông già bà cả xung quanh đều bật cười chế nhạo. Trần Khánh Dung đi được một đoạn, đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện, nói, ông nó này, chúng ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đợi lần này Tiểu Giai tốt nghiệp về thì bảo hai đứa nó sinh con đi, chúng ta trông cho. Trương Viễn Chinh nói, mẹ của Hầu vệ Đông cũng nghỉ hưu rồi, bà ấy là giáo viên tiểu học, lỡ bà ấy muốn trông cháu thì chúng ta làm sao? Trần Khánh Dung nói ngay không cần nghĩ, giáo dục trẻ con là quan trọng nhất, giáo dục ở xa châu chắc chắn tốt hơn ở cái huyện kia nhiều chứ. Huyện Ngô Hải không có công viên, không có cung thiếu nhi, đến cả một cái rạp chiếu phim tươm tất cũng không có, như vậy rất bất lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ, cho nên con vẫn phải để chúng ta trông. Trương Viễn Chinh lẩm bẩm, thế Lưu lão sư đến Tân Nguyệt lâu trông cháu, lý lẽ của bà không đứng vững được đâu. Trần Khánh Dung bất mãn nói, nhà Lưu gia có 3 đứa con trai, chúng ta chỉ có 1 đứa con gái, để chúng ta trông cháu cũng là hợp tình hợp lý. Thật ra, Hầu vệ Đông bây giờ còn chưa có ý định sinh con, đương nhiên cũng không nghĩ tới chuyện mẹ vợ đã một lòng muốn trông cháu. Tâm trí của anh vẫn còn đang đặt ở những chuyện của khu quản lý mới, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một ban ngành quan trọng, có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm. Buổi chiều, phó chủ nhiệm khu quản lý mới là Trương Kính và Trương Tương Du dẫn theo chủ nhiệm văn phòng Dương Liễu, trưởng phòng tài vụ Thẩm Vĩnh Hoa, trưởng phòng chiêu thương dịch Thiên Vận, trưởng phòng xây dựng cơ bản Dương Trung cùng 6-7 người khác, lái 2 chiếc xe đến Tân Nguyệt lâu đúng giờ. Cán bộ cấp trung của khu quản lý mới, ngoại trừ Dịch Trung Thành, chủ nhiệm phòng nghiên cứu và Đỗ Thiết Quân, trưởng phòng dự án cũ, thì về cơ bản đã đến đông đủ. Đỗ Thiết Quân vốn là trưởng phòng dự án, Sau khi Hầu Vệ Đông đến khu quản lý mới đã lấy cớ đổi tên phòng dự án thành phòng chiêu thương, Đỗ Thiết Quân liền trở thành phó phòng chiêu thương. Vì chuyện này, anh ta cũng từng có thời gian đối đầu với Hầu Vệ Đông. Trương Kính và những người khác đều biết rõ chuyện này, nên lúc đến Sa Châu cũng không gọi anh ta. Hầu Vệ Đông đứng ở cổng chính đợi mọi người. Sau khi xuống xe, cả đoàn đi vào trong khu Tân Nguyệt Lâu. Trương Tương Du nhìn khoảng sân trông rộng thênh thang, khen ngợi, sớm đã nghe nói Tân Nguyệt Lâu xây rất đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền. Một nhóm người tiến vào Tân Nguyệt Lâu. Hầu Vệ Đông với tư cách chủ nhà, giới thiệu, Tân Nguyệt Lâu là khu nhà ở tốt nhất Sa Châu. Sau khi Tân Nguyệt Lâu được xây xong, lịch sử những tòa nhà đơn lẻ ở Sa Châu cũng kết thúc. Bây giờ những người có điều kiện kinh tế khá giả ở Sa Châu đều muốn ở trong các khu dân cư. Các dự án mà khu quản lý mới phát triển, mỗi một tòa nhà đều phải đạt đến tiêu chuẩn này, thì khu quản lý mới nhất định sẽ trở thành sân sau đúng nghĩa của Sa Châu. Trương Kính và mọi người đều chỉ mới nghe danh Tân Nguyệt Lâu chứ chưa ai từng vào khu này. Lúc này đứng giữa khoảng sân trông rộng lớn, diện tích cây xanh rất lớn, hơn nữa quy hoạch cây xanh cũng rất đẹp, ngoài ra còn có không ít máy tập thể hình, đình đài, suối nhỏ, hòn non bộ, biến khoảng sân trông thành một công viên. Dương Liễu và mọi người đứng trong sân nhìn đông ngó tây, cô nói với Tiểu Giai bên cạnh, chị Trương, nhà ở đây bây giờ bán bao nhiêu à? Tiểu Giai nhất thời tỏ ra rộng rãi với khách của khu quản lý mới, cô rất thân thiết nói với Dương Liễu, lúc chúng tôi mua nhà, giá mỗi mét vuông vừa tròn 1.000 tệ, bây giờ thì khoảng 1.500 tệ một mét vuông. 100 mét vuông là 15 vạn. Dương Liễu biết giá xong thì lè lưỡi, nói, lương của em chỉ có 600 tệ, cộng cả tiền thưởng, 2 tháng mới mua được 1 mét vuông. Một căn nhà 100 mét vuông, em không ăn không uống cũng phải mất 200 tháng. Tiểu Giai chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiền nong, cũng chưa từng tính toán chi tiết, nghe Dương Liễu tính toán xong cũng giật cả mình. Bước Cao đã sớm biết người của khu quản lý mới sẽ đến Tân Nguyệt Lâu để chúc Tết Hầu Vệ Đông. Đợi xe của Trương Kính và Trương Tương Du vào nội thành Sa Châu, anh ta liền dẫn theo vài quản lý cấp trung của công ty đi từ văn phòng quản lý ra, đứng dưới lầu chờ. Tương Kiến Quốc, phó tổng giám đốc công ty từng Bước Cao, là bạn học cùng lớp đại học với Bước Cao, trình độ kỹ thuật rất giỏi. Theo đánh giá của Bước Cao, người này IQ cực cao nhưng EQ lại cực thấp. Anh ta rụt tay lại nói, Bước Tổng, khu quản lý mới cũng chỉ là cấp chính khoa. Chúng ta không cần phải đứng đây chờ họ đâu, có chuyện gì cứ nhờ ông cụ lên tiếng một câu là được. Bước Cao cười lớn nói, làm người phải khiêm tốn. Ông cụ nhà tôi đã lớn tuổi rồi, vài năm nữa là về hưu, đó là quy luật tự nhiên. Lại nói, đám người này tuy ở huyện, nhưng đều là phe thực quyền, đặc biệt là Hầu Vệ Đông bây giờ mới 20 mấy tuổi, tiền đồ vô lượng. Kết thân với người bạn này, ít nhất có thể làm công trình được 20 năm. Thôi, nói những điều này cậu cũng không hiểu. Cứ quản lý tốt chất lượng là được rồi. Đây cũng là quan điểm mà Bước thị trưởng đã dạy cho Bước Cao từ lâu, thà đắc tội người già chứ đừng đắc tội người trẻ, tuyệt đối không sai. Tương Kiến Quốc từ hồi đi học đã luôn theo sau Bước Cao, bị nói vài câu cũng không tức giận, miệng phả ra hơi trắng, nhìn về phía cổng chính. Chưa đợi được mấy phút, đã thấy Hầu Vệ Đông dẫn một đám người đi tới. Hầu Vệ Đông đang đứng ở cửa nói gì đó với mọi người trong khu quản lý mới. Bước Cao đi nhanh vài bước, nói với vẻ hơi khoa trương, Hầu chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, Trương chủ nhiệm, ôi, các vị lãnh đạo của khu quản lý mới đều ở đây cả à, anh ta lần lượt bắt tay với Hầu Vệ Đông, Trương Kính, Trương Tương Du và những người khác. Nhân cơ hội bắt tay với Trương Tương Du, hai người trao đổi một ánh mắt. Bước Cao rất vui vẻ nói, Hầu chủ nhiệm, đúng là tương phùng bất ngờ. Trong dịp Tết Nguyên Đán, công ty Từng Bước Cao chúng tôi có tổ chức một buổi triển lãm dự án bất động sản Từng Bước Cao ở quảng trường Nhân Dân. Buổi triển lãm này còn định mang đến Ích Dương. Vốn định đợi đến khi đi làm lại sẽ xin ý kiến của các vị lãnh đạo. Nếu hôm nay các vị đã đến Sa Châu rồi, xin mời các vị lãnh đạo ghé qua công ty, cho chúng tôi một vài ý kiến về buổi triển lãm. Anh ta nói đùa một câu, bất động sản ở Ích Dương có bán chạy hay không, buổi triển lãm này rất quan trọng đấy, mọi người nhất định phải ủng hộ. Hầu Vệ Đông không ngờ lại gặp Bước Cao ở đây, anh bất giác liếc mắt nhìn Tiểu Giai. Tiểu Giai chào hỏi Bước Cao một tiếng rồi lại tiếp tục thảo luận vấn đề giá nhà với Dương Liễu. Nhất thời anh cũng không rõ ý đồ của Bước Cao, suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi, chúng tôi qua đó ngay. Bước Cao là nhà kinh doanh bất động sản đầu tiên đến đầu tư ở khu quản lý mới, công trường thi công được quản lý rất tốt, hơn nữa tài chính dồi dào, tiến độ công trình cực nhanh. Hầu Vệ Đông thường xuyên đến công trường thị sát, điều này cũng khiến anh đánh giá rất cao Bước Cao, nên cũng nể mặt anh ta trước mọi người. Mọi người lên xe, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, không thể nào trùng hợp như vậy được, sao lại gặp phải Bước Cao chứ? Nhưng nghĩ lại, việc quản lý khu Tân Nguyệt Lâu là do công ty Từng Bước Cao phụ trách, bình thường Bước Cao cũng hay đến Tân Nguyệt Lâu, nên việc tình cờ gặp nhau cũng rất bình thường. Tiểu Giai vốn không muốn đến công ty của Bước Cao, dù sao cô cũng cảm thấy hơi khó xử, nhưng cô lại là nữ chủ nhân, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn lên xe cùng hầu vệ Đông. Phòng triển lãm của công ty từng bước cao rất tinh xảo, ngoài hơn 30 tấm bảng trưng bày, còn có một sa bàn cực lớn. Trong đĩa VCR còn chiếu quá trình phát triển của công ty từng bước cao, từ một xí nghiệp nhỏ ở thị trấn phát triển thành một tập đoàn xây dựng hạng nhất như thế nào, tạo ấn tượng ban đầu rất tốt. Tiểu Mạn là diễn viên đoàn ca múa, cô ấy đã quen với những dịp thế này, tài ăn nói cũng không tồi, nên cô ấy đích thân thuyết minh cho mọi người trong đoàn khu quản lý mới. Người đẹp thế này khiến mấy người đàn ông của khu quản lý mới cứ nuốt nước bọt ừng ngực. Hầu vệ Đông tranh thủ lúc rảnh, giới thiệu với Tiểu Giai, đây là bạn gái của Bước Cao, Tiểu Mạn. Sau khi tham quan phòng triển lãm, Bước Cao hết lời mời mọi người ở Tân Quảng cùng đi ăn tối. Hầu vệ Đông không từ chối mà sảng khoái nhận lời. Bữa tối được tổ chức tại phòng ăn Trung Hoa của khách sạn Sa Châu. Món ăn ở đây thực ra rất bình thường, nhưng được cái không gian đẹp. Trong đại sảnh được trang hoàng theo phong cách cổ điển, các lãnh đạo cấp cao của công ty Bước Cao và mọi người ở Tân Quảng cùng quay quần bên một chiếc bàn lớn. Đây là chiếc bàn đắt nhất khách sạn, có thể ngồi được 25 người, ai ngồi đối diện nhau đều phải nói to thì người kia mới nghe thấy. Bước Cao nâng ly rượu vang đỏ lên, nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay mời được các vị lãnh đạo của Tân Quảng là vinh hạnh của tôi. Tiểu Mạn ngồi cạnh Bước Cao, dáng vẻ như một tiểu thư khuê các. Thời tiết vẫn còn rét, dù trong phòng có điều hòa nhưng vẫn không ấm lên là bao. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, chỉ là sắc mặt hơi tái, rõ ràng là đang bị lạnh. Ánh mắt của các chàng trai trẻ ở Tân Quảng không nghi ngờ gì đều bị Tiểu Mạn thu hút, rất nhanh đã lén lút dời từ trên người Bước Cao sang người cô. Tân Quảng được xem là nơi cởi mở nhất ở Ích Dương, trong đơn vị cũng có những cô gái xinh đẹp như Dương Liễu, nhưng mỹ nữ của Tân Quảng chỉ là tuyển thủ nghiệp dư. Mà nghiệp dư thì sao có thể so được với kiểu mỹ nữ chuyên nghiệp như Tiểu Mạn. Hầu vệ Đông từng trải qua những thử thách khắc nghiệt hơn với những mỹ nữ cùng đẳng cấp, nên sức chống cự cũng mạnh hơn nhiều. Ánh mắt anh không dán vào người Tiểu Mạn. Sau khi nói lời cảm ơn, anh dùng hết tinh thần chiến đấu với đĩa đầu thỏ kho trên bàn. Đầu thỏ kho vốn chẳng được xem là món gì cao sang, thế mà lại được đầu bếp của khách sạn Sa Châu chế biến đến độ thơm nức mũi, được coi là một món độc lạ của khách sạn. Anh gặm liền hai cái, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tiểu Giai thấy chồng mình có tướng ăn khó coi, bèn lén dùng chân đá anh một cái, nhưng hầu vệ Đông lại làm như không biết, thậm chí còn nhiệt tình gấp một cái cho phó chủ nhiệm Trương Kính. Ăn cơm xong, Bước Cao lại mời mọi người ở Tân Quảng đi hát karaoke. Lần này, bản lĩnh chuyên nghiệp của Tiểu Mạn lại khiến mọi người phải kinh ngạc. Sau khi thưởng thức giọng ca trong trẻo như hoàng oanh của cô, cả phòng karaoke lớn lại trở nên im phăng phắc. Nguyên nhân rất đơn giản, những người khác đều tự thấy xấu hổ, không dám lên sân khấu hát nữa. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai coi như là chủ nhà, thấy không khí trầm xuống, hai người bèn chủ động lên hát một bài tâm vũ để mở màn, sau đó, Dương Liễu cũng hát một bài. Trương Kính, Trương Tương Du, Thẩm Vĩnh Hoa và những người khác thì sống chết cũng không chịu hát, họ chỉ ngồi một bên uống rượu. Đổi sang rượu Tây, vị trở nên rất nhạt, họ cũng không biết giá của loại rượu này nên cứ uống không ngừng. Tiểu Giai thì biết giá, nhìn thấy đống chai rượu Tây chất ở góc phòng, cô lựa lúc không ai để ý, ghé vào tai hầu vệ Đông nói nhỏ, rượu này đắt lắm, uống ít thôi. Hầu vệ Đông trong lòng đã có tính toán nên không nói gì. Bước Cao thật lòng mời khách, trong tay có hơn 1 tỷ vốn đầu tư vào Tân Quảng, chút tiền cỏn con này có đáng là gì. Thấy Trương Kính và mọi người uống rất vui, anh còn xúi giục các lãnh đạo cấp cao của công ty Bước Cao đấu rượu với mọi người bên Tân Quảng, cứ như vậy, số chai rượu Tây lại càng nhiều thêm. Lúc tan tiệc, công ty Bước Cao tặng cho mỗi người bên Tân Quảng 2 chai Mao Đài, mọi người lúc này mới say khướt ra về. Về đến nhà ở lầu Tân Nguyệt thì đã 11 giờ. Chồng à, hôm nay Bước Cao chịu chi thật đấy, em đoán chừng bữa này ông ta tốn ít nhất cũng phải mấy vạn, đủ cho một gia đình bình thường ở Sa Châu tiêu hơn 1 năm rồi. Hầu vệ Đông nói, chính sách bây giờ có một nguyên tắc là không bỏ vào túi riêng, ăn uống một chút cũng là chuyện bình thường. Để cho anh em cấp dưới được hưởng chút lợi lộc thì chỉ huy cũng dễ dàng hơn. Tiểu Gia liền nghiêng đầu nhìn hầu vệ Đông, nói, chồng à, từ lúc tốt nghiệp ra trường anh đã thay đổi rất nhiều. Trước đây mỗi khi nói đến chuyện này anh đều tức giận lắm. Em nhớ năm đó anh đến cục nhân sự Ích Dương báo danh, sau khi về đã mắng chửi thậm tệ những hành vi thối nát. Anh từng tức giận vậy sao? Năm đó vì chuyện biên chế, hầu vệ Đông gần như chạy gãy cả chân, tuy anh vẫn nhớ chuyện này nhưng trong lòng đã sớm nguôi ngoai. Tiểu Giai lại ném ra một vấn đề lớn, lý tưởng của Bước Cao là kiếm tiền, vậy anh làm việc vất vả như thế là vì cái gì? Ví dụ như Tết không về nhà, đi theo chúc thư ký khắp nơi chúc Tết là vì sao? Chẳng lẽ vì làm quan ư, mà làm quan rồi thì lại vì cái gì? Nguyên tắc và lý tưởng của anh là gì? Nguyên tắc và lý tưởng à, lâu lắm rồi không nghĩ đến hai từ này. Hầu vệ Đông vừa hút thuốc vừa suy ngẫm về vấn đề Tiểu Giai nêu ra, thầm nghĩ, trước kia ở Thượng Thanh Lâm, cả ngày chỉ nghĩ được điều về chính quyền thị trấn Thanh Lâm. Lúc làm phó thị trưởng ở thị trấn Thanh Lâm lại thường suy nghĩ được triệu về Sa Châu. Nay đã làm chủ nhiệm của hội đồng quản trị Tân Quản, tiền cũng không thiếu, vậy bôn ba xuôi ngược là vì cái gì? Anh tự giễu cười nói, hồi cấp 3 học môn chính trị, chương đầu tiên đã dạy phải xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan đúng đắn. Mà rất nhiều quan tham lớn khi viết thư hối cải cũng luôn viết rằng nhân sinh quan và thế giới quan của họ đã bị bóp méo. Xem ra, nhân sinh quan và thế giới quan quả thật rất quan trọng. Mình, sao có thể không có nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn được, vậy bận rộn xuôi ngược là vì cái gì? Thấy hầu vệ đông thật sự bắt đầu suy ngẫm về vấn đề rõ rành rành này, tiểu giai cười nói, chồng à, em cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Trong xã hội bây giờ, ai còn thật sự đi phân rõ phải trái, nói chuyện nguyên tắc nữa chứ, mọi người đều đi theo quán tính cả thôi. Hầu vệ đông vẫn đang suy nghĩ về vấn đề thuộc phạm trù triết học. Tiểu giai không ngờ câu nói thuận miệng của mình lại khiến chồng lâm vào trầm tư. Thường thì, người đang trầm tư không thích nói chuyện phím, mà nói chuyện phím đối với phụ nữ lại rất quan trọng. Cô chủ động gọt một quả cam quảng trông rất ngon, nói, chồng à, đừng nhíu mày nữa, ăn miếng cam giải rượu đi. Thấy hầu vệ đông theo thói quen định lấy chén trà, tiểu giai lập tức ngăn lại, uống rượu rồi thì không được uống trà, em nói anh bao nhiêu lần rồi mà anh không nhớ. Hầu vệ đông đành phải nhận lấy quả cam, vừa ăn vừa nói, cam quảng này mà ra vào mùa hè thì tốt rồi, mùa đông lạnh thế này, ảnh hưởng đến khẩu vị. Không phải có chanh hạ sao? Chanh hạ không ăn được. Hầu vệ đông trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ rất nhanh lại từ những vấn đề trừu tượng chuyển sang thực tế. Chúc Diễm đi rồi, mình rốt cuộc phải làm gì đây? Lý tưởng và nguyên tắc tạm thời có thể không cần lo, nhưng vấn đề thực tế trước mắt thì phải lo. Bất kể ai lên làm bí thư huyện ủy, bản đồ chính trị của Ích Dương đều sẽ thay đổi. Một kẻ thân tín của cựu bí thư huyện ủy như anh, e rằng những ngày sắp tới sẽ không dễ chịu. Chúc Diễm tuy sắp được đề bạt, nhưng dù sao cũng là lên làm phó bí thư địa ủy Hảo Vận. Đối với chuyện của Ích Dương, ông chỉ có thể giúp đỡ trên phương diện tình cảm chứ không còn quyền quyết định vận mệnh nữa. Ít nhất, trước khi được điều đến Hảo Vận, anh phải một mình chống đỡ cục diện. Nghĩ đến những vấn đề nan giải này, vấn đề nhân sinh quan và thế giới quan xa vời kia tự nhiên bị anh gạt sang một bên. Lý tưởng không thắng nổi hiện thực, nguyên tắc cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước khó khăn. Anh nói với Tiểu Giai, anh định rủ Túc Bộ trưởng và Triệu Tỷ cùng đến Thượng Hải du lịch, chơi cho đã hai ngày rồi hãy đi làm lại. Tiểu Giai hơi ngạc nhiên, nói, Tết mình vừa đi chúc Tết rồi mà, sao lại muốn mời hai người họ đi Thượng Hải? Bước cao chi tiền là vì công trình ở Ích Dương. Thực ra, kể cả ông ta không chi số tiền này, Tân Quản cũng sẽ phục vụ ông ta chu đáo. Bước cao là người đầu tiên dám thử, Tân Quản sẽ cố hết sức để anh ta kiếm được tiền, như vậy mới có khả năng thu hút các nhà đầu tư khác. Anh phân tích, nhưng bước cao không thể nghĩ vấn đề như vậy được. Đây là công trình hàng trăm triệu tệ, ông ta không thể đơn thuần gửi gắm hy vọng vào sự tự giác của Tân Quản. Ông ta thà bỏ ra một ít tiền để đổi lấy sự ủng hộ của Tân Quản, đây chính là cách làm khôn ngoan nhất của một thương nhân. Anh mời Túc Minh Tuấn đến Thượng Hải, mục đích chủ yếu là để thắt chặt hơn nữa quan hệ đôi bên. Quan hệ cũng như rèn sắt, càng gõ nhiều càng tốt. Anh có thể đi đến vị trí hôm nay chủ yếu là nhờ Chúc Diễm, nhưng chỉ dựa vào một người thì rất nguy hiểm. Người xưa đều biết thỏ không có ba hang, tôi cũng phải tìm thêm vài mối quan hệ, đây là điều cần thiết để sinh tồn. Tiểu Giai hiểu cách làm của Hầu Vệ Đông. Cô và Triệu Tỷ là bạn chơi bài lâu năm, tuy đã khuya nhưng cô vẫn gọi điện qua, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Triệu Tỷ, hai ngày tới có rảnh không? Hai nhà mình đến Thượng Hải chơi hai ngày đi, không đi chơi nữa là em tốt nghiệp về rồi đấy. Hai người nói đùa trong điện thoại một lúc rồi cúp máy. Tiểu Giai nói xong rồi, 7 giờ tối mai bay. Tiểu Giai trước đây làm phó chủ nhiệm ở Ủy ban xây dựng, rất thân với Lý Tỷ làm ở phòng vé máy bay. Cô liền gọi điện cho Lý Tỷ. Lý Tỷ cũng là một con cú đêm, đang hăng say trên bàn mạt chược, nghe điện thoại của Tiểu Giai, bà liền sảng khoái nhận lo liệu mọi việc. Sáng sớm hôm sau, chiếc xe Mitsubishi của hội đồng quản trị Tân Quản Ích Dương đã chạy đến Sa Châu. Hai gia đình đến lĩnh Tây ăn trưa rồi ra sân bay. Chuyến đi Thượng Hải vô cùng phong phú, Tiểu Giai và Triệu Tỷ quyến luyến không rời các trung tâm thương mại lớn. Nói về khoảng đi dạo phố, đàn ông sao bì được với phụ nữ. Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn tự giác thấy chân nặng như chì, trong khi hai người phụ nữ kia lại không hề có cảm giác mệt mỏi. Lúc trở về lĩnh Tây, hành lý đã có đến hai túi lớn, phần lớn là quần áo của Triệu Tỷ và Túc Đường Nhi. Túc Minh Tuấn tuy mệt nhưng thấy vợ con vui vẻ, ông cũng vui theo. Về đến Sa Châu, ông nhất quyết mời Hầu Vệ Đông đến nhà hàng Thủy Bửu cạnh lầu Tân Nguyệt ăn cơm, Hầu Vệ Đông từ chối lấy lệ rồi nhận lời. Vài chén rượu vào bụng, hai người tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện quan trường, đây là đề tài khiến người trong quan trường hứng thú nhất. Bí thư huyện ủy Ích Dương ai cũng có thể thăng tiến, Chúc Diễm thanh danh tốt, việc đề bạt là sớm muộn. Nghe nói gần đây tỉnh muốn điều chỉnh một loạt ban lãnh đạo địa khu, nếu tôi đoán không sai, Trúc Diễm sẽ được thăng chức, chỉ là cơ hội ở Sa Châu không nhiều, e rằng ông ấy phải đến nơi khác nhậm chức. Đợt điều chỉnh lớn nhất là ở địa khu Hảo Vận và địa khu Vương Lăng, ông ấy 89 phần 10 sẽ đến một trong hai nơi này. Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Sa Châu, tin tức rất nhanh nhạy, lại am hiểu công tác tổ chức, tuy ông cũng không biết hướng đi của Trúc Diễm, nhưng đoán cũng được 89 phần. Hầu vệ Đông Khiêm Tốn thỉnh giáo, trước đây tôi là thư ký của Trúc thư ký, sau khi Trúc thư ký đi rồi, e rằng những ngày sắp tới sẽ không dễ chịu. Túc Minh Tuấn nói, Mã Có Tài và Trúc Diễm trước đây vốn không ưa nhau, nếu Trúc Diễm thật sự bị điều đi, tình hình của cậu quả thực có chút khó xử. Nhưng cũng không có gì to tát, nếu thật sự có vấn đề, thì cố gắng điều về Sa Châu, chỉ là chức vụ có thể sẽ bị hạ một chút. Là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, nói chuyện xưa nay đều cẩn trọng, nói được đến mức này đã là rất hiếm thấy. 10 giờ sáng, hầu vệ Đông gọi điện thoại cho văn phòng, dặn dò, bảo mọi người lên đây, đừng có lề mề nữa. Chương trình quan trọng như thế này, cán bộ của Tân Quản hội nhất định phải xem. Trong phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng đã có khoảng 20 người. Chương Tương Du ngồi hàng đầu, tay cầm điều khiển, liên tục chuyển kênh. Đợi hầu vệ Đông, Trương Kính và những người khác đi vào, anh ta mới chuyển sang kênh Trung ương 1. 10 giờ 10 phút, Thủ tướng Chu Dung Cơ vẫn chưa xuất hiện trên màn hình TV. Hôm nay là ngày Thủ tướng Chu Dung Cơ dẫn các thành viên chính phủ mới ra mắt báo chí, nên hầu vệ Đông đã yêu cầu tất cả cán bộ có mặt tại cơ quan phải xem đúng giờ. Bởi vì buổi họp báo của Thủ tướng là cơ hội tốt nhất để mọi người được nghe trực tiếp về những chủ trương, chính sách quan trọng của quốc gia. Hầu vệ Đông thấy cán bộ đã đến gần đủ, bèn bước lên bục, gõ nhẹ vào micro, nhân lúc buổi họp báo chưa bắt đầu, tôi xin nói vài lời. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Tân Quản hội là tuyến đầu cải cách của huyện Ích Dương, và xét ở một góc độ nào đó, cũng là tuyến đầu cải cách của cả Sa Châu. Thành phố và huyện đều đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng ta. Vì chúng ta đang ở tuyến đầu cải cách, nên phải duy trì sự nhạy bén với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế, như vậy mới có thể không ngừng thúc đẩy sự phát triển của Tân Quản hội. Nói một cách dân dã, cán bộ Tân Quản hội chúng ta vừa phải biết cắm đầu làm việc, lại vừa phải biết ngẩng đầu nhìn đường. Công tác tại Tân Quản hội đã hơn một năm, hầu vệ Đông luôn cảm thấy tầm nhìn của các cán bộ nhìn chung còn hạn hẹp. Đầu năm, Tân Quản hội đã viết đơn đề nghị lên ban tổ chức, hy vọng có thể cử một nhóm cán bộ đi công tác tại các thành phố phát triển ở vùng ven biển, vừa để mở mang kiến thức, vừa để tiện cho việc kêu gọi đầu tư. Báo cáo đã được trình lên ban tổ chức, nhưng còn phải chờ thường vụ huyện ủy nghiên cứu rồi mới có quyết định. Dù tạm thời chưa có phản hồi, hầu vệ Đông cũng không ngồi yên. Anh đã cử 6 cán bộ cốt cán đến nhà máy thuốc lá Tú Vân và tập đoàn Lĩnh Tây để rèn luyện và tạm giữ chức trong 3 tháng, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với kinh tế thị trường của cán bộ Tân Quản hội. Tại sao tôi lại hy vọng mọi người mở rộng tầm mắt ra thế giới? Vì những biến động của thế giới có liên quan rất trực tiếp đến Tân Quản hội. Ngày 2 tháng 1 năm nay, tỷ giá đồng rupiah của Indonesia đã lao dốc không phanh, so với mức giá hồi đầu tháng 7 năm ngoái thì đã mất giá tới 70%, đồng thời, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm 20%. Việc này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách kinh tế trong nước và cũng liên quan đến sự thịnh suy của Tân Quản hội chúng ta. Nhờ thường xuyên rèn luyện, trình độ diễn thuyết của hầu vệ Đông đã tiến bộ vượt bậc. Anh thao thao bất tuyệt gần 10 phút rồi mới tổng kết, sau khi Tân Quản hội được thành lập, mọi người không nên coi mình là cán bộ của một thành phố trong nội địa nữa, mà phải có can đảm sánh mình với những thành phố như Thâm Quyến ở Quảng Đông, mạnh dạn đổi mới quan niệm, táo bạo khai phá. Đây là việc cấp bách như lửa cháy đến nơi rồi. Từ khi hầu vệ Đông về điều hành Tân Quản hội, một mặt anh yêu cầu nghiêm khắc trong công việc, mặt khác, các phúc lợi của Tân Quản hội cũng được nâng cao đáng kể, mua xe đưa đón, phát động phục trị giá hơn 1.000 tệ, mỗi tháng còn có 200 tệ tiền thưởng, dự án nhà ở góp vốn của đơn vị cũng đã bắt đầu khởi công. Chế độ đãi ngộ hậu hĩnh như vậy đứng đầu trong các cơ quan ở huyện Ích Dương, thậm chí không thua kém gì nhân viên ngành thuốc lá, điện lực hay ngân hàng. Anh vừa dứt lời, trong TV liền vang lên tiếng vỗ tay, Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Dung Cơ dẫn đầu các thành viên chính phủ mới bước vào hội trường họp báo. Hầu vệ Đông vội vàng bước xuống bục, ngồi cùng chỗ với Trương Kính và Chương Tương Du. Trên TV, người dẫn chương trình vừa dứt lời, các phóng viên đã thi nhau giơ tay. Kinh tế Đông Nam Á đang gặp vấn đề nghiêm trọng, Nhật Bản dường như cũng không thể đóng vai trò cứu thế. Vì vậy, thái độ của vị tể tướng mặt sắc Chu Dung Cơ đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Gần một năm qua, Chương Tương Du chủ yếu làm việc với các doanh nhân nên có nhận thức rất trực quan về kinh tế thị trường. Anh ta hỏi hầu vệ Đông, hầu vệ Đông, anh nói xem chính phủ khóa mới có phá giá đồng nhân dân tệ không? Chắc là không đâu. Hai người đang trò chuyện thì trên TV, Thủ tướng Chu Dung Cơ đột nhiên chỉ vào một cô gái trẻ và nói, mời các vị ưu ái cho cô Ngô Tiểu Lỵ của đài truyền hình Phượng Hoàng, Hồng Kông một chút được không? Tôi rất thích các chương trình do cô ấy dẫn. Một nữ phóng viên xinh đẹp, đoan trang đứng dậy hỏi, bên ngoài gọi ngài là Sa Hoàng Kinh tế, ngài có thích danh xưng này không? Thủ tướng Chu Dung Cơ đáp, tôi không thích danh xưng này. Ngay sau đó, ông nói một cách đầy tâm huyết, tại kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9 lần này, tôi đã được giao phó trọng trách, tôi cảm thấy nhiệm vụ hết sức nặng nề, sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của nhân dân. Thế nhưng, bất kể phía trước là bãi mình hay là vực sâu vạn trượng, tôi đều sẽ dũng cảm tiến lên, không bao giờ lùi bước, nghĩa bất dung từ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Lời độc thoại này đã thể hiện trọn vẹn sức hấp dẫn cá nhân độc đáo của Thủ tướng Chu Dung Cơ. Mọi người ở Tân Quảng Hội vốn đã quen nghe những phát ngôn theo khuôn mẫu của giới quan chức, sau khi nghe xong những lời này, cả phòng họp đầu tiên là im lặng, sau đó vỡ òa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay này hoàn toàn là tự phát. Hầu Vệ Đông cũng vỗ tay rất mạnh, anh nói với Trương Kính và Trương Tương Du, có lời tuyên bố này của Chu Tổng, xem ra tiền đồ của Tân Quảng Hội sẽ rất tươi sáng. Cuối cùng, Chu Tổng hứa hẹn sẽ hoàn thành 3 việc lớn trong vòng 4 năm tới, thứ nhất là quyết giữ giá đồng nhân dân tệ không bị phá giá, thứ hai là vực dậy nền kinh tế, kích cầu nội địa, và thứ ba là trong vòng 3 năm giúp các doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Xem TV xong, Hầu Vệ Đông cứ nghĩ mãi về bài phát biểu của Chu Tổng, trong lòng không khỏi phấn chấn. Anh vừa bước vào văn phòng, điện thoại của Lý Tinh liền gọi tới, Vệ Đông, anh có xem buổi họp báo không thế? Xem thái độ của Thủ tướng Chu Dung Cơ thì có vẻ chính phủ sắp tăng cường đầu tư tài sản cố định rồi, mùa xuân của tập đoàn Tinh Công sắp đến rồi. Tôi định đến ngân hàng vay vốn để mua thêm một số thiết bị cỡ lớn. Hầu Vệ Đông nói, bây giờ hệ thống tài chính đang thắt chặt, chẳng ngân hàng nào chịu cho vay đâu. Đó là chuyện của trước đây rồi. Chu Tổng muốn kích cầu nội địa, thì chính sách tiền tệ chắc chắn sẽ được nới lỏng, nếu không thì làm sao kích cầu được. Tôi đoán sẽ sớm có chính sách mới thôi. Tuần sau tôi định họp hội đồng quản trị, anh nhất định phải đến đấy nhé. Mấy câu đầu mang dáng dấp của một nữ cường nhân, nhưng câu sau đã có chút dịu dàng mềm mỏng. Hầu Vệ Đông cười nói, được, tối nay tôi về nhà, nhờ mẹ tôi ký một bản giấy ủy quyền, rồi tôi đến họp mới hợp pháp. Chứ tôi đâu phải thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Tinh Công, lấy tư cách gì mà họp. Anh cẩn thận quá rồi đấy. Lý Tinh nói, khoản đầu tư của anh hoàn toàn hợp pháp, không cần phải để ý như vậy đâu. Hơn nữa ở tập đoàn Tinh Công, chỉ có rất ít người biết thân phận của anh, họ tuyệt đối sẽ không bán đứng anh đâu. Dạo này trong lòng Hầu Vệ Đông có nhiều suy nghĩ, nên anh không giải thích, chỉ nói, cẩn tắc vô ưu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Buổi chiều, anh đến ủy ban huyện họp, mãi đến 5 giờ mới xong. Họp xong, Hầu Vệ Đông liền lái chiếc Lam Điểu thẳng đến Sa Châu, bởi vì lúc này, mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, đang ở nhà anh cả tại Sa Châu, làm lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy trong nhà. Tẩu tử Giang Mộng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm Sa Châu. Tốt nghiệp xong thì được phân về trường dạy học, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở trong môi trường học đường, rất ít tiếp xúc với xã hội, là một cô gái đơn thuần nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Sau khi chuyển đến Sa Châu, cô nghe lời đồng nghiệp đi chơi chứng khoán. Sau cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, thị trường chứng khoán đại lục vốn đã ảm đạm lại càng thêm mèo uột, không chút sức sống, liên tục tạo ra những đáy mới. Cổ phiếu của Giang Mộng gần như bị chém tới mắt cá chân, 10 vạn tiền vốn chẳng còn lại bao nhiêu, mà trong 10 vạn này, phần lớn là tiền của Hầu Vệ Đông. Thua lỗ nặng nề, Giang Mộng hoàn toàn từ bỏ thị trường chứng khoán. Được đồng nghiệp xúi dục, cô quay sang ôm mộng với bán hàng đa cấp. Cô đặc biệt tâm huyết với công việc này, và cuối cùng, vào kỳ nghỉ Đông năm 98, cô đã lén nộp đơn xin nghỉ việc ở trường. Qua Tết, Hầu Vệ Quốc thấy Giang Mộng không đến trường đi dạy mới biết cô đã nghỉ việc. Hầu Vệ Quốc tức đến lệch cả mũi, hai người cãi nhau to mấy ngày liền, không ai chịu nhường ai, cuối cùng đã làm căng đến mức đòi ly hôn. Bà Lưu Quang Phân phải đến làm lính cứu hỏa là vì vậy. Tới Sa Châu, Hầu Vệ Đông gọi điện cho anh cả trước, hai người hẹn gặp ở quán trà bên ngoài cục công an. Thấy bộ mặt ủ rũ của anh cả, Hầu Vệ Đông cười nói, đại ca, đừng ủ rũ thế nữa. Tẩu tử chẳng qua chỉ nghỉ việc thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát, làm gì mà phải căng đến mức ly hôn. Hầu Vệ Quốc đã dùng đủ mọi cách với Giang Sở mà không có chút hiệu quả nào, vừa nản lòng vừa tức giận, nói, nhà nước đã có lệnh cấm bán hàng đa cấp rồi, cái thứ này hại không biết bao nhiêu người. Đầu óc Giang Sở đúng là có vấn đề, lại đi tin sái cổ cái trò lừa đảo này, nói thế nào cũng không nghe. Anh ta lại nói, lời của chú thì Giang Mộng còn nghe, hôm nay chú cũng khuyên nó xem có hiệu quả không. Hầu Vệ Đông khuyên, đại ca, cũng không sao đâu. Đợi tẩu tử vấp ngã sức đầu mẻ trán rồi, em sẽ tìm cho chị ấy một công việc, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn làm giáo viên. Hoặc là hai người mua một miếng đất, xây nhà cho thuê cũng kiếm được tiền. Bây giờ không nhất thiết phải vì chuyện nghỉ việc mà đòi ly hôn, xã hội bây giờ đa dạng hóa rồi mà. Khi Hầu Vệ Đông gặp Giang Mộng, cô đang bướng bỉnh ngồi đối diện bà Lưu Quang Phân. Dù không cãi lại, nhưng vẻ mặt cô lộ rõ sự không phục và bất mãn. Bà Lưu Quang Phân ngẩng đầu nhìn con trai út, gương mặt Phúc Hậu lộ ra nụ cười khổ, khẽ lắc đầu. Hầu vệ Đông ngồi xuống bên cạnh Giang Mộng, hỏi bâng quơ vài câu rồi vào thẳng vấn đề, "Tẩu tử, chị làm bán hàng đa cấp hơn một năm rồi, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền?" Giang Mộng đã vay của hầu vệ Đông gần 10 vạn tệ, nên vẫn đối xử rất tốt với cậu em chồng này. Nhưng hễ đụng đến sự nghiệp Thanh Hà là thái độ của cô lại rất cứng rắn, cô nói, làm Thanh Hà không chỉ là sự nghiệp kiếm tiền, mà còn là một lối sống tích cực. Người của Thanh Hà luôn đứng ở đầu ngọn sóng của thời đại. Hầu vệ Đông ngạc nhiên hỏi, Thanh Hà là gì? Giang Mộng bất mãn nói, em làm gì các người còn không biết, lấy tư cách gì mà phản đối. Sự nghiệp Thanh Hà đã có 50 năm lịch sử ở nước ngoài, vào lĩnh Tây cũng đã 3 năm rồi, tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích. Thì cũng là bán hàng đa cấp thôi. Là bán hàng trực tiếp. Giang Mộng chậm rãi nói, khiến hầu vệ Đông nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, tẩu tử, chị nghĩ việc để kinh doanh, em ủng hộ chị. Em có một người bạn mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở lĩnh Tây, bán rất chạy, chị có hứng thú làm ăn món này không? Em giới thiệu cho, cái đó mới kiếm được tiền. Giang Mộng nói, cái của chú là ngành nghề truyền thống. Mô hình marketing và mô hình lợi nhuận của Thanh Hà là tiên tiến nhất thế giới, hơn xa ngành nghề truyền thống nhiều. Bà Lưu Quang Phân đứng ở cửa bếp, vừa hay quay lưng về phía Giang Mộng, lắc đầu như trống bỏi. Hầu vệ Quốc kéo Giang Mộng vào phòng ngủ, hai người lại tiếp tục cuộc tranh luận không hồi kết. Anh đã làm công tác thẩm vấn hơn một năm, gặp vô số nghi phạm gian xảo và đều có cách cậy miệng chúng ra, nhưng Giang Mộng thì mềm cứng không ăn. Hầu vệ Quốc đã thử vô số cách để thuyết phục cô, nhưng Giang Mộng cũng có cả một bộ lý lẽ của riêng mình, hơn nữa còn tự thành một hệ thống có thể tự bào chữa, khiến hầu vệ Quốc phải cứng họng. Nhiều lần, nhìn đôi môi mấp máy không ngừng của Giang Mộng, hầu vệ Quốc chỉ muốn giáng cho cô một cái tát, nhưng rồi lại nhịn được. Bà Lưu Quang Phân bỗng chốc như già đi 7, 8 tuổi. Bà đang ở trong bếp nấu cơm cho con trai và con dâu, hầu vệ Đông liền vào phụ giúp. Con nói xem, một đứa con gái trông hiền lành văn vẻ như thế, sao tự dưng lại như chúng ta, cứ nhất quyết đòi đi làm đa cấp, chẳng lẽ công việc, gia đình đều không bằng bán hàng đa cấp à, thật không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Bà Lưu Quang Phân thoăn thoắt thái rau, nói, lũ trẻ các con bây giờ, hở một tí là đòi ly hôn, tái hôn, làm gì có ai tốt bằng vợ chồng kết tóc xe tơ. Bà vung con dao thái, nói bằng giọng quả quyết, mẹ thấy chuyện này vẫn nên cho nhà họ Giang biết, nếu không một cô con gái ngoan ngoãn gả vào nhà họ Hầu, sao lại ra nông nỗi này. Hầu vệ Đông nghe giọng bà nghiêm trọng thì nói, mẹ, có nghiêm trọng như mẹ nói đâu, chị dâu cũng chỉ muốn kiếm tiền cho gia đình thôi, chứ có ý xấu gì đâu à, mẹ nghe nói làm đa cấp ở Quảng Đông tà đạo lắm, lừa người ta vào rồi là không cho ra, còn xảy ra án mạng nữa đấy. Nếu không nói chuyện này với ông bà thông gia, lỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện, họ đến nhà mình đòi người thì khó ăn nói lắm. Thấy hầu vệ Đông không cho là đúng, bà Lưu Quang Phân nói, nghe lời mẹ đi, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy, không sai đâu. Bà Lưu Quang Phân tay chân nhanh nhẹn, loáng một cái đã nấu xong một bàn thức ăn, cả căn nhà ngập tràn mùi thức ăn quen thuộc của hầu vệ Đông. Dạ dày của con người cũng giống như một vài loài động vật, trước đây thường ăn gì thì sẽ quen ăn nấy, rất khó thay đổi. Không ít du học sinh dù ngôn ngữ và tư duy đã thay đổi nhưng vẫn giữ một chiếc dạ dày Trung Quốc. Mấy năm nay tuy hầu vệ Đông đã quen ăn sơn hào hải vị, nhưng khi mùi thức ăn mang hương vị của mẹ lan tỏa, anh vẫn thấy thèm ăn, tâm trạng dường như cũng tốt hơn. Bưng thức ăn ra ngoài, anh vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh trai và chị dâu cãi nhau trong phòng. Anh đứng ngoài cửa gọi một tiếng, anh, chị dâu, ăn cơm thôi, hai người ăn no rồi hãy tranh luận tiếp. Lúc Giang Sở đi ra, cô gượng cười rồi quay đầu lại nói một câu, em có quyền lựa chọn cách sống của mình, chẳng lẽ chuyện gì cũng cần anh phê chuẩn sao? Em kiếm tiền cũng là vì cái nhà này. Hầu vệ Quốc mặt xa sầm đi theo sau Giang Sở, nói, em là vợ của anh, đương nhiên anh phải quản. Bà Lưu Quang Phân cầm một bó đũa ra, nói, hai đứa bớt cãi nhau đi, ăn cơm trước đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Lúc ăn cơm, mọi người đều ý tứ không nhắc lại chuyện bán hàng đa cấp. Bà Lưu Quang Phân tùy ý trò chuyện việc nhà với Giang Sở, bệnh đau dạ dày của bố con đỡ chưa, cứ kéo dài mãi thế cũng không được. Rồi bà lại nói với hầu vệ Quốc, con đừng có mãi mê công việc, dành thời gian đưa bố vợ đến Sa Châu, tìm bác sĩ giỏi khám cho ông ấy đi. Vợ của đồng nghiệp con không phải là trưởng khoa ở bệnh viện số 1 Sa Châu à, tìm cách nhờ vả, kiểm tra cho kỹ vào. Chỉ cần không công kích sự nghiệp Thanh Hà, Giang Sở liền lập tức trở lại dáng vẻ dịu dàng. Cô chủ động múc cho bà Lưu Quang Phân một bát canh gà, nói, bố con bị đau dạ dày kinh niên rồi, cũng không có cách nào tốt hơn đâu à. Nói đến đây, cô không nhịn được muốn nói, chỉ cần dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của sự nghiệp Thanh Hà để điều trị, chẳng bao lâu bệnh tình của bố sẽ được kiểm soát. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nuốt câu nói đó vào bụng. Dù có bà Lưu Quang Phân ở giữa hòa giải, bữa cơm tối vẫn diễn ra vô cùng nặng nề. Ăn tối xong, Giang Sở dọn bát đũa, một mình vào bếp thu dọn. Bà Lưu Quang Phân nói, Vệ Quốc, mau vào giúp Giang Sở rửa bát đi. Hầu Vệ Quốc và Giang Sở cùng vào bếp, Hầu Vệ Đông khuyên, mẹ, chị dâu đã từ chức rồi, gạo đã nấu thành cơm, nói nữa cũng vô ích. Nhưng chuyện hôn nhân thì không thể để họ hành động theo cảm tính được, việc này mẹ đi khuyên đại ca, con đi khuyên Giang Sở. Bà Lưu Quang Phân thở dài một tiếng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, sao bọn trẻ bây giờ lại bày ra lắm trò yêu ma quỷ quái thế không biết. Đợi Hầu Vệ Đông và Giang Sở ngồi lại với nhau, anh khuyên, chị dâu, nói về kiếm tiền, thực ra em và nhị tỷ đều có cách cả. Sự nghiệp Thanh Hà nói cho cùng cũng chỉ là bán hàng, không chỉ phải vất vả dỗ dành khách hàng mà tiền kiếm được cũng ít. Giang Sở lập tức nói, sự nghiệp Thanh Hà là xây dựng đường ống, chỉ cần kiên trì, sau này dù không làm gì cả, chỉ cần có đường ống đó thì vẫn có thu nhập. Em và nhị tỷ đều làm ngành nghề truyền thống, hơn nữa, chúng ta không phải dỗ dành khách hàng, mà là chia sẻ niềm vui với họ. Vậy chị nói xem, chị làm sự nghiệp Thanh Hà một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cứ nói tháng này đi, rốt cuộc chị đã kiếm được bao nhiêu? Bây giờ em đang trong giai đoạn đặt nền móng, đợi sau 2 năm phấn đấu, lên được cấp bậc rồi thì mỗi tháng đều có thể kiếm được hơn 10 vạn. Hệ thống phân phối của sự nghiệp Thanh Hà là tiên tiến nhất thế giới, hơn nữa bộ hệ thống này đã được kiểm chứng suốt 50 năm, là một doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Gia nhập vào đó chính là trở thành một thành viên của doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu, là một con đường tắt dẫn đến thành công. Hầu Vệ Đông dở khóc dở cười, nói, chị dâu, trong số những người chị quen, có ai dựa vào sự nghiệp Thanh Hà mà lương một năm được 100 vạn không? Chỉ cần chị chỉ ra một người, em sẽ đi thuyết phục đại ca ngay. Chị đừng nói người ở Hồng Kông hay Thượng Hải nhé, cứ nói người ở Sa Châu thôi. Giang Sở nói, chị Chu là tuyến trên của chị ấy làm rất tốt, năm ngoái còn được công ty tài trợ đi du lịch Mỹ. Nói nửa ngày trời, hai người vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Hầu Vệ Đông đành tung ra đòn quyết định, chị dâu, bây giờ chị đã nghỉ việc rồi, hay là em mở cho chị một cửa hàng vật liệu trang trí xây dựng, tất cả hàng hóa đều có thể cho chị nợ trước, bán được bao nhiêu trả bấy nhiêu. Thu nhập một tháng tuyệt đối cao hơn làm đa cấp, mà lại không tốn công tốn sức. Chị dâu, chị thấy thế nào? Giang Sở có chút động lòng, nhưng trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt khích lệ của những người bạn cùng nhóm trong sự nghiệp Thanh Hà, cùng với sự quan tâm chăm sóc hết mực của chị Chu tuyến trên, cô lại do dự. 9:30 tối, Hầu Vệ Đông rời khỏi nhà anh trai. Anh đã tốn công vô ích, lòng buồn bực vô cùng. Khi xe chạy đến Tân Nguyệt Lâu, anh bẻ lái, chiếc Lam Điểu nhanh nhẹn đổi hướng, vài phút sau đã lên đường cao tốc Lĩnh Tây. Xe lao đi như chớp, gần 20 phút sau đã về đến Ích Dương, Hầu Vệ Đông lái xe thẳng đến khu đất của Tân Quảng. Khoản tiền của ngân hàng phát triển giống như một chất xúc tác mạnh mẽ. Dù thị trường trong nước vô cùng trì trệ, tài chính ngân hàng cũng siết rất chặt, nhưng Tân Quảng không bị ảnh hưởng quá lớn. Dưới sức mạnh của đồng vốn, nó vẫn đang nhanh chóng thay hình đổi dạng. Giống như nữ chính mang dòng máu ngoài hành tinh trong phim biến chủng, cứ vài ngày lại lớn thêm một vòng, chẳng mấy chốc đã từ một cô bé trở thành một mỹ nữ ăn thịt người. Tòa nhà 6 tầng nơi công ty Bước Cao tọa lạc đã hoàn thành. Ánh trăng quyến rũ vạch ra đường nét rõ ràng của tòa nhà, trong khi đó khoảng chục chiếc xe tải chở đất vẫn đang làm việc, tiếng máy móc ầm ầm khiến Tân Quảng trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng Hầu Vệ Đông bỗng trở nên khoáng đạt, nỗi buồn bực trong lòng tự nhiên bị gió thổi tan. Lý Tinh cũng chỉ hơn Giang Sở 2 tuổi. Nhưng suy nghĩ của hai người lại khác nhau một trời một vực. Một người chỉ trong vài năm đã gây dựng nên tập đoàn Tinh Công, trong đầu luôn nghĩ cách tận dụng chính sách vĩ mô của quốc gia để thu lợi. Một người đi làm mấy năm lại rơi vào bẫy đa cấp, ngây thơ và cố chấp tin rằng làm sự nghiệp Thanh Hà có thể kiếm được bộn tiền. Hầu Vệ Đông lại nghĩ, theo lời đại ca, để làm tốt sự nghiệp Thanh Hà, Giang Sở mỗi tuần nghe giảng 2 lần, tham gia học tập 3 lần, về nhà còn phải ghi chép, xem đĩa quang, rất là chăm chỉ. Anh dùng sức lắc đầu. Nếu một việc mà con đường cơ bản đã sai, thì dù có nỗ lực gấp 10 lần cũng không có kết quả tốt, thậm chí càng nỗ lực, lại càng xa rời con đường thành công. Giang Mộng chính là một ví dụ điển hình. Nhưng, dựa vào đâu mà mình có thể nhìn xuống Giang Sở từ trên cao, dựa vào đâu mà con đường của cô ấy lại sai? Thế giới này phức tạp như vậy, rất nhiều chuyện đúng sai phải đợi đậy nắp quan tài mới có thể kết luận, ai có thể khẳng định sự nghiệp Thanh Hà là sai lầm chứ? Hầu Vệ Đông thầm biện hộ cho Giang Sở vài câu. Nhưng sự lựa chọn sự nghiệp Thanh Hà của cô thật sự quá xa rời thực tế, quá phi lý trí, không cần lịch sử kiểm chứng cũng có thể dễ dàng nhìn ra sự sai lầm và hoang đường trong đó. Chẳng trách người ta nói bán hàng đa cấp là tà giáo kinh tế, quả thực có vài phần tà môn. Nghĩ đến sự cố chấp và mê muội của Giang Sở, Hầu Vệ Đông cũng giống như mẹ mình, bà Lưu Quang Phân, lại lắc đầu ngoài ngoại. Hầu Vệ Đông đổ xe trên một gò đất nhỏ chỉ cao vài mét. Gò đất này anh đã đến vô số lần, nhưng đều là 3 ngày. Tối nay một mình đến sườn dốc, có thể phóng tầm mắt nhìn xuống ánh đèn của thị trấn và khu đất trống trải của Tân Quảng. Là người đứng đầu Tân Quảng, những thay đổi này ở một góc độ nào đó cũng là do một tay anh thúc đẩy, vì thế, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Kiến công lập nghiệp là giấc mơ ẩn sâu trong lòng rất nhiều người đàn ông, chỉ là giấc mơ của đa số người chỉ có thể mãi mãi là giấc mơ, rất ít người có thể biến ước mơ thành hiện thực. Đang chìm trong suy tư, điện thoại trong tay reo lên, Hầu Vệ Đông, tôi Đoạn Anh đây, ngày mai Vương Huy muốn đến Tân Quảng thăm lại, không có vấn đề gì chứ? Hầu Vệ Đông tự hào nói, không vấn đề gì, Tân Quảng chịu được mọi sự kiểm tra. Cảm ơn anh, khi nào anh cũng đến thị sát Tân Quảng đi, thay đổi lớn lắm. Đoạn Anh nói, chúng tôi vừa mới tan họp, tổng biên tập giao nhiệm vụ, cử tất cả phóng viên ra ngoài, là một đợt thăm lại quy mô lớn. Tất cả các điểm nóng được đưa tin năm ngoái đều phải đến thăm lại một lần, tập trung làm 3 kỳ báo về chuyến thăm lại năm 98. Lần này tôi và Vương Huy một tổ, sáng mai sẽ đến. Các anh là điều tra công khai hay đi ngầm, có cần gặp tôi không? Đa số là đi ngầm, nhưng Vương Huy khá tin tưởng cậu. Sáng mai anh ấy sẽ gọi điện cho cậu. Lúc tan họp, Vương Huy còn trò chuyện với Đoạn Anh vài câu. Theo ý của Vương Huy, chỉ cần đếm xem có bao nhiêu nhà xưởng, xây được mấy tòa nhà là sẽ biết tình hình tiến triển của Tân Quảng, căn bản không cần phải điều tra ngầm. Hầu Vệ Đông nói, vậy thì tốt nhất, tôi có rất nhiều ý tưởng muốn nói với tòa soạn. Đoạn Anh lại nói, lần này tòa soạn tổ chức chuyên mục, nguyên nhân chính là Chu Tổng rất quan tâm đến tin tức từ buổi họp báo, tòa soạn chuẩn bị tìm các điển hình từ cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông trầm ngâm, lần này, phải tranh thủ lên một bài báo lớn trên Nhật Báo Lĩnh Tây, quảng bá Tân Quảng một cách rầm rộ. Chỉ cần có ảnh hưởng xã hội, khiến lãnh đạo thành phố Sa Châu coi trọng, thì những ngày tháng sau khi Trúc Diễm đi, cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, Hầu Vệ Đông hít đất khoảng 30 cái trên ban công. Lúc xoay người đứng dậy, anh bỗng nghĩ đến một vấn đề, lần này Vương Huy đến phỏng vấn, rõ ràng là muốn làm rạng danh cho khu Tân Quảng ở Ích Dương, vậy có cần phải báo cáo nhanh việc này cho huyện ủy và chính quyền huyện không? Đây là một vấn đề quan trọng. Trước khi Trúc Diễm bị điều đi, dưới sự quan tâm của ông, vị thế của Hầu Vệ Đông và khu Tân Quảng thực sự rất đặc biệt, về cơ bản là có thể tự quyết mọi việc, rất nhiều chuyện anh đều tự mình quyết định. Nhưng Trúc Diễm sắp chuyển đến Sa Châu, bất kể là Dương Sâm Lâm hay Mã có tài đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, tình thế đều sẽ có những thay đổi tinh vi. Nếu không kịp thời điều chỉnh một vài phương pháp làm việc, sự phát triển của bản thân anh và việc xây dựng khu Tân Quảng chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Đương nhiên, tin tức Trúc Diễm bị điều đi tuy vẫn còn trong vòng bí mật, nhưng việc điều chỉnh nhân sự trọng đại thế này vốn không thể giữ kín hoàn toàn, lúc này đã có đủ loại lời đồn. Những lời đồn này đủ loại, chẳng biết chui ra từ xó xỉnh nào, trở thành đề tài trà dư tửu hậu. Trong đó còn có tin đồn thái quá rằng Trúc Diễm bị song quy, tin này thậm chí còn truyền đến huyện Ngô Hải, Hầu Vĩnh Đắc nghe được liền vội vàng gọi điện cho Hầu Vệ Đông, khiến Hầu Vệ Giang dở khóc dở cười. Trước khi sự việc ngã ngũ, mình có cần phải đi dò hỏi trước không? Nên tìm Mã Có Tài hay là Dương Sâm Lâm? Hầu Vệ Đông lặng lẽ nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy Mã Có Tài không đáng tin lắm, dù sao trước đây anh luôn theo sát Trúc Diễm, từng vài lần xung đột với Mã Có Tài. Đến văn phòng, Hầu Vệ Đông tập trung nửa tiếng để xử lý một vài công việc thường ngày. Nhìn cấp dưới lần lượt ra vào, nhận lệnh rồi đi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác thành tựu. Đợi các công việc sự vụ xong xuôi, anh bèn hút thuốc, đọc một lúc tờ Nhật Báo Lĩnh Tây rồi chờ điện thoại của Vương Huy. 9 giờ rưỡi, điện thoại của Vương Huy gọi tới, màn hình hiển thị số di động. Đợi Vương Huy nói rõ mục đích, Hầu Vệ Đông cười ha hả, hoan nghênh, hoan nghênh. Bài viết lần trước của phóng viên Vương đã thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng các khu khai phát ở tỉnh Lĩnh Tây. Có khu khai phát là người bị hại, nhưng khu Tân Quảng của chúng tôi lại là bên hưởng lợi tuyệt đối, tất cả đều là công lao của phóng viên Vương cả. Lần khảo sát trước quả thật đã mang lại hiệu quả rất tốt, Vương Huy trong lòng cũng có chút tự hào, nhưng miệng vẫn khiêm tốn, tôi có công lao gì đâu, chỉ là trình bày sự thật ra thôi. Anh cười nói, lần này là đến thăm lại, cậu đừng chuẩn bị gì cả, tôi muốn xem tình hình chân thực nhất. Hầu Vệ Đông nói, phóng viên Vương kiến thức rộng rãi, mắt sáng như đuốc, làm giả cũng không qua mắt được anh đâu, tôi cũng chẳng phí công làm gì. Vương Huy có ấn tượng khá tốt với vị chủ nhiệm khu khai phát trẻ tuổi này, nên cũng nhận lấy lời tân bốc nho nhỏ đó rồi cười nói, chủ nhiệm Hầu, cậu đừng cho tôi uống thuốc mê nữa, tôi lên cao tốc rồi, 11 giờ chúng ta gặp. Lần này đến thăm lại khu Tân Quảng, vì Lưu Tuyết vừa hay được điều đến bộ phận khác nên anh đã điều Đoạn Anh vào nhóm này, Đỗ Thành Long vẫn phụ trách mảng chụp ảnh. Đoạn Anh mặc một bộ áo khoác lửng màu xanh đen có chất liệu rất tốt. Màu sắc và kiểu dáng không hề cứng nhắc mà theo phong cách rất tối giản. Đây là chiếc áo khoác lửng mà cô thích nhất. Tuy đến Ích Dương là vì công việc, nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác như sắp được gặp người thương. Cô ngồi cạnh Vương Huy, giả vờ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe trên cao tốc, nhưng tai lại đang lắng nghe giọng nói quen thuộc, thân thương lọt ra từ điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, hầu vệ Đông lập tức gọi cho Nhậm tiểu úy, trưởng khoa Nhậm, chào cô, tôi là hầu vệ Đông đây, tôi muốn báo cáo công tác. Tiếng cười trong trẻo của Nhậm tiểu úy lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia, chủ nhiệm Hầu, anh nói gì vậy chứ, có gì dặn dò, tiểu Nhậm đi làm ngay. Trưa nay 11 giờ, phóng viên Vương Huy của Nhật báo Lĩnh Tây muốn đến phỏng vấn khu Tân Quảng. Vương Huy là phóng viên điều tra của Nhật báo Lĩnh Tây, bài điều tra về các khu khai phát ở Lĩnh Tây lần trước chính là do anh ấy viết. Buổi sáng Dương có sắp xếp cụ thể gì không? Nếu Dương có thể tiếp kiến phóng viên Vương, hiệu quả khẳng định sẽ khác hẳn. Nhậm tiểu úy lật xem lịch trình làm việc của lãnh đạo rồi nói, buổi sáng không có sắp xếp cụ thể, anh ấy ở trong phòng làm việc, không có ai khác. Buổi chiều phải tham dự một buổi tọa đàm. Có được thông tin chính xác, hầu vệ Đông liền gọi xe đi thẳng đến huyện ủy. Dương Sâm Lâm có vẻ khá nhàn rỗi, đang đứng trước cửa sổ dùng bình xịt tưới nước cho một chậu văn trúc. Đợi hầu vệ Đông vào cửa, ông nói, cậu ngồi trước đi. Ông tỉ mỉ phun nước lên lá cây văn trúc, đến khi ông đặt bình xịt xuống thì chậu văn trúc đã xanh mướt. Vương Huy, phóng viên rất nổi tiếng của Nhật báo Lĩnh Tây, tôi biết anh ta. Khi còn làm việc ở văn phòng thành ủy Sa Châu, Dương Sâm Lâm từng có một thời gian phụ trách công tác tin tức, liên tục thấy đại danh của Vương Huy trên các bản tin nội bộ nên ấn tượng rất sâu sắc. Cách đây không lâu, một bài viết điều tra của Vương Huy đã thúc đẩy tỉnh đưa ra quyết định đóng cửa rất nhiều khu khai phát không đủ tiêu chuẩn, cho thấy đầy đủ năng lực của anh ta, điều này khiến Dương Sâm Lâm hết sức coi trọng. Làm thế này đi, cậu cứ dẫn cậu ta đến khu Tân Quảng tham quan trước, bữa trưa sắp xếp ở tiểu nhà khách, chúng ta cùng ăn cơm. Dương Sâm Lâm vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của hầu vệ Đông. Khi hầu vệ Đông ra khỏi cửa, ông đăm chiêu nhìn tấm lưng thẳng tắp của người cấp dưới trẻ tuổi, rồi thầm nghĩ, hầu vệ Đông rất ít khi chủ động đến báo cáo công tác, thế mà hôm nay lại chủ động tới. Xem ra lời đồn cũng có vài phần thật. Ông định gọi điện cho vài vị trưởng bối để hỏi chuyện này, nhưng rồi lại thôi. 11 giờ, chiếc Santana của Vương Huy xuống khỏi nút giao cao tốc Ích Dương. Xe dừng ở đầu đường, trong tầm mắt là một khu đất bằng phẳng rộng lớn, những con đường xi măng ngang dọc chia khu đất này thành hình bàn cờ. Có 6 tòa nhà đã hoàn công, các công nhân đang dán gạch tường màu đỏ. Đỗ Thành Long cầm máy ảnh lên, đang điều chỉnh ống kính thì hầu vệ Đông cùng ban lãnh đạo khu Tân Quảng xuất hiện trong khung hình. Họ đi rất nhanh, trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Đỗ Thành Long nhanh tay bấm máy, đồng thời nghĩ sẵn một cái tên cho tấm ảnh này, khu Tân Quảng đang tiến về phía trước. Vương Huy nhiệt tình bắt tay hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông chỉ vào tòa nhà của Bước Cao và tòa nhà đang khởi công của Lý Tinh, tự hào nói, chủ nhiệm Vương, bài thi này của khu Tân Quảng thế nào, có thể chấm được bao nhiêu điểm? Nhìn thì không tệ, nhưng phải xem xong mới có thể đánh giá chính xác được. Khu Tân Quảng có thể phát triển thành thế này trong một thời gian ngắn đã vượt quá dự đoán của Vương Huy, nhưng anh vẫn quen miệng nói một câu giữ kẻ. Sau khi hầu vệ Đông xuất hiện, Đoàn Anh bề ngoài thì đang ngắm nhìn thành quả xây dựng của khu Tân Quảng, nhưng ánh mắt lại cứ dừng trên người anh, thầm nghĩ, râu cạo xanh cả một mảng, có thêm chút hương vị của người đàn ông trưởng thành so với trước kia. Cô rất khách sáo bắt tay hầu vệ Đông, rồi cũng khách khí hàn huyên vài câu. Khi Đoàn Anh còn ở tòa soạn báo Ích Dương, Trương Tương Du từng có vài lần giao thiệp với cô, hai người xem như người quen. Anh ta liền rất nhiệt tình chào hỏi, phóng viên Đoạn, 2 năm rồi không gặp, tôi nhớ cô làm ở Nhật báo Sa Châu mà, chuyển đến Nhật báo Lĩnh Tây từ khi nào thế? Đi được hơn 1 năm rồi. Đoạn Anh cũng nhiệt tình đáp lại. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, hầu vệ Đông dẫn đoàn của Vương Huy đi dọc theo con đường vành đai đang xây dựng của khu Tân Quảng, đến khu khai phát trước, tham quan xưởng Thúc Tú Vân đang lắp đặt thiết bị, sau đó lại qua xưởng bia, xưởng vòng bi và xưởng máy móc thông đạt đi một vòng. Mấy xưởng này đều là nhà xưởng hiện đại hóa, màu sắc, quy cách đều rất thống nhất, xếp ngay ngắn ở cánh bắc đường vành đai trong khu Tân Quảng, trông rất khí thế. Vương Huy gật đầu nói, sau khi khủng hoảng tài chính Đông Nam Á nổ ra, các khu khai phát khắp nơi đều xuất hiện lượng lớn công trình dở dang, mà các dự án khu Tân Quảng chiêu mộ được phần lớn đều đang khởi công bình thường, không tệ. Đi một vòng trên công trường của khu Tân Quảng hơn 1 tiếng, xem hết tất cả các dự án đang xây dựng, hầu vệ Đông liền nói, chủ nhiệm Vương, phó bí thư huyện ủy Dương Sâm Lâm nghe tin anh đến, đã cố ý chuẩn bị cơm thường ở tiểu nhà khách, chúng ta qua đó bây giờ nhé. Vương Huy cũng không từ chối, nói, tôi cũng đang định phỏng vấn thư ký Dương, nếu trưa nay gặp được thì buổi chiều tôi sẽ đi làm một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên. Lên xe, Đoàn Anh nói với Vương Huy, tiểu nhà khách là nơi chuyên tiếp đãi cán bộ lãnh đạo cấp thành phố Sa Châu đấy, xem ra thư ký Dương rất coi trọng công tác tuyên truyền tin tức. Hai chiếc xe vừa đến tiểu nhà khách thì gặp xe của Dương Sâm Lâm cũng vừa tới, đi cùng còn có Lưu Dương. Chủ nhiệm Vương, hai chúng ta coi như quen biết đã lâu. Trước đây tôi từng làm công tác tin tức ở thành ủy Sa Châu, có một kỳ bản tin nội bộ đã đăng cả 2 bài viết của chúng ta cùng lúc. Dương Sâm Lâm bắt tay Vương Huy, tỏ ra rất thân thiết. Vương Huy đăng rất nhiều bài, nhất thời không nhớ ra là bài nào, mãi đến khi được Dương Sâm Lâm nhắc nhở mới nhớ ra, nói, đó là cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của tỉnh ủy, có hơn 10 bài đưa tin, bài của thư ký Dương là bài duy nhất của địa khu được chọn, được khen ngợi rất nhiều. Từ khi rời Ích Dương, Đoạn Anh chưa từng gặp lại người nhà họ Lưu, lúc này gặp mặt thấy hơi ngượng ngùng. Ngược lại, Lưu Dương lại chủ động chào hỏi cô, còn quan tâm hỏi thăm tình hình gần đây. Nghe hai người đối đáp, Dương Sâm Lâm rất hứng thú hỏi, Đoạn Anh từng làm việc ở Ích Dương à? Lưu Dương nói, trước đây Đoạn Anh từng làm việc ở tòa soạn báo Ích Dương. Dương Sâm Lâm nghe nói Đoạn Anh từng là phóng viên của Nhật báo Ích Dương thì vui vẻ nói với Lưu Dương, ai bảo tòa soạn báo Ích Dương của chúng ta không có nhân tài, phóng viên Đoạn có thể làm việc ở báo tỉnh, một mặt cho thấy phóng viên Đoạn có năng lực, mặt khác cũng cho thấy tòa soạn báo Ích Dương có thể bồi dưỡng nhân tài, mấu chốt là bản thân chúng ta phải có lòng tin. Vương Huy tiếp lời Dương Sâm Lâm, Đoạn Anh làm việc rất chăm chỉ, năng lực rất mạnh, tháng này số bản thảo được duyệt xếp thứ 2 toàn tòa soạn. Dương Sâm Lâm liền nói, phóng viên Đoạn đã từng làm việc ở tòa soạn báo Ích Dương, với tư cách là người quê hương, cô phải cổ vũ nhiều hơn cho công cuộc cải cách mở cửa của Ích Dương đấy. Có Dương Sâm Lâm và Lão Lưu ở đây, hầu vệ Đông tự nhiên nhường lại vị trí nhân vật chính. Anh nhìn Dương Sâm Lâm đang nói năng từ tốn, thầm nghĩ, chỉ mong Dương Sâm Lâm có thể được như ý nguyện mà lên chính thức. Dương Sâm Lâm đại diện cho huyện ủy Ích Dương tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng cho tổ ba người của Vương Huy. Tại huyện Ích Dương, Dương Sâm Lâm là một ngôi sao chính trị, ngày nào cũng xuất hiện rạng rỡ trên chuyên mục tin tức của đài truyền hình Ích Dương qua các hoạt động thị sát, học hành và phát biểu. Dân chúng Ích Dương hay nói đùa, 89 phần 10 người dân không biết chủ nhiệm ủy ban khu phố là ai, nhưng 100% nhận ra mấy vị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy. Thế nhưng, chỉ cần ra khỏi địa phận Ích Dương, danh tiếng của Dương Sâm Lâm lập tức rơi thẳng xuống 3.000 thước, từ đỉnh cao ngã xuống vực sâu. Khi đã đến tỉnh Lĩnh Tây, một bí thư huyện ủy lại trở nên bình thường như bao người. Phóng viên của Lĩnh Tây Nhật báo tuy cấp bậc hành chính không cao, nhưng tờ báo này lại đại diện cho tiếng nói của tỉnh, hướng đến toàn thể nhân dân trong tỉnh. Nên phóng viên do họ cử đi tự nhiên cũng có giá trị khác thường. Vì vậy, Dương Sâm Lâm và Vương Huy ngang hàng nói chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Sau bữa trưa, Dương Sâm Lâm long trọng gửi lời mời đến Vương Huy, 3 giờ chiều nay, tại khách sạn Ích Dương sẽ diễn ra hội nghị báo cáo quy hoạch mới của huyện, do Viện Thiết kế Đô thị Bắc Kinh chủ trì báo cáo. Huyện đã mời một số lão lãnh đạo của Sa Châu đã lui về tuyến 2, phòng nghiên cứu của thị ủy, phòng nghiên cứu của chính phủ thành phố, ủy ban xây dựng, Sa Châu Nhật báo và các ban ngành cấp thị có liên quan đến tham dự. Về phía Ích Dương, toàn thể lãnh đạo cấp huyện có mặt sẽ tham gia. Ông ta nhiệt tình nói, quy hoạch mới của Ích Dương là một trong những công trình trọng điểm của huyện, là công tác nền tảng để Ích Dương bước từ một thành phố cấp huyện lên thành phố hạng trung. Chủ nhiệm Vương là phóng viên của báo tỉnh, tôi xin thay mặt huyện ủy mời chủ nhiệm Vương tham gia hội nghị lần này. Vương Huy đáp, thực sự cảm ơn bí thư Dương đã cho cơ hội này. Tòa soạn báo hàng năm đều phải làm nghiên cứu chuyên đề, năm nay đề tài được giao của tôi chính là phát triển kinh tế cấp huyện. Được tham dự hội nghị này là vinh hạnh của tôi. Nghe Vương Huy vui vẻ nhận lời, Dương Sâm Lâm rất cao hứng nói, chủ nhiệm Vương và mọi người cứ nghỉ ngơi trước ở nhà khách. Hội nghị 3 giờ bắt đầu, xe của ủy ban sẽ đến đón mọi người đúng 2 rưỡi. Tôi sẽ không qua đón được, có mấy vị lão lãnh đạo từ Sa Châu sắp tới, tôi phải ra đường cao tốc nên đón. Vốn dĩ Vương Huy đến để phỏng vấn ban quản lý mới, nhưng Dương Sâm Lâm vừa xuất hiện thì tự nhiên trở thành trung tâm. Hầu vệ Đông rất biết phối hợp, đi theo sau Dương Sâm Lâm. Giống như một con chó săn ẩn trong bóng tối, mọi lúc mọi nơi đều quan sát sự phát triển của tình hình. Anh đoán sự nhiệt tình của Dương Sâm Lâm không đơn giản như vậy, thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm rất có đầu óc chính trị, muốn mượn hiệu ứng đám đông của Lĩnh Tây Nhật báo để nâng cao danh tiếng, mở rộng sức ảnh hưởng, tạo lợi thế cho việc chuyển chính thức. Dương Sâm Lâm đã coi trọng đoàn của Vương Huy như vậy, văn phòng huyện ủy tự nhiên không dám qua loa. Chủ nhiệm văn phòng Dương Đại Kim đích thân đưa Vương Huy và mọi người đến tòa nhà số 2 có điều kiện tốt nhất, sau khi sắp xếp ổn thỏa mới rời đi. Đợi Dương Sâm Lâm đi rồi, hầu vệ Đông đang chờ ở đại sảnh liền đến phòng của Vương Huy, hỏi ý kiến, chủ nhiệm Vương, công tác phỏng vấn ban quản lý mới sắp xếp thế nào ạ? Vương Huy suy nghĩ một lát rồi nói, hội nghị lần này cấp bậc rất cao, là cơ hội tốt để học hỏi về kinh tế cấp huyện, tôi rất muốn tham gia. Công việc phỏng vấn buổi chiều cứ để Đoạn Anh và Đỗ Thành Long tiếp tục, anh thấy được không? 2 giờ, Đoạn Anh, Đỗ Thành Long đi tới ký túc xá của ban quản lý mới. Khi Đoạn Anh còn công tác ở Ích Dương, ấn tượng của cô về vùng ngoại ô phía Nam chỉ là một vùng ruộng đồng rộng lớn. Mỗi khi hoa cải dầu nở, cả vùng ngoại ô phía Nam chìm trong biển hoa vàng rực. Vậy mà chỉ qua 2, 3 năm, nơi đây đã biến thành một công trường khổng lồ, và tổng chỉ huy của công trường lại là hầu vệ Đông. Nghĩ đến đây, lòng Đoạn Anh lại ấm áp lạ thường. Đứng trước văn phòng ban quản lý mới, cô ngẩng đầu nhìn lướt qua khu ký túc xá. Lầu 3 có mấy cục nóng điều hòa trông to hơn một chút, rõ ràng là nơi ở của lãnh đạo. Bên sân có một chiếc Mitsubishi và 3 chiếc Santana, ngoài ra còn có một chiếc xe khách to kềnh càng. Đoạn Anh dùng con mắt của một phóng viên quét một lượt rồi đưa ra kết luận, điều kiện của ban quản lý mới cũng không tệ, xem như là tốt trong các cơ quan ở Ích Dương. Lúc này, hầu vệ Đông đang đứng sau cửa sổ, cẩn thận quan sát Đoạn Anh. Cô đã làm việc ở các tòa soạn báo huyện, thị, tỉnh được vài năm, khí chất đã thay đổi rất nhiều, trong sự tháo vát có thêm nét đoan trang, không còn vẻ ngây ngô của cô gái mới ra trường. Đôi môi hơi dày lại tăng thêm cho cô một tia quyến rũ và gợi cảm. Khi chủ nhiệm phòng làm việc Dương Liễu dẫn Đoạn Anh và Đỗ Thành Long lên lầu, hầu vệ Đông đã ngồi lại vào bàn làm việc, cúi đầu xem tài liệu. Ngay khoảnh khắc Đoạn Anh bước vào văn phòng, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Ánh mắt Đoạn Anh không hề lay động, còn hầu vệ Đông thì nhân lúc bắt tay Đỗ Thành Long mà dời tầm mắt đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, hầu vệ Đông đưa cho Đỗ Thành Long một điếu thuốc, cười nói, phóng viên Đỗ lần trước chụp không ít ảnh nhỉ. Nhiều nơi trong ảnh bây giờ địa hình địa vật đã thay đổi hoàn toàn rồi, cho nên những tấm ảnh đó của anh rất quý giá, là ghi chép lịch sử của ban quản lý mới. Tập tranh sắp tới của chúng tôi còn cần anh cung cấp những bức ảnh chuyên nghiệp đó đấy. Đỗ Thành Long nói đùa, nếu vậy thì ban quản lý mới có trả nhượng bút cho tôi không? Đó là đương nhiên. Hầu vệ Đông lại nói, cách đây một thời gian, có một tác giả còn đăng một bài trên Sa Châu Nhật Báo, tên là Ký ức ngoại ô Nam. Đoạn Anh chỉ mỉm cười lắng nghe họ trò chuyện. Đây là phòng làm việc của hầu vệ Đông, trong không khí phảng phất một mùi hương khó tả, rất dễ chịu. Nhìn cằm anh cạo sạch xanh mướt, cô mấy lần nảy sinh xúc động muốn đưa tay vuốt nhẹ một cái. Đúng là nghiệt duyên. Đoạn Anh khẽ thở dài trong lòng. Tiểu Giai là đỉnh Everest không thể vượt qua giữa cô và hầu vệ Đông. Trong thời gian làm việc tại Lĩnh Tây Nhật Báo, dưới sự quan tâm nhiệt tình của đồng nghiệp, cô đã đi xe mắt vô số lần nhưng không một ai có thể hoàn toàn thay thế được hầu vệ Đông. Dù vậy, cô cũng không muốn phá hoại gia đình của anh. Trong tâm trạng mâu thuẫn, nỗi tương tư hóa thành một loại dằn vặt. Ánh mắt hầu vệ Đông như phi đao của Tiểu Lý, lướt thật nhanh qua mặt Đoạn Anh. Mời chủ nhiệm Chương cùng phóng viên Đoạn và phóng viên Đỗ đi phỏng vấn. Bữa tối, tôi mời mọi người ở quán ăn Khánh Giang Hồ. Đến ban quản lý mới Ích Dương, Đoạn Anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với hầu vệ Đông. Nghe anh sắp xếp như vậy, cô liền theo thói quen cắn môi, gật đầu nói, khách theo chủ, nghe theo sắp xếp của chủ nhiệm hầu. Đợi Chương Lượng Vũ dẫn mọi người xuống lầu, hầu vệ Đông lại đứng bên cửa sổ. Anh và Đoạn Anh từng có hai đêm mặn nồng, chính vì hai lần điên cuồng đó mà mối quan hệ giữa hai người trở nên rất kỳ quặc, xa hơn tình nhân nhưng lại gần hơn bạn bè. Bình thường, hầu vệ Đông ở ban quản lý mới, Đoạn Anh ở Lĩnh Tây, hai người cách nhau hơn 100 cây số đường cao tốc, rất ăn ý duy trì sự im lặng vô tuyến, không ai làm phiền ai. Hôm nay Đoạn Anh đã đến Ích Dương, nếu từ chối gặp riêng thì quả là quá bất cận nhân tình, nhưng nghĩ đến Tiểu Giai, nội tâm anh lại vô cùng do dự. Về mặt thể xác và một phần tinh thần, hầu vệ Đông khao khát được gặp lại Đoạn Anh, nhưng về mặt đạo đức, anh thường xuyên tự kiểm điểm hành vi của mình. Anh không dám tưởng tượng nếu Tiểu Giai biết chuyện này thì sẽ có hậu quả gì. Lần trước Đoạn Anh mật báo, đã lập công cho ban quản lý mới, cho nên lần này vẫn nên gặp mặt. Sau mấy hiệp đấu tranh, hầu vệ Đông đã tìm cho mình một lý do miễn cưỡng chấp nhận được. Ngay lúc hầu vệ Đông đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Mã Có Tài nhận được điện thoại của trưởng ban tuyên giáo Lưu Dương. Lưu Dương đầu tiên nói vài chuyện vặt vãnh, sau đó nhẹ nhàng nhắc đến chuyện Dương Sâm Lâm tiếp kiến Vương Huy của tòa soạn Lĩnh Tây. Mã Có Tài nhạy bén nắm bắt được bản chất vấn đề, thầm nghĩ, ban quản lý mới có thể phát triển, công của Trúc Diễm không thể bỏ qua, vậy mà người còn chưa đi đã có kẻ muốn cướp công rồi. Lưu Dương chỉ nói sự thật chứ không bình luận gì, ông ta lại nói sang chuyện khác, phóng viên đài truyền hình tỉnh đã đồng ý làm phim chuyên đề rồi, bây giờ họ cần đề cương tuyên truyền. Mã Có Tài lập tức tỏ thái độ, việc này làm tốt lắm, tôi sẽ bảo Thịnh Khuê chiều nay mang đề cương qua. Cúp điện thoại, Mã Có Tài nhớ lại chuyện Dịch Trung Lĩnh từng nhắc tới, liền gọi lại cho Dịch Trung Lĩnh, hỏi, lão Dịch, chuyện ông nói có chính xác không? Dịch Trung Lĩnh đang nằm mát. Xa, hắn phẩy tay ra hiệu cho thợ đấm bóp ra ngoài rồi nói, thằng em họ tôi đang làm ở ban tổ chức tỉnh, tin tức của nó tuyệt đối đáng tin cậy. Huyện trưởng Mã, năm ngoái Trúc Diễm lợi dụng công an, kiểm sát, tư pháp để trả đũa tôi. Nếu không phải tôi thật sự trong sạch thì giờ này đã vào tù rồi. Lần này Trúc Diễm cuối cùng cũng cút đi, đáng lẽ huyện trưởng Mã phải ngồi lên ghế bí thư mới đúng. Thấy Mã Có Tài không nói gì, Dịch Trung Lĩnh khích lệ, Dương Sâm Lâm dù có chống lưng, tôi đoán cũng không sâu đâu, nếu không hắn đã sớm làm người đứng đầu rồi. Chỉ cần bôi xấu hắn đi là mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Mã Có Tài có tình cảm rất phức tạp với Dịch Trung Lĩnh. Một mặt, Dịch Trung Lĩnh gan lớn, thủ đoạn hoang dã, là tay chân đắc lực để làm việc, mặt khác, Dịch Trung Lĩnh lại quá to gan, làm việc thường không theo quy tắc, rất khó kiểm soát. Cân nhắc lợi hại, ông ta vẫn quyết định tạm thời không chọc vào Dịch Trung Lĩnh, cười ha hả nói, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, Dương Sâm Lâm trẻ tuổi tài cao, cậu ta làm bí thư huyện ủy rất thích hợp, tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, không bận tâm chuyện này. Dịch Trung Lĩnh nói, huyện trưởng Mã, tôi không nói lời khách sáo nữa. Năm ngoái chúng ta bị Trúc Diễm ép từng bước, chuyện đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Tôi thấy Dương Sâm Lâm này cũng không phải kẻ dễ đối phó, không thể để hắn ngồi vào ghế bí thư huyện ủy được. Anh Mã, Dương Sâm Lâm chỉ là bữa sáng thôi, tôi có cả trăm cách đối phó với hắn. Mã Có Tài có phần phản cảm với những lời trần trụi của Dịch Trung Lĩnh, bèn nói, Trung Lĩnh, cậu đừng làm bậy, chuyện này tôi tự có chừng mực. Dịch Trung Lĩnh vỗ ngực nói, anh Mã, chuyện này anh cứ yên tâm, cứ để tôi lo. Sau khi Dịch Trung Lĩnh ve sầu thoát xác khỏi công ty thổ sản Ích Dương, hắn đã trở thành một doanh nhân tư nhân chính hiệu. Trụ sở công ty đặt tại Lĩnh Tây. Sau cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, kinh tế trong nước trì trệ, sự tàn khốc của kinh tế thị trường thể hiện rõ nét, công ty của hắn bắt đầu thua lỗ nghiêm trọng. Vì thế, hắn lại muốn làm ăn với chính phủ để kiếm tiền một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhưng điều này cần có một người chống lưng mạnh mẽ trên đài, nên hắn hy vọng Mã Có Tài có thể lên làm bí thư huyện ủy, nắm giữ thực quyền ở Ích Dương. Hắn là người dám nghĩ dám làm, cúp điện thoại xong liền bắt đầu soạn thảo thư tố giác về các vấn đề liên quan đến lối sống tha hóa của đồng chí Mã Có Tài. Trong thư, hắn liệt kê 5 tội trạng lớn của Mã Có Tài, thứ nhất là lối sống tha hóa, duy trì quan hệ tình nhân với 6 cô gái trẻ đẹp, đồng thời lợi dụng quyền lực trong tay để mưu lợi cho 6 cô gái này, thứ hai là độc đoán chuyên quyền, phá hoại chế độ tập trung dân chủ, kèm theo ví dụ xác thực, thứ ba là nhận hối lộ cực lớn trong xây dựng giao thông, thứ tư là bán đấu giá trái quy định doanh nghiệp nhà nước là công ty thổ sản Ích Dương, gây thất thoát tài sản nhà nước trên diện rộng, thứ năm là không đoàn kết với đồng nghiệp, thường xuyên gây mâu thuẫn giữa các đồng chí. Lúc Dịch Trung Lĩnh còn làm tổng giám đốc công ty thổ sản Ích Dương, ông ta và Mã Có Tài đi lại rất thân thiết nên đặc biệt am hiểu tình hình của đối phương. Năm tội danh hắn liệt kê nghe qua thì đáng sợ, nhưng đều là những tội danh có thể có thật, rất dễ điều tra ra ngọn ngành. Khi bỏ từng lá thư vào các hòm thư khác nhau, Dịch Trung Lĩnh thầm cười lạnh, Dương Sâm Lâm, mày cứ chờ xem kịch hay đi. 5 giờ, văn phòng huyện ủy mời Đoạn Anh và Đỗ Thành Long đến dự tiệc chiêu đãi. Đoạn Anh do dự không muốn đi thì Vương Huy lại gọi điện tới. Gặp cả chủ nhiệm, cô và Đỗ Thành Long đành phải đến nhà khách nhỏ để tham dự tiệc tối. Lúc này, Tân Quản đã đặt một phòng riêng ở quán cơm Trùng Khánh Giang Hồ. Hầu vệ Đông bèn gọi Trương Kính, Trương Tương Du và các thành viên khác trong đoàn đến cùng thưởng thức những món ngon nóng hổi, cay nồng. Ăn xong, miệng thì sướng nhưng dạ dày lại có chút phản đối. Tiệc tan, Tân Quản và mọi người lần lượt ra về. Hầu vệ Đông một mình trở lại học viện Sa Châu. Đến cổng, anh xuống xe rồi nói với người tài xế mới đang trong thời gian thử việc, sáng mai 8 giờ đến đón tôi muốn đi tiễn chủ nhiệm Vương. Con đường từ cổng lớn của học viện Sa Châu đến khu nhà giáo sư là một đại lộ uốn lượn, giống như thân một cây đại thụ, còn những con đường nhỏ khác đều rẽ ra từ đây. Hai bên đại lộ trồng những hàng cây cao lớn do các bậc tiền bối để lại từ khi xây trường. Mấy chục năm trôi qua, những cây non năm nào giờ đều đã vươn mình thành những cây cột vững chãi, dùng bóng râm rậm rạp của mình để che mưa chắn nắng cho các thế hệ sinh viên. Dưới ánh đèn đường, những chồi non trên cành trông còn xanh biết hơn cả 3 ngày. Vừa đi tới khu giảng đường, chỉ nghe tiếng chuông vừa vang lên, các sinh viên tự học trong giảng đường liền kéo nhau ra về. Hầu vệ Đông đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Trong 4 năm ở học viện Sa Châu, không biết bao nhiêu đêm, anh và Tiểu Giai đã hòa vào bóng đêm và dòng người, đi trên con đường rợp bóng cây xanh tùm. Mà Lưu Khôn, Tương Đại Lực, Đoạn Anh, Dương xinh đẹp cũng từng ôm sách vở, mang theo khát khao về một tình yêu ngọt ngào, vui vẻ đi qua đại lộ này. Tốt nghiệp mấy năm, hầu vệ Đông lại có cơ duyên ở lại trong học viện Sa Châu. Tuy sống trong trường nhưng tâm cảnh của anh đã sớm không còn như thời đi học. Mỗi khi đi làm, xe cứ lướt nhanh qua đại lộ, anh hiếm khi để ý đến phong cảnh hai bên, có lúc thậm chí còn thấy phiền vì từng nhóm sinh viên cản đường. Tối nay, đi bộ trên con đường thẳng tắp này, trước sau đều là tiếng cười nói của các sinh viên, anh bất giác hoài niệm về 4 năm đại học. Rất nhanh, suy nghĩ của anh lại trở về với thực tại. Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, do dự một hồi rồi lại cất vào, thầm nghĩ, mối quan hệ không rõ ràng với Đoạn Anh thế này, sớm muộn gì cũng phải kết thúc, thà dứt khoát sớm còn hơn. Nghĩ lại những kỷ niệm vô tình gặp gỡ với Đoạn Anh từ khi mới tốt nghiệp, anh lại thấy nếu dứt khoát cắt đứt như vậy thì có vẻ không hợp tình hợp lý cho lắm. Đoạn Anh đã rời khỏi bữa tiệc của huyện ủy từ sớm. Dù cho tiệc tối có quy cách rất cao, món ăn phong phú, không khí náo nhiệt, chủ khách quay quần một nhà, cô lại chẳng có mấy tâm trạng. Vội vàng ăn vài miếng, cô liền lấy cớ đi thăm một người bạn cũ, xin phép chủ nhiệm Vương rồi rời khỏi bữa tiệc. Cô đi lang thang không mục đích trên phố đi bộ Ích Dương. So với Lĩnh Tây, phố đi bộ Ích Dương kém xa, không có mấy cửa hàng cao cấp, cơ sở vật chất cũng dần xuống cấp. 8 giờ, cuộc sống về đêm ở Lĩnh Tây chỉ vừa mới bắt đầu, còn phố đi bộ Ích Dương đã thưa thớt người qua lại, đa số các cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa. Đoạn Anh dạo bước một cách chán nản. Khi còn làm việc ở Ích Dương, cô ở nhờ nhà họ hàng, lúc chuyển đến Sa Châu thì đã trả lại căn nhà đó. Không còn nhà cửa, sự tồn tại của cô ở Ích Dương cũng mất đi gốc rễ. Cô đã rời bỏ thành phố này, và đồng thời, thành phố này cũng đã ruồng bỏ cô. Ra khỏi phố đi bộ, thấy một chiếc taxi đang đợi ở ngã tư, ma xui quỷ khiến thế nào, Đoàn Anh lại vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi nói, Học viện Sa Châu. Xuống xe ở cổng Học viện Sa Châu, cô chậm rãi đi vào trong. Thời gian dường như đã dừng lại trong học viện, cây vẫn như xưa, nước vẫn như cũ, không có nhiều thay đổi. Đi dọc theo lối đi, cô đứng lại trước một cây đại thụ đặc biệt to, nương theo ánh đèn đường, cô thấy rõ vết sẹo trên thân cây. Năm đó, bạn trai khoa tài chính kế toán đã dùng dao nhỏ khắc lên lời tuyên thệ tình yêu, anh, người anh yêu nhất mãi mãi. Chữ đã mờ không rõ, nhưng vết tích vẫn còn đó. Chàng trai si tình kia đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông, như hai chiếc thuyền lá phiêu bạc giữa đại dương, sau khi bị bão tố đánh tan, nếu không có bàn tay số phận cố tình sắp đặt, cơ hội gặp lại gần như bằng không. Cũng chính vì thế mà tình yêu đại học thường ngắn ngủi nhất. Đồng thời, bởi vì môi trường đặc thù của sân trường đại học, tình yêu thời sinh viên sẽ trở thành một trải nghiệm trong đời, dù buồn, dù vui, dù nông cạn hay sâu sắc, cũng đều để lại một dấu ấn nhỏ nhoi nơi sâu thẳm tâm hồn. Đứng trước cái cây này một lúc, dần dần có sinh viên từ trong giảng đường đi ra, đánh thức Đoạn Anh khỏi giấc mộng hồi ức. Cô buồn bã rời khỏi cái cây mang dấu vết xưa cũ, đi dọc theo đại lộ về phía trước. Mỗi bước đi là một khung cảnh, nơi đâu cũng lưu giữ dấu vết ngày xưa. Cô dừng chân ở một vườn hoa nhỏ giữa đại lộ, từ đây có thể thấy rõ bóng đèn trên mặt hồ, thậm chí có thể nghe được tiếng đàn mơ hồ vọng lại từ khoa âm nhạc. Đã đến 9 giờ, Đoạn Anh cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, bấm số của Hầu Vệ Đông. Vừa mới bấm số, lối đi bộ bên ngoài vườn hoa nhỏ liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Vào năm 1998, dù điện thoại di động đã dần hạ thấp thân phận cao quý để đi vào những gia đình bình thường, nhưng sinh viên vẫn không đủ tiền mua, nên khi nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài vườn hoa nhỏ, tim cô đập thịt một cái. Chỉ thấy Hầu Vệ Đông đang đi qua lối đi bộ, miệng còn không ngừng alo, alo. Đoạn Anh nói, đừng alo nữa, em ở trong vườn hoa nhỏ này. Hầu Vệ Đông giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người đang đứng trong vườn hoa ở giữa đường, nhìn dáng người thì đúng là Đoạn Anh đang mặc một chiếc áo khoác ngắn. Sao em lại ở đây? Sao em lại không thể ở đây? Về thăm lại trường cũ, không được à? Hầu Vệ Đông cười ha ha, nói, tiệc tối của huyện ủy kết thúc rồi à, không có tiết mục nào khác sao? Ánh mắt Đoạn Anh chuyển về phía bóng đèn bên hồ, nói, chẳng phải là đến nhà khách nhỏ của huyện ủy, mọi người cùng nhau hát karaoke, khiêu vũ, uống rượu thôi sao, chẳng có gì thú vị cả. Em và phóng viên Đỗ bị huyện ủy kéo đi, làm hại cả nhóm bọn anh phải ăn một bữa ở quán cơm Trùng Khánh Giang Hồ. Đoạn Anh nhàn nhạt đáp, bọn em không đến thì các anh cũng phải ăn cơm mà. Hầu Vệ Đông thấy tâm trạng Đoạn Anh có chút sa sút nên cũng không nói nhiều nữa, bèn bảo, anh đi dạo với em một vòng quanh hồ nhé, được không? Đoạn Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người liền từ con đường nhỏ trong vườn hoa đi thẳng xuống bờ hồ. Đây là một đoạn đường nhỏ được bao phủ bởi bụi rậm và những cây thân gỗ cao lớn, cũng là con đường tình yêu nổi tiếng của Học viện Sa Châu. Họ lặng lẽ đi xuyên qua con đường nhỏ, thỉnh thoảng có thể thấy những bóng người ôm nhau trong bóng cây. Những bóng người này như những bức tượng đá, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chẳng hề để tâm đến người qua đường bên cạnh. Tốt nghiệp mới vài năm mà thay đổi nhiều thật. Đi đến bên hồ, Hầu Vệ Đông chủ động phá vỡ sự im lặng. Phương diện nào? Mọi phương diện. Dưới làn gió hồ thổi qua, Đoạn Anh rụt cổ lại. Cô chủ động đưa tay khoác lấy cánh tay Hầu Vệ Đông, giọng có chút sầu não lại có chút tự giảo. Vừa nãy em đi từ cổng vào, có một cái cây mà anh ấy từng khắc chữ lên. Lúc đó thật sự nghĩ rằng tình yêu có thể là thiên trường địa cửu, ai ngờ kết quả phân công tốt nghiệp vừa có, anh ấy liền dứt khoát chia tay em, không để lại một chút đường lui nào. Giờ nghĩ lại, anh ấy đúng là một nam tử hán, giao sách chặt đây rối, không hề dây dưa nước động chút nào. Câu chuyện về Đoạn Anh và người bạn trai khoa tài chính kế toán đều được Tiểu Giai kể lại cho Hầu Vệ Đông. Theo một nghĩa nào đó, Hầu Vệ Đông là người ngoài cuộc hiểu rõ nhất về tình sử của Đoạn Anh. Anh hỏi, sau khi tốt nghiệp, hai người có liên lạc không? Em chỉ thỉnh thoảng hoài niệm về thời đại học thôi, còn trong cuộc sống thực tế, em không muốn gặp lại anh ấy, không có hứng thú, cũng không có thời gian. Đứng bên hồ, Đoạn Anh nói một cách đau thương mà bình tĩnh, vợ chồng vốn là chim chung rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngã, huống chi chúng ta chỉ là yêu đương. Sau khi tốt nghiệp mới biết, tình yêu chẳng qua chỉ là một phần của cuộc sống, hơn nữa còn không phải là phần quan trọng nhất. Sinh tồn mới là điều cần thiết hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp, Đoạn Anh được phân về một doanh nghiệp trực thuộc huyện Ích Dương, xưởng dệt lụa Ích Dương. Làm việc chưa được bao lâu, xưởng dệt cũng giống như bao doanh nghiệp cùng loại khác, nhanh chóng bị đào thải trong quá trình thị trường hóa. Khi con thuyền xưởng dệt sắp chìm, cô vì sinh tồn mà trở thành bạn gái của Lưu Khôn, và nhờ đó được điều đến tòa soạn báo Ích Dương. Bước đi này đối với Đoạn Anh vô cùng then chốt, nếu không có nó, cô không thể nào xuất hiện trong hệ thống tòa soạn báo Lĩnh Tây, và cũng sẽ không có được tất cả những gì của ngày hôm nay. Họ chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ quanh co bên hồ, giống như một ngày nào đó đầu những năm 90, lãng mạn và đa cảm. Hầu vệ Đông nói, em đừng thấy cảnh mà sinh tình nữa, nói chuyện gì vui đi. Tiềm năng của con người đúng là có thể khai thác vô hạn, em là sinh viên ngành lý, vậy mà giờ lại như cá gặp nước trong giới truyền thông. Năm đó em có từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng không? Đoạn Anh nói, anh đừng nói bừa hai chữ nhà báo nổi tiếng, ở Lĩnh Tây, từ đó là để trêu chọc người ta đấy. Hầu vệ Đông lúc này mới nghĩ ra, danh ký và danh kỹ là từ đồng âm, anh cười nói, em đừng trách, anh thật sự không nghĩ đến tầng nghĩa đó. Từ con đường nhỏ ven hồ rẽ vào khu nhà giáo sư, thấy khu nhà giáo sư còn sáng vài ngọn đèn, hầu vệ Đông thầm nghĩ, việc đã đến nước này, không cần phải che che giấu giấu nữa. Anh bèn mời, đến phòng anh ngồi một lát đi. Lúc gọi điện cho hầu vệ Đông, Đoạn Anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi hầu vệ Đông ngỏ lời mời, sâu trong lòng cô cũng đấu tranh một lúc rồi nói, em luôn cảm thấy làm vậy rất có lỗi với Tiểu Giai. Bước chân hầu vệ Đông vừa nhấc lên, nghe xong câu này lại nhẹ nhàng thu về, quay đầu nhìn mặt Đoạn Anh. Đèn đường bên hồ rất thưa, ánh đèn lấm tấm chiếu lên mặt Đoạn Anh, trông khác hẳn so với bình thường, bớt đi vẻ sắc sảo, thêm vài phần mông lung. Vệ Đông, anh hứa với em đi, chỉ lần này thôi nhé. Đoạn Anh ngẩng mặt lên, đôi môi hơi dày của cô hiện lên một cách bất ngờ. Hai người lại im lặng không nói, ngầm hiểu ý nhau đi về phía khu nhà giáo sư. Khi ở dưới lầu, hầu vệ Đông thấy ban công nhà Quách giáo sư tối om, liền cùng Đoạn Anh nhanh chóng lên lầu, vừa đi vừa cầu nguyện, Quách sư mẫu đừng đi ra ngoài nhé. Khi vào cửa, hầu vệ Đông nhẹ nhàng đóng cửa lại, không bật đèn, rồi ôm chầm lấy Đoạn Anh. Hai trái tim đều đập thình thịch. Em thật đầy đặn. Hầu vệ Đông đặt tay bên ngoài áo lót của Đoạn Anh sưởi một lúc, đợi cho ấm lên mới luồn vào trong. Bàn tay anh cũng không nhỏ, nhưng lại không nắm trọn được bầu ngực đầy đặn của cô. Mấy giờ rồi? Đoạn Anh trở mình trên giường, hạnh phúc nhìn lên trần nhà. Hầu vệ Đông mở mắt, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường rồi nói, còn sớm, chưa đến 7 giờ đâu, ngủ thêm lúc nữa đi. Hầu vệ Đông đưa tay vuốt ve bụng Đoạn Anh, bật cười, tối qua ba hiệp đấy, chúng ta đúng là ăn uống no say, cẩn thận vỡ bụng. Hai người họ đã làm tình 3 lần, lần nào cũng vô cùng điên cuồng. Tối qua, họ không ngừng thay đổi tư thế, từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi lại vào phòng tắm, thay đổi không biết bao nhiêu chiến trường. Lần này hầu vệ Đông đã cẩn thận đóng chặt cửa sổ nên tiếng rên rỉ cũng không lọt ra ngoài được. Đoạn Anh mở to mắt nhìn bức tường đối diện, trên đó là tấm ảnh cưới khổ lớn của hầu vệ Đông và Tiểu Giai, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, trông hài hòa vô cùng. Bức ảnh này thật chói mắt, Đoạn Anh thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, lòng cô lại đau âm ỉ, mỗi lần làm tình với hầu vệ Đông, cô đều tự nhủ đây là lần cuối cùng, và đó cũng chính là chỗ dựa tinh thần để cô có thể điên cuồng đến vậy. Lúc này, được áp vào tấm thân cường tráng của người đàn ông, cơ thể trần trụi mà ấm áp của anh như một từ trường khiến cô không thể dứt ra. Khi tự nhủ trong lòng đây là lần cuối cùng, tim cô lại như có kim châm. Cô lật người, ôm lấy người đàn ông bên cạnh, hai bầu ngực mềm mại như đội quân tiên phong, ép chặt vào người hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không biết trong lòng Đoạn Anh đang có vô số suy nghĩ ngổn ngang, anh rút đầu vào trong chăn, dùng mặt cọ lên ngực cô. Cọ sát một hồi, miệng anh liền ngậm lấy đầu vú hồng nhuận, vừa cắn vừa mút. Mỗi người phụ nữ đều có điểm nhạy cảm riêng, và với Đoạn Anh thì đó là trước ngực. Bị hầu vệ Đông cắn mút, cô chỉ cảm thấy bụng dưới lại co rút, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng nước lan khắp toàn thân. Nhân lúc hầu vệ Đông tạm thời nhả ra, cô mang theo trái tim quyết tuyệt, lại leo lên người anh, hai tay chống xuống giường, đây là tư thế thuận tiện nhất để anh hôn lên ngực cô. Một lát sau, hầu vệ Đông lại hưng phấn, phía dưới đã cương cứng, bèn nói với Đoạn Anh, em ngồi xuống đi, cứ ở trên là được. Anh tiện tay vỗ lên mông cô, nói, đừng nghi ngờ sức chiến đấu của anh, để anh vào đi. Anh đưa tay sờ về phía trước, bên dưới Đoạn Anh cũng đã ướt đẫm. Mạnh một chút, dùng sức vào. Khi trận chiến đang diễn ra, hầu vệ Đông chợt nhớ ra một chuyện. Anh lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, tiếng rên rỉ của Đoạn Anh tạm thời dừng lại. Anh dặn dò vào điện thoại, sáng nay không cần đón tôi, lúc nào dùng xe tôi sẽ gọi cho cậu. Đoạn Anh đang ngồi trên người hầu vệ Đông, đợi anh đặt điện thoại xuống thì liền nắm lấy vai anh, gằn giọng, không được gọi điện thoại. Rồi cô lại bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. 8 giờ rưỡi, hầu vệ Đông và Đoạn Anh mới mặc quần áo chỉnh tề. Đoạn Anh đứng trước bàn trang điểm, nhìn thấy không ít mỹ phẩm trên bàn, đều là nhãn hiệu Tiểu Giai yêu thích nhất. Nhìn những chai lọ này, lòng cô vừa thắt lại vừa chột dạ, tâm trạng cũng trùng xuống. cô soi gương điều chỉnh lại một lúc rồi mới bước ra ngoài. Sau trận chiến, cơn say mê qua đi, tâm trạng hầu vệ Đông khá tốt. Anh lấy sữa, bánh mì và một ít thịt bò kho từ trong tủ lạnh ra, gọi Đoạn Anh ngồi xuống ăn sáng. Căn phòng này tràn ngập hơi thở của Tiểu Giai, điều này khiến Đoạn Anh rất bất an. Cô vội vàng ăn vài miếng cho xong nhiệm vụ rồi nói, chuẩn bị đi thôi, Vương Huy và mọi người còn đang đợi. Hầu vệ Đông mở cửa chống trộm, thò đầu ra ngoài nhìn, thấy trên hành lang không có ai mới vội vàng bước ra. Đoạn Anh đi theo sau hầu vệ Đông, rất nhạy cảm với hành động của anh, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra nhưng cô lại cố nén lại. May mắn đây là khu nhà dành cho giáo sư, con cái của họ đều rất có tiền đồ, thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng và không ai quay về Ích Dương làm việc. Vì vậy, trong khu nhà này đa số là người trung niên và lớn tuổi, họ thường thích ở trong phòng. Hành lang rất sạch sẽ và yên tĩnh, không gặp phải người không phận sự nào. Ngồi lên chiếc xe lam điểu cũng là an toàn rồi, sẽ không gặp phải người quen trên lầu, hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Anh không nói một lời, đi theo lên xe. Khi xe lái ra khỏi cổng trường, Đoạn Anh cố gắng lấy lại vẻ mặt của một phóng viên, bình tĩnh nói, nghe ý của Vương chủ nhiệm, họ chuẩn bị làm một bài viết chi tiết về phát triển kinh tế cấp huyện ở khu vực nội địa, lấy Ích Dương làm hình mẫu để phân tích nghiêm túc. Hầu vệ Đông cười nói, thế thì có liên quan gì đến Tân Quảng đâu. Tân Quảng sẽ là một lá cờ đầu của Ích Dương, viết về Ích Dương sao có thể thiếu Tân Quảng được. Phần về Tân Quảng, họ dự định để tôi viết. Đoạn Anh kéo tấm gương trên ghế phụ xuống, nhìn kỹ mặt mình, thấy không có gì lạ mới đẩy gương về chỗ cũ, nói, Dương Sâm Lâm dù sao cũng là cán bộ đi ra từ văn phòng thành ủy Sa Châu, rất coi trọng công tác tuyên truyền dư luận. Nói chung, những lãnh đạo coi trọng tuyên truyền đều có không gian thăng tiến, đây là kinh nghiệm cả đấy. Hầu vệ Đông xưa nay không nhiều lời, càng không thích tùy tiện nói chuyện công việc lung tung, vì vậy, anh không nói ra nguyên nhân Dương Sâm Lâm coi trọng tuyên truyền như vậy, chỉ cười cười, quan tâm nói, đêm qua không nghỉ ngơi tốt, em phải tìm thời gian ngủ một giấc, không thì sẽ già đi đấy. Nghe những lời này, mắt Đoạn Anh lập tức ngấn lệ, vẻ mặt chuyên nghiệp mà cô ngụy trang liền vỡ tan tành. Cô nói, vệ Đông, chúng ta không thể như vậy được, em có cảm giác tội lỗi rất sâu sắc, em có lỗi với Tiểu Giai, đã phá hoại gia đình của anh. Hầu vệ Đông không ngờ Đoạn Anh đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, liền dừng xe bên đường. Cửa kính chiếc lam điểu này đã qua xử lý, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn vào được. Anh dừng xe xong thì kéo cửa kính xe lên. Đoạn Anh khóc nức nở, hầu vệ Đông kiên nhẫn đưa cho cô gần chục tờ giấy ăn. Khi nước mắt đã vơi đi, cảm xúc của Đoạn Anh mới khá hơn một chút. Cô lại kéo gương xuống sửa soạn lại lớp trang điểm rồi nói, đi thôi, Vương chủ nhiệm vẫn đang đợi em. Xe nhanh chóng chạy đến gần nhà khách nhỏ, hầu vệ Đông dừng xe, nói, anh không qua đó đâu. Vẻ mặt Đoạn Anh tràn đầy ưu thương, cô cũng không biết cửa kính xe đã được xử lý, vẫn nghi người ôm lấy hầu vệ Đông, chủ động tìm đến môi anh, hôn thật mạnh. Cô muốn cắn rách môi anh, để lại cho anh chút kỷ niệm, nhưng lại nghĩ đến buổi sáng anh còn phải làm việc nên đã nhịn được. Khi hôn sâu, mắt Đoạn Anh lại đỏ hoe. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Đoạn Anh đã quyết tâm, cô ôm chặt hầu vệ Đông, dùng cằm cọ lên đỉnh đầu anh, mái tóc ngắn và cứng đâm vào cằm cô rất đau. Đây là lần cuối cùng của chúng ta, trong lòng em sẽ mãi mãi giữ một vị trí cho anh, mãi mãi yêu anh. Nói xong câu này, Đoạn Anh liền dứt khoát xuống xe. Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn, tay xách chiếc ví nhỏ, không nhanh không chậm đi về phía nhà khách, không hề quay đầu lại. Hầu vệ Đông không nói một lời, anh mở cửa sổ trời, châm một điếu thuốc, ánh mắt dõi theo bóng lưng Đoạn Anh. Khi cô bước vào nhà khách, anh búng mạnh mẩu thuốc lá ra xa, nhấn ga, chiếc xe vọt đi, trong nháy mắt đã lướt qua cổng lớn của nhà khách. 9 giờ rưỡi, hầu vệ Đông cùng Trương Kính, Trương Tương Du ngồi trên chiếc xe của đơn vị đến nhà khách. Vừa gặp mặt đám người Vương Huy, Lưu Dương của ban tuyên giáo và Dương Đại Kim của văn phòng huyện ủy cũng đến tiễn. Dương Đại Kim nắm tay Vương Huy, nói, Vương chủ nhiệm, ở lại Ích Dương thêm một ngày đi à, Dương Sâm Lâm buổi sáng đến Sa Châu học, trưa sẽ về gấp, ông ấy đã cố ý dặn tôi, nhất định phải mời Vương chủ nhiệm ở lại. Qua khảo sát thực địa và tìm hiểu từ nhiều phương diện khác, Vương Huy có ấn tượng rất tốt về Tân Quảng của Ích Dương. Ông cười chắp tay, nói, Lưu Dương, Dương chủ nhiệm, Hầu chủ nhiệm, lần khảo sát này, chúng tôi còn phải đi tiếp vài nơi nữa, nhiệm vụ khá nặng, sẽ không ở lâu. Công tác các mặt của Ích Dương là vững chắc nhất trong các huyện ở lĩnh Tây, Tân Quảng phát triển cũng tốt nhất, báo cáo khảo sát lần này sẽ thể hiện rõ điểm này. Ông lại cười nói, khách đi thì chủ an, xin chuyển lời tới Dương Sâm Lâm, cảm ơn thịnh tình của ông ấy. Hầu vệ Đông im lặng không lên tiếng, dùng khóe mắt liếc nhìn Đoạn Anh, hai người ánh mắt giao nhau trên không trung như bị điện giật, rồi lại nhanh chóng né tránh. Đợi đám người Vương Huy rời khỏi Ích Dương, hầu vệ Đông liền cùng mọi người ở Tân Quảng trở về. Trên đường, Trương Tương Du vui vẻ nói, Đoạn Anh trước đây làm ở Ti Hán, sau khi yêu lưu không mới chuyển đến tòa soạn báo. cô ta từ tòa soạn báo Ích Dương lại chuyển đến tòa soạn báo Sa Châu, rồi lại chuyển đến tòa soạn báo Lĩnh Tây, thuận lợi như vậy, không biết đã cặp kè với con trai của lãnh đạo nào nữa. Lại nói, cũng không biết Lưu Dương nhìn thấy Đoạn Anh thì cảm giác thế nào. Trừ Hầu Vệ Đông, mấy người trên xe đều cười rất vui vẻ. Cán bộ càng ở cơ sở, miệng lưỡi càng hay nói mấy chuyện bậy bạ, thực ra cũng không có ác ý gì, chỉ là khoái khẩu một chút, đó cũng là một loại văn hóa dân gian. Hầu Vệ Đông thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu. Nhưng lần này, Hầu Vệ Đông nghe những lời này đặc biệt chói tai, anh lạnh lùng nói, Lưu không là bạn học của tôi, Đoạn Anh là khách của Tân Quảng, anh bớt nói nhảm đi, có hay ho gì không? Giọng Hầu Vệ Đông rất không thân thiện, khiến Chương Tương Du sững người. Hắn ta ngượng ngùng ngậm miệng, thầm nghĩ, nói về Đoạn Anh thì có gì ghê gớm chứ, chẳng lẽ Hầu Vệ Đông và cô ta có quan hệ gì? Chương Tương Du cũng chỉ nghĩ bâng quơ, không hề nhận ra Hầu Vệ Đông thật sự có quan hệ mật thiết với Đoạn Anh. Không khí trên xe cũng rất gượng gạo. Xuống xe, sắc mặt Hầu Vệ Đông dịu đi một chút, nói, thông báo cho các ban ngành cấp 2 đến phòng họp. Phóng viên của Nhật báo Lĩnh Tây vừa đi, phóng viên của ban chuyên đề đài truyền hình Lĩnh Tây đã từ đường cao tốc xuống. Lưu Dương đích thân đến tận lối ra cao tốc để nghênh đón. Đây là những vị khách quý mà Lưu Dương đã dùng quan hệ của mình để mời từ đài truyền hình Lĩnh Tây, ông ta đại diện cho huyện trưởng Mã có tài đến đón tiếp những vị khách này. Nội dung của phim chuyên đề là về sự thay đổi của tình hình giao thông ở Ích Dương. Từ khi Mã có tài nhậm chức huyện trưởng, ông đã bắt đầu dốc sức thúc đẩy xây dựng giao thông. Mấy năm qua, giao thông ở Ích Dương đã có sự thay đổi to lớn, cơ bản đã xây dựng xong mạng lưới đường quốc lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Việc xây dựng mạng lưới giao thông ở Ích Dương được coi là một trong những thành tích chủ yếu của Mã có tài. Tháng 4, tỉnh ủy Lĩnh Tây ban hành văn kiện điều chỉnh một số cán bộ chủ chốt tại các địa phương, Chúc Diễm chính thức nhậm chức phó thư ký Ích Dương. Việc này đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong giới quan trường Ích Dương. Sự thay đổi của Chúc Diễm đồng nghĩa với việc quan trường Ích Dương sắp có một đợt cải tổ lớn. Những quan chức có tham vọng lập tức như sâu bọ vào xuân, tức tốc trỗi dậy khỏi mặt đất, bắt đầu tính kế lót đường để dành cho mình một vị trí tốt. Trong khi đó, những người vốn đã ngồi ở ghế tốt thì lại nâng cao cảnh giác như gà mái xù lông bảo vệ con, quyết giữ bằng được chức vụ của mình. Có điều, tình hình ở Ích Dương lại khá phức tạp. Dương Sâm Lâm tuy là phó thư ký phụ trách công tác của huyện ủy, nhưng anh mới đến Ích Dương không lâu, lại bị Mã có tài chèn ép nên tiếng nói không có nhiều trọng lượng. Điều này khiến không ít cán bộ ở Ích Dương rơi vào thế khó xử, nếu muốn dứt khoát làm theo kiểu bắt cá hai tay thì chi phí bỏ ra rất lớn, lại còn có nguy cơ làm mất lòng cả đôi bên, còn nếu đặt cược hết vào một người thì lại lo trộn gà không được còn mất nắm thóc. Hầu Vệ Đông từng phụng mệnh điều tra công ty thổ sản Ích Dương, vì thế đã đắc tội nặng với Mã có tài. Mối thù này rất sâu đậm, khó có thể dễ dàng xóa bỏ. Hầu Vệ Đông hiểu rõ điều này trong lòng, thái độ của anh đối với Mã có tài là kính nhi viễn chi, chỉ duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần. Trong giới quan trường, kiểu quan hệ đơn thuần này thực chất đồng nghĩa với việc bất hòa. Anh thận trọng chìa một cành ô liu thăm dò về phía Dương Sâm Lâm, không phải để mong được thăng quan tiến chức dưới trướng anh ta, mà chỉ cầu cho qua được giai đoạn này một cách bình ổn. Ngày 16 tháng 4, trời trong xanh, nắng ấm, trên bầu trời không một gợn mây, quả là một ngày xuân dạt dào, thời tiết tuyệt vời để ra ngoài du ngoạn. Buổi sáng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khánh Đạt là Trương Mộc Sơn đã đến Ích Dương. Tại huyện lỵ này, Tập đoàn Khánh Đạt đã đầu tư một nhà máy xi măng lớn và hai nhà máy cơ khí cỡ trung. Đây đều là những khoản đầu tư cực lớn ngay cả ở Sa Châu, nên huyện rất coi trọng động thái của Tập đoàn Khánh Đạt. Nghe tin Trương Mộc Sơn tới, Dương Sâm Lâm đã đích thân dẫn theo Chánh văn phòng huyện ủy Dương Đại Kim, chủ nhiệm khu Tân Quảng Hầu Vệ Đông, bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm Túc Minh cùng một loạt quan chức đi tháp tùng. Nhà xưởng ở Mộc Sơn, thị trấn Thanh Lâm đã hoàn thành toàn bộ phần móng, dự kiến có thể đi vào sản xuất bình thường vào đầu năm 99. Trương Mộc Sơn rất hài lòng với tiến độ của nhà máy xi măng ở Mộc Sơn. Sau khi rời khỏi nhà xưởng, cơn nghiện săn bắn của ông lại trỗi dậy, bèn nói với Dương Sâm Lâm, Dương thư ký, anh ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, cũng nên nghỉ ngơi hợp lý. Tôi giới thiệu cho anh một môn thể thao, đảm bảo sẽ khiến tinh thần sảng khoái. Dương Sâm Lâm hứng thú nói, môn mà Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn giới thiệu thì chắc chắn là hay rồi, nhưng gôn thì thôi nhé, tôi mà nghiện thì lại phải chạy lên tận Lĩnh Tây để chơi, cũng mệt chết đi được. Trương Mộc Sơn cười ha hả, săn bắn. Thông Vọng Nhật ở Thanh Lâm là một khu săn bắn tự nhiên đấy. Lần đầu tiên tôi đến còn mượn được cả khẩu súng trường bán tự động kiểu 56 của ban vũ trang. Đây đều là di chứng của thời đi lính, cứ sờ vào súng là lại thấy phấn khích. Dương Sâm Lâm lập tức ra lệnh cho Dương Đại Kim, liên lạc với ban vũ trang một chút, bảo họ cử người mang mấy khẩu súng đến. Rồi lại hỏi Trương Mộc Sơn, Tổng Giám đốc Trương Mộc Sơn, vừa rồi ông nói là súng gì cơ? Loại năm gì cơ? Trương Mộc Sơn cười nói, Dương thư ký, không cần đâu, hôm nay tôi có chuẩn bị rồi. cấp dưới của ông ta vô cùng lanh lợi, như là ảo thuật, lấy từ trong cốp xe ra ba khẩu súng săn, khẩu nào nòng cũng rất to, trông vô cùng uy vũ. Ba khẩu này đều là súng hợp pháp, có giấy phép sử dụng. Vì Dương Sâm Lâm là quan chức của huyện, phải tuân thủ pháp luật, nên ông ta cố ý giải thích thêm vài câu. Ba khẩu súng, Trương Mộc Sơn lấy một khẩu, Dương Sâm Lâm cầm một khẩu, Hầu Vệ Đông và Dương Đại Kim đùng đẩy cho nhau một hồi, cuối cùng khẩu súng đó vẫn do Dương Đại Kim sử dụng. Túc Minh là lãnh đạo thị trấn Thanh Lâm, anh cùng bí thư chi bộ thôn là Hạ Hợp Toàn liền làm người dẫn đường. Cộng thêm người tùy tùng của Trương Mộc Sơn, sáu người họ đi thẳng vào trong khu rừng rậm. Một lúc sau, chỉ nghe thấy vài tiếng súng nổ, nhưng vì rừng quá rậm rạp nên không nghe thấy tiếng reo hò. Hầu Vệ Đông, Nhậm Tiểu Úy và mấy người tài xế đành nhàm chán chờ bên ngoài bìa rừng. Mấy người tài xế đều rất thân với Hầu Vệ Đông, sau khi đùa giỡn một hồi, tài xế của Dương Sâm Lâm đề nghị chơi bài, thế là mấy người liền trải bài ngay trên nắp capo, chẳng quản điều kiện thiếu thốn, hăng hái chơi với nhau. Nhậm Tiểu Úy đã làm việc ở huyện ủy hơn một năm, là một cô gái vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời. Mấy người tài xế đều rất quý cô, mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ, khung cảnh vô cùng hòa hợp. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, người của văn phòng huyện ủy trước nay vốn thích đấu đá nội bộ, cô gái nhỏ này có quan hệ tốt đến khó tin, thật sự không hề đơn giản. Để làm được điều này, chỉ dựa vào vẻ ngoài vui vẻ là không đủ, còn phải dựa vào nhãn quan và đầu óc chính trị nữa. Nghĩ đến đây, anh liền dùng khóe mắt để ý quan sát cô gái rạng rỡ này. Lúc cô tính bài, vẻ mặt rất chuyên chú, mũi hơi nhíu lại, vừa nghiêm túc lại vừa chín chắn. Đến tận 1:30 trưa, nhóm 6 người đi săn vẫn chưa thấy ra khỏi rừng. Những người chơi bài còn có việc để làm, bụng đói cũng còn chịu được, hai người đứng xem bài thì cứ liên tục nhìn đồng hồ, đi đi lại lại một bên. Hầu Vệ Đông bèn nhờ một tài xế vào thay mình đánh bài, rồi đi ra ngoài một vòng. Rất nhanh sau đó, anh đã quay lại, tay cầm một cái bánh bao chay đang gặm. Trước mặt bánh bao còn có ít dưa muối thái sợi, anh ăn keo rôm rốt, khiến mấy gã đàn ông đói bụng thèm thuồng không chịu nổi. Chủ nhiệm Hầu, anh kiếm ở đâu ra thế, không được ăn một mình thế chứ? Những người tài xế này đều lái xe cho lãnh đạo huyện, ai cũng có chút vai vế. Mặc dù Hầu Vệ Đông từng là lãnh đạo của họ, bây giờ cũng là người đứng đầu khu Tân Quảng, nhưng họ vẫn thoải mái trêu đùa, không hề câu nệ. Hầu Vệ Đông cứ thế ăn bánh bao, mỉm cười không nói, làm cho mọi người đến đánh bài cũng mất cả hứng. Một lát sau, một người phụ nữ trạc 50 tuổi, khỏe mạnh, gánh một cái chậu tới, bên trong toàn là mì sợi. Con trai bà là học sinh cấp 3, cũng là nhân viên văn hóa của thị trấn Thanh Lâm, hiện đang làm nhân viên ghi nợ cho mỏ đá Cẩu Lưng Loan, mỗi tháng lĩnh hơn 1.000 tệ tiền lương. Cả nhà bà vì thế mà đối xử với Hầu Vệ Đông vô cùng tốt. Khi Hầu Vệ Đông ngỏ ý muốn làm chút gì đó để ăn, chủ nhà liền hét lớn, mẹ thằng cu đâu, nấu mì đi, cho vào 10 quả trứng gà. Mọi người ăn mì, tranh nhau gắp trứng gà. Tài xế của Dương Sâm Lâm khoảng 30 tuổi, là lính mới xuất ngũ về, trước đây từng lái xe cho tham mưu trưởng sư đoàn trong quân đội, tay lái rất tốt, cũng biết trên biết dưới. Anh ta khoa trương nói, mẹ ơi, sao mì trứng gà này ngon thế không biết, con ăn 3 bát rồi đấy. Nhậm Tiểu Úy bưng một cái bát to, ăn rất ngon lành. Cô nói, chủ nhiệm Hầu, nấu thêm một nồi nữa đi, chắc các sếp sắp ra rồi đấy. Hầu Vệ Đông nói với người phụ nữ kia, lãnh đạo chúng tôi đi săn ở phía trước, chắc chắn có thu hoạch, chị đi đun một nồi nước sôi, lát nữa giúp chúng tôi làm thịt gà rừng nhé. Người phụ nữ kia nhận nhiệm vụ, rất vui vẻ nhận lời rồi đi. Nhậm Tiểu Úy tròn mắt nhìn, nói, chủ nhiệm Hầu, em thật sự rất nể anh. Bây giờ quan hệ giữa cán bộ và quần chúng rất căng thẳng, sao anh lại có uy tín cao như thế? Chính quyền thị trấn là chính quyền cấp cơ sở nhất, trực tiếp tiếp xúc với người dân, việc thực thi chính sách của đảng đều dựa cả vào đội ngũ này. Thu lương thực, đòi nợ, bắt phá thai là nhiệm vụ chủ yếu của họ. Sau cải cách tài chính và thuế khóa năm 94, tình trạng tài chính khó khăn của chính quyền cơ sở lập tức bộc lộ rõ. Chính quyền cấp thị trấn, xã để duy trì hoạt động lại thêm tầng tầng lớp lớp các khoản phụ thu, do đó, mâu thuẫn đối đầu giữa cán bộ và quần chúng vô cùng nghiêm trọng. Phòng trộm và phòng cán bộ đã trở thành một câu chuyện cười mà không phải chuyện cười. Chính vì vậy, Nhậm Tiểu Úy rất khó hiểu trước uy tín kỳ lạ của Hầu Vệ Đông. Thật ra người dân là dễ đối phó nhất. Họ là hộ khẩu nông thôn, ngoài mảnh đất mỏng manh ra thì chỉ có hai bàn tay trắng. Dưới áp lực sinh tồn mấy chục năm, họ là những người thực tế nhất. Hễ ai mang lại lợi ích thiết thực cho họ thì họ sẽ thật lòng ủng hộ, còn hễ ai muốn lấy tiền từ tay họ thì họ dám vác dao ra nói chuyện, dám gây ra sự kiện tập thể. Nói như vậy, anh đã mang lại lợi ích thiết thực cho họ ở Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông kiêu hãnh nói, con đường này là do tôi khởi xướng xây dựng đấy. Không có quốc lộ, Thanh Lâm là nơi nghèo nhất huyện Ích Dương. Có quốc lộ rồi, nơi này dựa vào núi ăn núi, cuộc sống của rất nhiều gia đình nông dân đã có bước nhảy vọt. Anh lại nói, Quan hệ giữa nông dân vùng ven đô với chính quyền là tệ nhất, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thành phố muốn phát triển thì tất nhiên phải trưng dụng đất, ở một thành phố cấp huyện với trình độ phát triển như của chúng ta, đây là mâu thuẫn không thể tháo gỡ. Hầu Vệ Đông chậm rãi giải thích, còn Nhậm Tiểu Úy thì chân thành lắng nghe. Trương Mộc Sơn, Dương Sâm Lâm và những người khác từ trong rừng đi ra, vai vác súng, tay xách một con gà rừng, cười rất rạng rỡ. Khi đến gần, Trương Mộc Sơn nói, tôi đã hẹn được người rồi, sẽ gọi điện cho Dương thư ký ngay. Hầu Vệ Đông không biết Trương Mộc Sơn định hẹn ai, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đó hẳn là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó ở tỉnh. Trương Mộc Sơn là một doanh nhân tư nhân, có thể phát triển đến mức này thì sớm đã có quan hệ rộng khắp, việc vận động cho một chức bí thư huyện ủy có lẽ không thành vấn đề. Nhưng lần này Hầu Vệ Đông đã đoán sai. Với gia thế của Dương Sâm Lâm, anh ta vốn không cần Trương Mộc Sơn phải đứng ra giật dây. Người mà Trương Mộc Sơn hẹn lại là một doanh nhân tư nhân có thế lực hùng hậu khác ở lĩnh Tây. 8 giờ tối, sau khi tiễn Trương Mộc Sơn lên đường cao tốc, Hầu Vệ Đông đã tiếp khách cả ngày nên mệt lử, bèn trở về nhà ở khu tập thể Sa Châu. Đang uống nước thì chiếc điện thoại di động đặt trên bàn trà cứ réo lên không mệt mỏi. Hầu Vệ Đông thực sự chẳng buồn nhấc máy, đến lần chung thứ hai, anh mới cầm điện thoại lên. Hầu Vệ Đông vội nói, Túc Bộ trưởng, xin lỗi, vừa rồi tôi ở trong nhà vệ sinh. Túc Minh Tuấn nói, tôi đang ở phố đi bộ ở Ích Dương, anh có rảnh không? Nghe nói Túc Minh Tuấn đang ở Ích Dương, Hầu Vệ Đông vớ lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài. Anh tìm thấy Túc Minh Tuấn ở phố đi bộ, hai người liền đi thẳng đến quán ăn Giang Hồ Trùng Khánh. Lần này Ủy ban kiểm tra kỷ luật Sa Châu đã cử người đến, là một tổ điều tra. Tôi là phó tổ trưởng. Chuyện gì mà phải để đích thân anh ra tay vậy? Có một lá thư tố cáo Mã có tài. Tỉnh và thành phố đều nhận được rất nhiều. Bí thư Xương Toàn rất coi trọng, yêu cầu bí thư Ủy ban kỷ luật Tể dẫn đầu điều tra cho tốt. Hết chương 320. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.